nàng bảo bảo còn không có sinh ra, đã bị Lăng Nguyệt cấp lợi dụng một hồi, như vậy, chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau, Lăng Nguyệt bao lì xì, nàng nhất định phải làm nàng, bao lớn hơn nữa một ít. 20 phút sau, Mặc Vô Tâm cuối cùng là để ra một thùng nước gấm tiến vào, thấy trên mặt hắn, đều là hắc hôi, Lăng Nguyệt cùng cơ toa sửng sốt một ít, rồi sau đó hiểu rõ. Hiện tại đều đã giờ dần, trong phòng bếp, sớm đã không có nước gấm, này nước gấm, là Mặc Vô Tâm chính mình thiêu ra tới. Mặc Vô Tâm đem nước gấm bông, cơ toa chạy nhanh từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, thế hắn lau trên mặt hắc hôi, thấy Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Mặc Vô Tâm khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, muốn lấy qua tay khăn chính mình sát. Cơ toa chừng hắn liếc mắt một cái, chưa cho hắn, đứng đừng núp ních, cho ngươi sát, là xem khởi ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Rõ ràng là trong lòng đau lòng nhân ra, chính là nói ra nói, đem mới vừa cảm động phi thường Mặc Vô Tâm, lập tức cấp tức giận sắc mặt xanh mét, chấn Lăng ở kia, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Lăng Nguyệt nhịn không được phiên trận trắng mắt, ai, cơ toa nữ nhân này, vẫn là như vậy, xem ra, bọn họ chính là trời sinh oan gia. Muốn chắc thánh kỳ như vậy đối phó cơ toa, xem ra, Mặc Vô Tâm còn cần cường thế một chút mới được. Hảo, lau xong rồi. Cơ toa thu hồi khăn tay, nói, hoàn toàn làm lơ Mặc Vô Tâm mặt đen. Đột nhiên, nàng chu môi đỏ, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, ở Mặc Vô Tâm trên môi, hôn một cái. Rồi sau đó, như là một con trộm được tanh một con tiểu miêu giống nhau, hắc hắc. Vô Tâm bảo bối, ngươi lớn lên, còn rất là đẹp, ta ái chết ngươi tuấn bộ dáng. Mặc Vô Tâm lần này, trên mặt lại là hồng, lại là hắc, cuối cùng, quyết định cái gì cũng không làm. Lăng Nguyệt một bên xem diễn, một bên chú ý Mặc Vô Trần bên kia. Quý Thanh trên trán đã bắt đầu ở đổ mồ hôi, nhưng, Lăng Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ quấy rầy hắn. Ở Quý Thanh cùng Mặc Vô Trần trên đỉnh đầu, đều mạo màu trắng yên. Đó là vận khí sau tất nhiên hiện tượng, tỏ vẻ, hiện tại bọn họ đang ở thời khắc mấu chốt. Mặc Vô Trần sắc mặt, cũng không có phía trước như vậy tái nhợt, hơi chút hồng nhuận một ít, trên người, cũng có một ít sinh khí, không hề giống phía trước như vậy, nhìn qua cảm giác giống cái người chết giống nhau. Cơ toa cũng kịp thời câm mồm, Lăng Nguyệt ý bảo Mặc Vô Tâm đem một nửa nước gấm đảo tiến chậu rửa mặt, nàng đi đến trên bàn, đem đồ vật mở ra, đó là dùng giấy bao bao bọc, mở ra sau, bên trong có mấy thứ kỳ quái đồ vật. Kỳ thật. Đồ vật một chút cũng không kỳ quái, chỉ là mấy cây thật nhỏ lông gà mặt trên cái ống, không có lông gà, chỉ còn lại có trung gian lấy một cây thật nhỏ tế quản. Còn có một bộ kim chỉ, cùng mấy cái dao phẫu thuật, đây đều là phía trước Lăng Nguyệt tiêu quá độc, bao ở bên nhau. Quý Thanh bên kia cũng ở bắt đầu thu công, giờ phút này, hắn trên trán đã có đại viên mồ hôi, hắn xoay người hạ ấm sụp, có thể là nội lực sói mòn quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, đầu cũng có chút vựng, mới vừa xuống giường khi. Bước chân còn có chút phủ, thiếu chút nữa liền không đứng được. Mặc Vô Tâm chạy tới đỡ hắn, làm hắn ở ghế trên ngồi xuống, Lăng Nguyệt lấy ra một cái khăn vải, cấp Quý Thanh lau mồ hôi, lại cho hắn ăn một cái thuốc viên. Sau đó, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Tâm cẩn thận đem Mặc Vô Trần, đỡ ghé vào ấm súc thượng, Mặc Vô Tâm điểm trúng hắn toàn thân huyệt đạo. 266 truyền máu. Lăng Nguyệt xoay người, cầm nàng những cái đó công cụ, tới rồi Mặc Vô Trần bên người sau, Mặc Vô Tâm cùng cơ toa đều đứng ở bọn họ bên người. Mặc Vô Tâm từng có một lần làm Lăng Nguyệt trợ thủ kinh nghiệm, chính là thượng một lần cơ toa bị thương là lúc, cho nên, nàng cũng biết Lăng Nguyệt kế tiếp, là muốn làm cái gì. Bất quá, Lăng Nguyệt lại không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy, trước giúp Mặc Vô Trần khâu lại miệng vết thương, mà là. Lăng Nguyệt làm cơ toa lấy lại đây một chén nước, nàng chính mình lấy ra một phen tiểu đao, ở nàng ngón giữa, nhẹ nhàng cắt một đao, tích ra vài giọt huyết tiến vào chén nhỏ bên trong, sau đó, lại ở Mặc Vô Trần ngón giữa thượng cắt một đao, Mặc Vô Trần máu. Cũng tích ở chén nhỏ bên trong. Lăng Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai giọt máu, trên mặt biểu tình nói không nên lời căng thẳng. Kiếp trước, nàng nhóm máu là o hình, này một đời, thân thể này cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, tên cũng giống nhau như lúc, nhóm máu cũng nên sẽ giống nhau như lúc đi. Rốt cuộc, bách với Lăng Nguyệt ánh mắt áp lực, hai giọt máu đụng chạm ở bên nhau, dung hợp trở thành một giọt, Lăng cuối tháng với thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình cũng đi theo lơi lỏng xuống dưới. Con hảo, nàng tuy rằng linh hồn trọng sinh, nhưng là, trong thân thể máu vẫn là giống nhau, thật tốt. Lăng Nguyệt như vậy hành động, cơ toa liền tính ở buồn, nàng cũng nghĩ đến cái gì, nhưng, nàng cũng không có nói cái gì. Lăng Nguyệt bản lĩnh, nàng ở kiếp trước sớm đã thấy nhiều. Mặc Vô Tâm lại không hiểu nhóm máu, cổ đại là người, trong lòng cho rằng, chỉ có quan hệ huyết thống người máu, mới có thể dung hợp ở bên nhau. Cho nên, đương hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần máu, dung hợp cùng nhau sau, hắn đôi mắt, chốc lát mở to lao đại. Lấy không thể tưởng tượng ánh mắt, ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần chi gian, qua lại bắn phá, cơ toa chừng hắn một cái, nhàn nhạt nói câu, Bạch Mục. Mặc Vô Tâm không hiểu có ý tứ gì, tâm tư của hắn còn ở Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai người trên người. Chẳng lẽ, làm vợ chồng làm lâu rồi, máu cũng sẽ biến giống nhau sao? Kia, hắn cùng cơ toa máu, có phải hay không cũng sẽ biến thành giống nhau? Lăng Nguyệt lấy ra một cây cái ống, mặt trên lông gà đã bị rửa sạch sạch sẽ, toàn bộ trong suốt nhan sắc, cái ống không giống tở lặt tiệp cái ống như vậy mềm, nhưng cũng không phải thực cứng. Nay căn cái ống không dài, chỉ có 10cm tả hữu, Lăng Nguyệt cầm cái ống, kế tiếp vấn đề này, Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn quét phòng bốn phía, đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, làm Mặc Vô Tâm đem trong phòng gian kia trương đại cái bản, di chuyển đến giường biên. Lăng Nguyệt một cái xoay người, nhảy lên trên bàn, tới gần Mặc Vô Trần, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cái bàn vừa lúc so giường gỗ, cao như vậy một chút, Lăng Nguyệt tay bông, vừa lúc có thể cùng Mặc Vô Trần tay dựa gần. Góc độ vừa lúc, bất quá, không đợi nàng bắt đầu, cơ toa ở một bên hiếu kỳ nói, Lăng Nguyệt, liền ngươi kia căn 10cm cái ống, truyền máu, có thể được không? Lăng Nguyệt lông mi một trọn, nghiêm túc nói, không thử xem, như thế nào biết đâu. Nàng đem cái ống một đầu cẩn thận chui vào Mặc Vô Trần trên tay mạch máu chung, máu nháy mắt liền chạy tới cái ống bên trong. Lăng Nguyệt siết chặt cái ống trung gian, bài trừ không khí, tay phải cầm cái ống, đối với chính mình tay trái mu bàn tay thượng mạch máu, liền phải chui vào đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là muốn làm gì? Mặc Vô Tâm đột nhiên đại kinh tiểu quái, đôi mắt mở to lão đại. Hắn sớm đã kiến thức quá Lăng Nguyệt kỳ lạ y y thuật, chính là, loại này y y thuật, lại là cái gì, làm gì muốn chui vào nàng chính mình mạch máu? Mặc Vô Tâm thanh âm không lớn, bất quá, Lăng Nguyệt vẫn là kịp thời dừng lại hành động, còn hảo nàng còn không có tới kịp đem cái ống một khác đầu cấp chui vào đi, nếu không, nàng khẳng định sẽ bị hắn này một tiếng đại kinh tiểu quái cấp nhiễu loạn tâm thần. Nâng lên ánh mắt Vô Tâm, trong chốc lát, ta đem cái ống chui vào đi lúc sau, ngươi liền chạy nhanh dùng nội lực, đem ta trong cơ thể máu, thúc đẩy tiến Mặc Mặc ở trong thân thể, ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác, cái kia rất quan trọng, quan hệ đến Mặc Mặc mệnh. Ý của ngươi là, ngươi muốn đem ngươi ở trong thân thể máu, cấp Tam Hoàng Huynh. Mặc Vô Tâm kinh ngạc nói. Lăng Nguyệt gật gật đầu, Mặc Vô Tâm vươn hắn tay, nói, như vậy, liền dùng ta huyết, đem ta huyết cấp Tam Hoàng Huynh, đừng dùng ngươi huyết. Nàng là nữ nhân, mất máu quá nhiều nói, khẳng định sẽ đối thân thể không tốt, hắn là nam nhân, thất điểm huyết, không quan hệ. Mỗi người máu đều không giống nhau, một khi dùng sai rồi, liền sẽ nguy cấp Mặc Mặc sinh mệnh, ta máu thực đặc thù, có thể cấp bất luận kẻ nào, cho nên, ta không thể mạo hiểm dùng ngươi máu, vẫn là ta chính mình tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta phía trước công đạo sự tình liền thành. Lăng Nguyệt sắc mặt nghiêm túc đối Mặc Vô Tâm nói, ta cùng Tam Hoàng Huynh là thân huynh đệ, chúng ta máu khẳng định cũng là giống nhau, dùng ta đi. Mặc Vô Tâm thực cố chấp, vươn tay, kiên quyết không thu hồi, muốn bức bách Lăng Nguyệt dùng hắn huyết. Lăng Nguyệt trong lòng tuy rằng thực cảm động hắn hành động, chính là, hiện tại không phải cảm động chảy nước mắt thời điểm, nàng sắc mặt nghiêm túc, nói, tuy rằng các ngươi là thân huynh đệ, nhưng là, các ngươi mẫu thân không giống nhau, máu cũng liền sẽ không giống nhau, có, liền tính là cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, máu cũng sẽ có điều bất đồng, cho nên, không cần chậm trễ nữa ta cứu Mặc Mặc thời gian. Mặc Vô Tâm nghe ngôn, biết Lăng Nguyệt theo như lời là thật, bất đắc dĩ thu hồi tay. Lăng Nguyệt thấy hắn thu tay lại, nàng tay trái, nhẹ nhàng nắm lấy Mặc Vô Trần tay, tiếp tục bắt đầu chát cái ống. Cái ống đầu, cũng không phải cùng ống tiêm giống nhau, nhỏ nhọn, mà là mang một chút viên hình, cho nên, chui vào đi khi, yêu cầu dùng xảo kính còn phải dùng nội lực đột phá mạch máu. Lăng Nguyệt một bàn tay, 5 cái ngón tay, phân biệt nắm cái ống trung gian cùng này một đầu. Một là phòng ngừa Mặc Vô Trần máu chảy ra, nhị là phòng ngừa không khí đi vào, trung gian kia một đoạn là chỗ trống. Cái ống một khắc đầu, nhắm ngay nàng mạch máu, vận khí, dùng nội kinh đâm thủng nàng làn da, đâm vào mạch máu chung, nàng trong cơ thể máu lập tức liền đem cái ống trung gian chỗ trống bộ phận cấp đôi đẩy. Lăng Nguyệt buông ra tay, bị chắt tay, cùng Mặc Vô Trần tay, nhẹ nhàng tương nắm. Hai người máu, dường như lưỡng đạo con sông, trung gian bị đả thông, bọn họ máu lẫn nhau chảy vào đối phương ở trong thân thể. Cơ toa đứng ở bên cạnh, hưng phấn nói, a, thành công, Lăng Nguyệt, ngươi thành công. Lăng Nguyệt cười cười, này vẫn là bắt đầu, còn không tính thành công, chờ máu thua xong kia một khắc, mới kêu thành công, bất quá, đến này một bước, truyền máu thí nghiệm, đã thành công một nửa. Vô Tâm, bắt đầu. Lăng Nguyệt đối với còn ở ngốc lăng Mặc Vô Tâm nói. Mặc Vô Tâm nháy mắt hoàn hồn, vội vàng cũng thượng cái bàn, ngồi xếp bằng ngồi ở Lăng Nguyệt phía sau, vươn một tay, để ở Lăng Nguyệt phía sau lưng thượng, chậm rãi đưa vào nội lực, thúc đẩy Lăng Nguyệt thân thể máu. Lăng Nguyệt mạch máu bên trong máu, đột nhiên nhanh chóng chảy vào Mặc Vô Trần trong cơ thể. Chậm một chút, càng chậm càng tốt. Cảm giác máu tốc độ chảy quá nhanh, Lăng Nguyệt kịp thời ra tiếng, dặn dò Mặc Vô Tâm. Truyền máu, quyết không thể mau, cần thiết từng giọt, chậm rãi chuyển vận, việc này không thể cấp, nếu không, đừng nói Quý Thanh thân thể sẽ chịu không nổi, đại lượng máu nhanh chóng sói mòn, nàng thân thể cũng sẽ chịu không nổi. 267 khâu lại miệng vết thương. Cơ toa đứng ở một bên, không dám dễ dàng ra tiếng quấy rầy bọn họ, tuy rằng nàng ngày thường thực lỗ mãng, cẩn thận cũng ly nàng rất xa, bất quá, đây chính là ở sinh mệnh thời điểm, điểm này, nàng còn phân rõ ràng nặng nhẹ. Quý Thanh thân thể lực lượng, đã trở lại một ít, hắn trừng mắt nhìn ngồi ở trên bàn hai người Lăng Nguyệt cùng Mạc Vô Tâm, hắn tuy rằng nằm ở trên giường, nhưng vẫn không có ngủ, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chính mình Vương Phi những cái đó kỳ lạ hành động. Đối với Lăng Nguyệt cấp chủ tử truyền máu dịch, Quý Thanh tuy rằng không tán đồng, nếu có thể, hắn càng muốn đem chính mình ở trong thân thể máu cấp chủ tử, nhưng, nếu Vương Phi nói ngoạn ý là thật sự, mỗi người máu đều bất đồng, loạn cấp, chính là sẽ ra mạng người. Cho nên, Quý Thanh cũng liền không có ra tiếng. Hơn nữa, Vương Phi nếu sẽ làm như vậy, tỏ vẻ nàng chính mình cũng sẽ không có sự, hắn tin tưởng Vương Phi, vì cứu sống Vương gia, Vương Phi sẽ nhìn làm, nàng sẽ không dễ dàng đem chính mình mệnh đáp đi vào. Quý Thanh ngồi ở ghế trên, ngồi xếp bằng ngồi, bắt đầu vận công, đem sói mòn nội lực, tìm trở về. Đêm nay thượng, hắn sói mòn nội lực quá nhiều, hai lần chuyển vận, hắn thân thể nội lực, cũng liền sắp khô kiệt, hắn phải nhanh một chút hồi phục thể lực, như vậy, chờ một lát Vương Phi phải dùng người hết sức, hắn liền sắp giúp đỡ. Chuyển máu rất chậm, thật sự rất chậm, cơ toa nhàn rỗi không có việc gì, lại không thể đứng chờ, hơn nữa, một đêm không ngủ nàng, mí mắt đã bắt đầu ở đánh nhau. Khi mắt, nàng chậm rãi đi đến Lăng Nguyệt trên giường, chậm rãi bò lên trên đi, một cái xoay người, đầu hướng bên trong, hai chân gục xuống ở bên ngoài, giày cũng không thoát, bất quá là một cái xoay người thời gian, liền như vậy ngủ rồi. Cũng không biết khi nào, nàng đã không có Mặc Vô Tâm tại bên người, đã ngủ không được. Không biết đây là khi nào thói quen, thẳng đến đêm nay thượng, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai, nàng đối hắn ái, so nàng trong lòng tưởng tượng muốn thâm rất nhiều nhiều. Hiện tại, Mặc Vô Tâm đã trở lại, liền tại đây gian trong phòng, ở bên người nàng, nàng tâm, cũng rơi xuống, tâm vừa bùng ra, người cũng ngủ thực trầm, thực ngọt. Nửa giờ sau, Mặc Vô Tâm trên tay đẩy kính, lại giảm bớt một nửa, thời gian dài như vậy, hắn thật sợ Lăng Nguyệt sẽ mất máu quá nhiều, nàng thân thể sẽ không chịu nổi, hắn không dám thúc đẩy quá nhanh. Lăng Nguyệt đôi mắt, trước sau ở chú ý Mặc Vô Trần sắc mặt, Mặc Vô Trần sắc mặt, đã so nửa canh giờ trước, hồng nhuận một ít. Chỉ là, Lăng Nguyệt sắc mặt, ngược lại tái nhợt rất nhiều, xem ra, nàng trong cơ thể máu, đã là thua tới rồi cực hạn. Vô Tâm, thu tay lại đi. Đã không sai biệt lắm, Lăng Nguyệt chậm rãi mở miệng. Xem ra, dùng nội lực thúc đẩy máu, so thế kỷ 21 ống nhỏ dọn, còn muốn mau thượng rất nhiều. Mặc Vô Tâm nghe ngôn, vội vàng thu tay lại, thu công sau, từ trên bàn nhảy xuống. Quý Thanh nghe thấy, hắn cũng không sai biệt lắm nên thu công, trong cơ thể lực lượng đã trở lại 10 chi nhị tam, thu công sau, hắn xuống giường, đứng ở Lăng Nguyệt bên người, tất cung tất kính, tùy thời chờ đợi nàng sai phái. Lăng Nguyệt đem trên tay nàng cùng Mặc Vô Trần trên tay kia căn liên tiếp truyền máu quản nổ, lại nhanh chóng móc ra cầm máu thuốc bột, chiếu vào hai cái tiểu miệng vết thương thượng. Có thể là mất máu có chút nhiều, nàng đầu một trận say xe, nàng vội vàng ăn hai viên bổ huyết thuốc viên, lúc này mới chậm rãi hạ cái bàn quá cao, nàng ở bàn duyên thượng, yêu cầu nhảy xuống, nàng vừa định muốn nhảy xuống, Mặc Vô Tâm thấy thế, vội vàng đỡ nàng xuống dưới. Quý Thanh muốn rỗi tay đi đỡ, bất quá, nghĩ đến thân phận của hắn, hắn bắt tay lùi về đi. Lăng Nguyệt đôi mắt đã ở bắt đầu mạo diễm hoa, nàng tâm trầm xuống, đáng chết, vẫn là thua nhiều một ít, không được, nàng không thể ngất xỉu đi, mặc miệng vết thương, còn không có khâu lại đâu. Nếu một không cẩn thận bị đụng chạm vỡ ra, hắn thân thể vốn là không nhiều lắm máu, lại muốn sói mòn, liền phải tiến hành lần thứ hai truyền máu. Lăng Nguyệt ngồi ở ghế trên, nhẹ giọng hô hấp, cái trán mạo mồ hôi mỏng trâu, hoán một hồi lâu. Mặc Vô Tâm đã nhìn ra nàng thân thể không thoải mái, sắc mặt cũng bạch cùng cái quỷ giống nhau. Hai chân còn vẫn luôn ở run lên, biết nàng là truyền máu quá nhiều, hắn vội vàng lo lắng nói, Nguyệt Nguyệt, ta ôm ngươi đi trước nghỉ ngơi, Tam Hoàng Huynh sắc mặt hiện tại hảo rất nhiều, ngươi trong chốc lát ở giúp hắn xử lý. Không dung nàng cự tuyệt, hắn khom lưng muốn ôm hồi trên giường. Chờ một chút. Lăng Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, vẫn là ngăn trở hắn hành động, Mặc Vô Tâm nhướng mày, tuấn mỹ mặt, có chút không vui nàng tại mạnh. Lăng Nguyệt khẽ cắn môi, đứng lên, Vô Tâm, lại cho ta 15 phút thời gian. Têu Vô Tâm cho nàng 15 phút thời gian, kỳ thật, chính là ở trong lòng đối nàng chính mình nói, ở căng 15 phút, 15 phút liền hảo. 15 phút, nàng liền có thể giúp mặc khâu lại hảo miệng vết thương, sau đó, nàng liền có thể nghỉ ngơi, Quý Thanh cùng Vô Tâm, có thể thay phiên nhìn mặc, nàng cũng yên tâm. Căn chặt răng, đánh lên tinh thần, lăng dưới ánh trăng tới sau, lấy qua tay thuật dụng cụ, đi đến Mặc Vô Trần bên người. Đã biết Lăng Nguyệt muốn làm gì Mặc Vô Tâm, vội vàng đi đến bên kia, đem Mặc Vô Trần băng bó mang nhất nhất cởi bỏ. Hắn hiện tại là ở đây mấy người, trong cơ thể bảo trì tốt nhất một người, tuy rằng nàng cấp Lăng Nguyệt quý thanh vận công nửa giờ, nhưng là, những cái đó công lực sói mòn tiểu, nội lực cũng tương đối bảo tồn thiếu. Mặc Vô Tâm cẩn thận thế Mặc Vô Trần đem miệng vết thương bên cạnh nợ máu rửa sạch sẽ, rất cẩn thận không có tẩy đến hắn miệng vết thương đi lên. Mặc Vô Tâm tẩy xong sau, Lăng Nguyệt cổ vũ chính mình đánh lên tinh thần tới. Bởi vì không có thuốc tê, Mặc Vô Trần thân thể trải qua Lăng Nguyệt truyền máu cho hắn sau, thể lực cũng khôi phục rất nhiều, vốn dĩ không có cảm giác thân thể, cũng sẽ có cảm giác. Phía trước ở miệng vết thương thượng đảo những cái đó thuốc bột, đều đã bị máu tầm ướt, một đại đống đôi ở miệng vết thương bên trong, miệng vết thương yêu cầu dung hợp, những cái đó thuốc bột liền phải móc ra tới, bởi vì quá nhiều, quá dày, sẽ ảnh hưởng mặt sau miệng vết thương dung hợp hiệu quả. Không có thuốc tê, từ miệng vết thương bên trong đào đồ vật, so lấy kim chỉ khâu lại, còn đau thượng vài lần, kia tương đương chính là ở miệng vết thương thượng, lại dùng đồ vật đào một lần. Quát cốt cũng chính là như thế. Lăng Nguyệt rất cẩn thận dùng tam đông, đem tẩm ướt thuốc bột, đều đào ra, miệng vết thương thượng, lưu lại hơi mỏng một mảnh. Nàng làm rất cẩn thận, rất tinh tế, thực nghiêm túc, Quý Thanh ở một bên, giúp Lăng Nguyệt bưng dụng cụ, Mặc Vô Tâm ở một bên cho nàng lấy nàng tùy thời sở yêu cầu đồ vật. Hai cái trợ thủ, đều thực cơ linh, chỉ cần Lăng Nguyệt liếc mắt một cái, bọn họ liền biết nàng yêu cầu dùng cái gì, thực chuyên trách hộ sĩ. Đem bên trong thuốc bột móc ra xong sau, Lăng Nguyệt bắt đầu xuyên tuyến, đôi tay nhanh chóng vì Mặc Vô Trần khâu lại miệng vết thương. Bởi vì miệng vết thương quá dài, Lăng Nguyệt đã nhớ không dậy nổi thế Mặc Vô Trần phùng mấy chục châm. Mặc Vô Trần thể lực khôi phục một ít, hắn ở Lăng Nguyệt giải phẫu khi, cũng đã đem hắn cấp đau tỉnh, bởi vì thật sự quá đau, cũng biết là Lăng Nguyệt ở giúp hắn xử lý miệng vết thương, hơn nữa, bị điểm trụ huyệt đạo hắn, muốn động cũng không động đậy, toàn bộ giải phẫu xuống dưới, hắn đau mày thẳng nhăn gắt gao, chính là không hừ một tiếng. 268 ban đêm xông vào phủ thừa tướng. Nói 15 phút, nhưng là, bởi vì đào thuốc bột hoa một chút thời gian, đương Lăng Nguyệt giải phẫu xong sau, đã qua đi nửa giờ. Giải phẫu xong sau, Lăng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nàng cuối cùng là lại một lần đem Mặc Mặc từ quỷ môn quan cấp kéo trở về. Đáng chết, lúc này đây, đều do nàng, khẳng định là nơi nào tính kế kém, nếu không, lấy bọn họ thời gian kia, bọn họ căn bản là sẽ không đụng tới tả thừa tướng hộ vệ. Mặc Vô Trần cũng liền sẽ không bị thương, là bọn họ đi chậm đi, bị cơ toa cùng Vô Tâm, chậm trễ trong chốc lát, bọn họ cùng mưa gió lôi điện tinh kế tốt thời gian, cũng liền chậm trễ một chút. Liền tại đây một chút chi kém hơn, thiếu chút nữa muốn Mặc Mặc mệnh, xem ra, nàng tiếp theo, kế hoạch sự tình, còn cần càng thêm cẩn thận một chút mới đúng. Mặc Vô Trần ở Lăng Nguyệt giải phẫu xong sau, mới hử ra một tiếng, Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Vô lực Mặc Vô Trần bất đắc dĩ nói ra hai chữ, này hai chữ sau, hắn muốn đang nói chút cái gì, môi mấp máy, chính là liền nói chuyện sức lực cũng không. Đừng, Mặc Mặc, đừng dùng sức. Lăng Nguyệt thấy hắn muốn xử lực nói ra lời nói tới, bận rộn lo lắng ngăn cản, ngươi mất máu quá nhiều, hiện tại nói không nên lời lời nói cùng toàn thân vô lực thực bình thường, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, lực lượng liền sẽ trở lại, Mặc Mặc, nhắm mắt lại ngủ, ngủ một giấc thì tốt rồi. Mặc Vô Trần gật gật đầu, vốn dĩ, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hắn là muốn hỏi nàng có hay không bị thương, nếu không, nàng sắc mặt như thế nào sẽ như vậy tái nhợt. Dường như nhìn ra hắn trong mắt nghi vấn, Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, Vô Tâm cùng Quý Thanh kịp thời đổi tới, chúng ta mới hóa hiểm vì gì, ngươi nhà, ngu ngốc, tiếp theo, không được ngươi liền như vậy phát lại đây, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không. Nha đồng đốc, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi, nếu có tiếp theo, ta còn là sẽ nhào qua đi. Ngươi là ta Mặc Vô Trần nữ nhân, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, liền tính là muốn ta dùng tánh mạng đi bảo hộ ngươi, ta cũng nguyện ý. Ben rèn nha đầu, biết ngươi lo lắng ta, thực xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Mặc Vô Trần trong miệng nói không nên lời, liền dùng ánh mắt biểu đạt chính mình tâm tư, Lăng Nguyệt thông minh, thất khiếu linh lung tâm, vừa thấy là có thể đoán ra 7-8 phần. Ngu ngốc, Mặc Mặc là ngu ngốc, lúc này đây đều do ta tùy hứng, nếu không để ý tới hắn mẫn ra thì tốt rồi, ta làm gì phải làm những việc này, bị người khi dễ một chút, cũng sẽ không chết, coi như bị cẩu cắn một chút liền hảo. Nhưng ta còn ngốc chủ động đi cắn ngược lại cẩu một ngụm, còn kém điểm làm ta Mặc Mặc tặng tánh mạng, nha, kia một đám chó điên, liền tính ta không thu thập bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ có người thu thập bọn họ. Mặc Mặc, ta về sau, không bao giờ quản Đông Ly quốc sự tình, chỉ cần bọn họ không cần phạm đến ta trên đầu tới, ta đều sẽ không chủ động đi phạm nhân. Lăng Nguyệt đột nhiên đầu một trận choáng váng, đáng chết, nàng còn muốn cùng Mặc Mặc nhiều tâm sự đâu. Tính, Mặc Mặc cũng vừa tỉnh, hắn hiện tại, so nàng còn cần nghỉ ngơi, ngày mai đi, ngày mai nàng khôi phục thân thể, đang nói chuyện đi. Mặc Mặc, ngủ một giấc đi. Lăng Nguyệt thấy hắn lo lắng ánh mắt nhìn nàng, dùng ánh mắt đang hỏi nàng, hắn là làm sao vậy, không nghĩ muốn nói cho hắn, nàng truyền máu cho hắn sự tình, nàng giơ tay, nhẹ nhàng một chút, điểm hắn ngủ huyệt. Mặc Vô Trần ánh mắt u hoán, bất đắc dĩ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc Vô Trần thượng thân không có mặc quần áo, chỉ băng bó một tầng thật dày băng bó bố mang, Quý Thanh cầm một cái thảm mỏng, cái ở Mặc Vô Trần trên người. Mặc Vô Tâm thấy cơ toa đã ngủ, vẫn là hoành ngủ, liền giày cũng không thoát, hắn lông mi một trọn, đi qua đi, duỗi tay một phen bế lên nàng, dặn dò Lăng Nguyệt hảo hảo nghỉ ngơi sau, trở về bọn họ sơn. Lăng Nguyệt làm Quý Thanh cũng đi nghỉ ngơi, nàng buổi tối thủ Mặc Mặc, Quý Thanh nói cái gì cũng không đồng ý, tập võ người đều biết, bị như vậy nghiêm trọng thương, thực dễ dàng phát sốt. Vương Phi thua như vậy nhiều máu cứu vương ra, nàng hiện tại thân thể khẳng định duy trì không được, cho nên, hắn phải ở lại chỗ này chiếu cố vương ra. Lăng Nguyệt biết hắn chân thành, lấy Mặc Vô Trần vì thiên, Mặc Vô Trần chính là hắn sinh hoạt trên thế giới này động lực. Nàng không lay chuyển được hắn, đây là nàng phòng, nhưng là, Quý Thanh ở chỗ này, nàng chỉ có thể đi cách vách tiểu nhà kề ngủ. Nàng đi lên, dặn dò Quý Thanh, Mặc Mặc một khi phát sốt, nhất định phải đánh thức nàng, nàng liền ở cách vách phòng ngủ, rời đi trước. Nàng cấp Quý Thanh để lại một lọ thuốc hạ sốt hoàn. Lăng Nguyệt thật là thân thể vô lực cực kỳ, truyền máu thời điểm cũng không có khắc độ, cũng không biết thua đều thiếu. Hiện tại, xem nàng thân thể như vậy, nàng suy đoán, khẳng định có 1.500 cơ cờ. Lăng Nguyệt đã không có sức lực rửa mặt chải đầu, chỉ tới kịp đem trên người y phục dạ hành cởi, đầu vượng lợi hại, nàng mơ mơ màng màng, liền hướng trên giường đi, ngã vào trên giường, hôn mê bất tỉnh. Mưa gió lôi điện, đêm nay thượng nhiệm vụ là cố ý đi sấm Tả thừa tướng phủ. Đem hai bên ám vệ doanh người, đều dẫn ra tới, làm cho Lăng Nguyệt bọn họ xuống tay. Nếu không, mấy trăm mấy ngàn cao thủ trụ địa phương, đêm khuya tĩnh lặng, yên tĩnh không tiếng động, phòng thủ tích thủy bất lậu, liền một con muỗi đều phi không đi vào. Lăng Nguyệt bọn họ sấm ám vệ doanh, không có đem người dẫn đi, không có làm cho bọn họ tự loạn lên, Lăng Nguyệt bọn họ bốn người, làm sao dễ dàng như vậy liền đắc thủ nha. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt bị người tập kích, kia cũng là ra ám vệ doanh về sau sự tình, là ông trời xem Lăng Nguyệt không vừa mắt. Bọn họ xui xẻo, mới đụng phải Tả thừa tướng trong phủ thủ vệ. Liên tính đụng phải bọn họ, Lăng Nguyệt hai người né tránh chính là, nếu không có kia chỉ đáng chết mèo hoang, Mặc Vô Trần cũng sẽ không bị thương. Mưa gió lôi điện, là Âu Vũ Thành lo lắng huấn luyện hơn 20 năm ám vệ, thực lực càng không nói chơi, bốn người tiến vào Tả thừa tướng phủ. Tuy rằng, nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là, bọn họ muốn thông qua những cái đó ám vệ nhãn tuyến, dễ như trở bàn tay. Bởi vì, bọn họ cũng là ám vệ, đối với đồng hành. Bọn họ thật sâu hiểu biết ám vệ hành vi thói quen. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, tiến vào tướng phủ sau, mấy người như vào chỗ không người. Bọn họ đã sớm xem Mẫn Kê Hưng không vừa mắt, cáo già một con, ở trên triều đỉnh tác vai tác phúc, cậy già lên mặt, lúc này đây Lăng Nguyệt làm cho bọn họ đi ám sát hắn, thâm đến bọn họ tâm. Chủ tử nói, chỉ cần không lộng chết hắn, thế nào đều được, bằng bọn họ bản lĩnh. Bốn người cơ hội khó được, tiến vào Tả thừa tướng phủ sau, thẳng đến Mẫn Kê Hưng sở trụ sân. Tiến vào hắn phòng. Mẫn Kế Hưng là cái quan văn, hắn bản thân không có công phu, nếu không, hắn cũng sẽ không bồi dưỡng như vậy nhiều ám vệ tới bảo hộ hắn. Mẫn Kế Hưng cáo giả, ôm hắn tiểu phu nhân, chính ngủ thơm ngọt đâu, hắn nằm mơ khả năng đều sẽ không nghĩ đến, hắn Tả thừa tướng phủ, cư nhiên còn sẽ có thích khách quang lâm đi. Ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo sắc bén tầm mắt, chăm chú vào trên người hắn, hắn bỗng nhiên trợn mắt, đột nhiên đứng dậy. Nhìn thấy trước mắt bốn cái hắc y dị nhân, hắn kinh sợ chợt lóe mà qua, không hổ là cáo giả, lâu cư triều đình, tâm tư chuyển biến mau, chỉ là nháy mắt công phu, liền bình tĩnh lại. 269 hiếp bức. Hắn thực thức thời không có kêu to ra tiếng, tuy rằng, hắn tẩm cung bốn phía, che kín ám vệ, nhưng là, này bốn người nếu có thể xông vào nơi này, khẳng định cũng không phải hời hợt hạng người, ám vệ lại mau, cũng mau bất quá bọn họ trên tay kiếm. Hắn ổn định tâm thần, hỏi, vài vị, chúng ta chính là có thủ án. Triều đình chính là một nồi nước đục, hắn đang ở trong đó không có khả năng không dính ướt, quan cư nhất phẩm, hắn đắc tội quá người cũng rất nhiều, bất quá, dám can đảm xông vào hắn trong phủ, người ám sát hắn, tuyệt đối không có. Như vậy, vô thủ. Điện trả lời. Có oán. Mẫn Kế Hưng hỏi. Không oán. Điện tiếp tục trả lời. Nếu không thủ không oán, xem các ngươi, cũng không phải tới vì tài, xin hỏi các vị, các ngươi ban đêm xông vào ta phủ thừa tướng, chính là vì sao? Mẫn Kế Hưng đầy mặt khó hiểu, nhưng trong lòng biết việc này không đơn giản. Không có việc gì tới này dạo một dạo, như thế nào, không thể nha. Lôi hung ác hỏi, hắn tính tình, nhưng không có điện như vậy hảo, hắn chính là xem Mẫn Kế Hưng thật lâu không vừa mắt, đã sớm muốn hung hăng giáo huấn hắn một đốn. Mẫn Kế Hưng sửng sốt, làm như không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy vừa nói, hắn đầu lại khôn khéo, cũng tuyệt không sẽ nghĩ đến. Hắn sắc mặt trầm xuống, nói, nếu các vị tưởng dạo phủ thừa tướng, có thể ban ngày tới, buổi tối, bổn tướng không chào đón, còn thỉnh các vị mau mau rời đi, nếu không, cũng đừng quái bổn tướng gọi người tới. Hắc hắc. Lao tử liền thích buổi tối tới, ngươi có thể lấy chúng ta thế nào? Lôi Tún Tún nói. Mẫn Kế Hưng bị hắn nói, khí sắc mặt xanh mét, lúc này, ngủ ở hắn bên cạnh tiểu phu nhân bị đánh thức, nàng chớp chớp mắt, ở xét đánh không kịp bưng thai hết sức, thét chói thai ra tiếng. A, cái này kêu thanh, quả thực có thể cùng quỷ khóc sói gào, thê lương nữ quỷ tiếng kêu cùng so sánh. Mưa gió lôi điện bốn người đều sắc mặt sửng sốt, sôi nổi muốn che lại lỗ thai, tới chống cự này ma âm đâm, bất quá, hiện tại không phải che lỗ thai thời điểm. Lại kêu, liền giết ngươi. Phong tiến lên, một tay đem nữ nhân kia nhắc tới, ném tới một bên, phanh một tiếng, nữ nhân thân thể đụng vào phòng lư hương mặt trên, nàng sợ tới mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nữa ra tiếng. Bên ngoài, đã truyền đến một trận tiếng bước chân, thực mau liền có người lại đây gõ cửa, hỏi Mẫn Kế Hưng đã xảy ra sự tình gì. Mẫn Kế Hưng không biết mưa gió lôi điện chi tiết, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, cũng không có trả lời. Không có trả lời, kỳ thật cũng đã trả lời, Mẫn Kế Hưng không có ra tiếng, liền đại biểu trong phòng liền khẳng định không bình thường. Điện xem thời gian chơi không sai biệt lắm, liền một phen đem Mẫn Kế Hưng túng lên, thanh kiếm đặt tại hắn trên cổ, đi, mang chúng ta đi ra ngoài. Mẫn Kế Hưng trong mắt xoay chuyển, dường như hồ ly đôi mắt, lại không biết ở trong lòng ấp ủ cái gì mưu kế. Phong cười lạnh một tiếng, cáo giả, ta nhưng nói cho ngươi, cho ta thành thật điểm, nếu không, ta huynh đệ trên tay thanh kiếm này, chính là không trường đôi mắt. Điện đặt tại Mẫn Kế Hưng trên cổ kiếm, một chút cũng không thấy hắn kinh hoàng hoặc là sợ hãi, các ngươi nếu là tới ám sát lão phu, vậy thống khoái điểm, giết lão phu, các ngươi cũng một cái đều trốn không thoát. Ở bên ngoài, hắn chính là bố trí thiên la địa võng, mặc cho bốn người này võ công cao cường cũng trốn bất quá đi. Dựa, ngươi là người, như thế nào nghe không hiểu tiếng người, ngươi tốt xấu cũng nói câu tiếng người, ngươi cái quy tôn tử, ta đều nói, chúng ta là tới chơi, ám sát ngươi, ngươi xứng sao? Lôi giận dữ nói. Hắc hắc. Những lời này, hắn chính là đi theo chủ tử huyết, cái này kêu mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, cao minh người, chính là như vậy mắng chửi người. Hừ, hắn nhưng thật ra muốn giết hắn, chỉ là chủ tử không chuẩn, hắn không thể cãi lời chủ tử mệnh lệnh, nếu không, sao còn có hắn Mẫn Kế Hưng hôm nay như vậy kiêu ngạo. Người Mẫn Kế Hưng khí mặt thanh cổ hồng, bất quá, đồng thời hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng cùng hắn vô nghĩa, chúng ta nên đi ra ngoài. Vũ đúng lúc mở miệng. Liên ở bên ngoài người, bố trí hảo hết thảy, muốn vọt vào tới khi, lôi mở cửa vọt đến một bên, điện giá Mẫn Kế Hưng, làm Mẫn Kế Hưng đi ở đằng trước. Canh giữ ở tẩm cung ngoại cung tiễn thủ, nhìn thấy ra cửa chính là bọn họ lao thừa tướng, vội vàng dừng sắp sửa kéo ra cung tiễn. Bên ngoài, mấy chục thủ vệ, vây quanh nơi này, đối mặt mưa gió lôi điện bốn người, các dương cung bạc kiếm, dương mày trợn mắt tàn khốc. Mưa gió lôi điện mặt không đổi sắc, không hề kinh sợ chi sắc, điện kiếm, gắt gao đặt tại Mẫn Kế Hưng trên cổ, đã hoàn toàn đi vào làn da chung, một tia máu chảy ra. Mẫn Thiên Kỳ mang theo người vội vã tới rồi, nhìn thấy một màn này, kinh tâm thất thanh kêu lên, không cần thương tổn ông nội của ta, ta tha các ngươi một con đường sống, đao kiếm không chướng mắt, ngươi kiếm, ngàn vạn muốn bắt cẩn thận. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, nếu đều nói như vậy, còn không gọi những người này tránh ra. Vũ bình tinh thản nhiên, phong khinh vân đạm, trong lòng lại ở tính toán thời gian. Lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, mưa gió lôi ba người liếc nhau, đã đến giờ, bọn họ muốn chính là hai nơi ám vệ, chạy tới thời gian, có điểm này thời gian, cũng đủ. Theo tiếng bước chân, mấy trăm hộ vệ nhanh chóng ùa vào sân, ngay cả tường viện, cũng đứng đầy người, đem cái này sân, hoàn toàn vây chật như nêm cối, đao kiếm không vào. Tiểu tử, còn không gọi người tránh ra, chẳng lẽ, ngươi muốn thế ngươi ra ra nhặt xác? Vũ thấy Mẫn Thiên Kỳ ở đánh cùng hắn kéo dài thời gian tinh kế, hắn cười lạnh một tiếng, nói. Mẫn Thiên Kỳ ánh mắt trầm xuống, vung tay lên, cho bọn hắn tránh ra một cái lộ, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ở đây mấy trăm người, nghe thấy mệnh lệnh, chậm rãi tránh ra một cái lộ, thấy chính mình lao chủ tử bị bắt cóc, các sắc mặt không tốt, trên tay nắm đao, làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Vũ cho Mẫn Thiên Kỳ một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, lấy ra một cái thuốc viên, hắn cùng với nhanh chóng động tác, làm Mẫn Kế Hưng ăn xong. Sau đó điểm chúng hắn mấy đại huyệt đạo, phòng ngừa hắn làm ra cái gì giảo hoạt hành động. Mẫn Kế Hưng kinh ngạc, trong miệng khụ khụ vài cái, muốn khụ ra tới, nhưng là, hắn thân mình đã bị định trụ, hơn nữa, thuốc viên đã sớm nhập khẩu mà hóa, tiến vào hắn bụng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Mẫn Kế Hưng hỏi, hạt mưa hắn định thân huyệt đạo, nhưng là không điểm hắn á huyệt. Mẫn Kế Hưng quan cư nhất phẩm, một người dưới vạn người phía trên, khi nào chịu quá loại này hiếp bức. Chính là, nói thật, không sợ chết là giả, hắn mặt ngoài bình tĩnh, đều là nhiều năm qua huấn luyện ra, trong lòng tưởng tượng đến chết, hắn vẫn là sẽ thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, kinh hồn táng đảm. Mẫn Thiên Kỳ cũng đại kinh thất sắc, hắn phẫn nộ hỏi, ngươi cho ta ra ra ăn cái gì, ta nếu đáp ứng tha các ngươi đi, liền tuyệt không sẽ nói lỡ, các ngươi thế nhưng không tuân thủ tín dụng. Vũ Tà mị cười, nói ha ha, tín dụng, cái gì tín dụng, chúng ta cũng không đáp ứng ngươi rời đi phía trước, không làm một cái vạn toàn chi sách nha, nếu ta thả ngươi ra ra, ngươi phái người tới đuổi giết chúng ta đây không phải sẽ chết thực oan uổng sao. 270 ngược đãi. Nếu ta thả các ngươi không bỏ ông nội của ta làm sao bây giờ, các ngươi khẳng định là cho ông nội của ta ăn độc dược, giải dược đâu, ở tha các ngươi phía trước, ta muốn bắt đến giải dược. Mẫn Thiên Kỳ mặt mày chung, đối Mẫn Kế Hưng lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, ta đã nói rồi, chúng ta hôm nay không phải ám sát Lao Thừa Tướng, đương nhiên sẽ không muốn hắn mệnh, bất quá, nếu có người chọc mau ta, vậy phải nói cách khác nga. Hắn nói chính là không giết Mẫn Kế Hưng, nhưng chưa nói từ bỏ hắn nửa cái mạng, Vũ Phúc Hắc cám thảo. Đi theo Lăng Nguyệt thời gian dài, bọn họ mấy cái cũng bị nàng dạy hư, có chút tâm tư thực Phúc Hắc. Điện giá Mẫn Kế Hưng, chậm rãi đi phía trước đi, mưa gió lôi ba người theo sau, một người nhìn chằm chằm một bên, chỉ cần có một người hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ liền sẽ rời đi muốn Mẫn Kế Hưng mệnh. Dù sao, có người dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ không động thủ, cuối cùng kết cục, vẫn là sẽ rơi vào bọn họ tay, như vậy. Bọn họ vì cái gì không lôi kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Thật vất vả rời khỏi Tả Thừa Tướng Phủ, Mẫn Thiên Kỳ mang theo mấy trăm người, đi theo bọn họ phía sau, mưa gió lôi điện bốn người lui một bước, Mẫn Thiên Kỳ bọn họ liền tiến thêm một bước. 10 phút sau, bọn họ rốt cuộc rời khỏi Tả Thừa Tướng Phủ, tới rồi trên đường cái, mưa gió lôi điện bốn người liếc nhau, trên mặt đều có phúc hắc cười. Đột nhiên, Vũ một tay bóp chặt Mẫn Kế Hưng cổ, điện buông ra kiếm, Vũ một tay xả quá Mẫn Kế Hưng, đề khí, dưới chân một chút. Phi thân đến giữa không trung, chiều Tả Thừa Tướng trước phủ mặt đuổi theo. Phong lôi điện ba người cũng thế đi theo ở phía sau, Mẫn Thiên Kỳ thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn dẫn theo đông đảo ám vệ, sôi nổi phi thân đuổi theo. Các hộ vệ công phu thấp, phi không đứng dậy, chỉ có thể ở dưới, chia làm mấy sóng nơi nơi tìm kiếm thích khách. Mưa gió lôi điện bốn người chẳng những võ thuật cao cường, khinh công cũng đương thuộc nhất tuyệt, đây cũng là lúc trước vì cái gì Âu Vũ Thành sẽ đem bọn họ bốn cái đưa cho Lăng Nguyệt, ở bên người nàng bảo hộ nàng nguyên nhân. Bọn họ bốn người bắt cóc Mẫn Kế Hưng thực mau liền đem Mẫn Thiên Kỳ bọn họ cấp ném ra thật xa, bất quá, còn có một người mặc hắc y hề người, lại gắt gao đi theo phía sau bọn họ. Vũ đối điện cùng Phong xử một cái ánh mắt, Phong cùng điện gật đầu, thân hình chậm lại, xoay người ngăn cản cái kia hắc y hề nhân. Hừ, ta khuyên các ngươi mau đem lão thừa tướng thả, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc y hề nhân cũng không có che mặt, trên người chi là xuyên một bộ bình thường màu đen quần áo. Bất quá. Hắn thế nhưng có thể đuổi kịp bọn họ, xem hắn rôi tay, bên trái phủ thừa tướng thân phận khẳng định không thấp. Phong cùng điện cũng không vô nghĩa, đi lên liền cùng hắn đánh, muốn sấn Mẫn Thiên Kỳ bọn họ còn không có đuổi theo hết sức, đem người này cấp giải quyết. Đao quang kiếm ảnh, quyền tới chân hướng, Phong cùng điện cũng không có gì công bằng khái niệm, hai người đánh một người, đánh khí thế ngất trời, nhiệt huyết sôi trào. Không ra 10 giây, bọn họ chi dàn cũng đã qua hơn 30 chiêu. Thức mau, Mẫn Thiên Kỳ mang theo người, đuổi theo. Nhìn thấy phía trước đánh nhau, hơn nữa đối phương chỉ có hai người, không thấy Mẫn Kế Hưng cùng mặt khác hai người, hắn phất tay, mấy chục người vừa muốn xông lên phía trước vây quanh Phong cùng điện. Phong cùng điện hì hì cười, một người hư hoảng nhất chiêu, một người bỗng nhiên nhấc chân hung hăng một đá hắc ý liễu nhân dưới háng. Hắc ý liễu nhân không nghĩ tới Phong cùng điện trở về này nhất chiêu, lần này lưu chiêu thuật, là người liền sẽ không dùng, luyện võ người, đều chú ý công bằng, công chính, chính phái. Chính là, mưa gió lôi điện bốn người. Đã sớm bị Lăng Nguyệt cùng cơ toa dạy hư, chỉ cần có thể đánh thắng, đánh địch nhân trở tay không kịp, quản ngươi thủ đoạn là gì, đánh thắng, chính là hảo chiêu số. Mặc kệ mèo trắng mèo đen, bắt được lao thử chính là hảo miêu. Mẫn Thiên Kỳ lúc chạy tới, vừa lúc tiếp được bị điện một chân đá tới hắc y hề nhân, lại ngẩng đầu vừa thấy, Phong cùng điện sớm đã không có bóng người. Nói, Vũ cùng lôi hai người bắt cóc Mẫn Kế Hưng, tới rồi một cái ao hồ bên cạnh, Vũ phi thân rơi xuống đất. Dẫn theo Mẫn Kế Hưng hướng trên mặt đất một ném. Lôi tiến lên chính là hung hăng hai chân, đau Mẫn Kế Hưng vừa định muốn kêu kêu ra tiếng, bị vũ kịp thời điểm trúng á huyệt. Động lại không thể động, kêu lại không thể kêu, đường đường Đông Ly quốc tả thừa tướng phủ, tam triều nguyên lão, thế nhưng bị người khi dễ đến tận đây, Mẫn Kế Hưng khí hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào lên đi, cắn chết bọn họ bốn người. Chừng, chừng cái gì chừng, ngươi cái tù nhân, ngươi còn dám chừng lớn ra ta, ta chắt chết ngươi. Lôi một phát tàn nhẫn, trong tay kiếm, liền hướng Mẫn Kế Hưng trên mông đâm tới. Nghe thấy kiếm đâm vào thịt thanh âm, Mẫn Kế Hưng kêu lên một tiếng, trên trán bắt đầu mạo tinh tế mồ hôi, đau hắn gắt gao cắn răng, cũng không dám nữa trừng mắt Lôi, liền sợ cái này bạo tiểu tử, nhất thời tức giận, sẽ đem hắn đầu cấp chém. Lôi cảm thấy còn không đã quyển, lại hướng Mẫn Kế Hưng bên kia trên mông đâm nhất kiếm, Mẫn Kế Hưng lại lần nữa kêu lên một tiếng, đổ mồ hôi đầm địa. Vũ cũng không ngăn cản Lôi, mặc hắn chơi, chỉ cần không phải muốn mệnh trò chơi, tùy tiện chơi. Dù sao, xảy ra chuyện gì, đều chủ tử khiêng, bọn họ sợ cái gì, huống hồ, đây chính là chủ tử mệnh lệnh. Hắc hắc, thật tốt chơi, lần này, xem ngươi còn như thế nào ngồi, không nghĩ tới, ta hôm nay có thể đem này đỉnh đỉnh đại danh tả thừa tướng đại nhân, chơi nơi tay trong lòng bàn tay, ha hả Lôi cầm kiếm, hắc hắc cười, vây quanh Mẫn Kế Hưng xoay quanh, kia bộ dáng làm Mẫn Kế Hưng trong lòng té ngã đáy cốc, cảm giác được địa ngục vực sâu. Xem ra, đây là có người ở chỉnh hắn, không phải muốn ám sát hắn, nếu không, sớm tại bọn họ vào cửa hết sức, bọn họ liền đem hắn đầu cấp lấy. Là ai, rốt cuộc là ai như thế nào hận hắn, thế nhưng muốn hắn sống không bằng chết. Hôm nay việc, là hắn Mẫn Kế Hưng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sỉ nhục, hoàn toàn sỉ nhục. Nếu hắn hôm nay có thể tồn tại đi ra ngoài, bị hắn điều tra ra tới người nọ là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người kia, hắn nhất định sẽ làm hắn chết. Đột nhiên, Mẫn Kế Hưng cảm giác lòng bàn tay một trận đau đớn, nguyên lai, Lôi thấy hắn không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt như vậy âm trầm trầm, hắn cực không thích, nhất kiếm liền chui vào hắn lòng bàn tay, trực tiếp chát xuyên. Tay đứt ruột sót, lòng bàn tay cũng là hợp với trái tim biên biên, bị nhất kiếm đâm thủng, nhiều đau nha. So thứ mông đau nhiều, ít nhất trên mông thịt nhiều da dày, có thể chống đỡ điểm, chính là lòng bàn tay tất cả đều là xương cốt nha. Lần này đâm vào đi, nói có bao nhiêu đau liền có bao nhiêu đau. Lúc này, Phong cùng Điện đã phi thân đi vào, Phong vội vàng gọi lại Lôi, mau đừng đùa, chúng ta nên trở về hồi phục chủ tử, nếu như bị mặt sau người quân lấy, chúng ta liền đi không được. Bọn họ có thể dễ dàng như vậy thoát thân, chủ yếu là dựa vào này một thân khinh công, nếu thật muốn cùng những người đó đánh lên tới, bọn họ khẳng định sẽ bị quân lấy, một khi quân lấy, bọn họ muốn chạy, đều chạy không thoát, mấy trăm người, áp đều sẽ đem bọn họ bốn người áp chết. Lôi còn không có chơi đủ đâu, nhịn không được chiều Mẫn Kế Hưng dưới háng hung hăng đá một chân. Hắn đôi hắn hận thấu xương, nếu không phải lão chủ tử còn không có chơi đủ, không cho hắn động hắn, nếu không, hắn đã sớm giết hắn. Hiện tại, chủ tử thật vất vả cho hắn một cái quang minh chính đại khi dễ Mẫn Kế Hưng cơ hội, hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội này, hung hăng ngược hắn. 271 Bạch Đi Rìa Nam Nhân. Mẫn Kế Hưng lúc này đây, là đau liền hừ đều hừ không ra, hắn cảm giác, hắn mệnh căn tử đã bị đá bạo. Đau đớn khó nhịn, hiện tại không thể động, nếu hắn năng động, giờ phút này, hắn khẳng định là cuốn xúc trên mặt đất, đau cả người co rút. Lôi còn muốn đi lên bổ thượng hai chân, Phong kịp thời giữ chặt hắn, không cho hắn thật sự muốn Mẫn Kế Hưng mệnh, nếu không, bọn họ liền khó có thể hướng chủ tử báo cáo kết quả công tác. Mẫn Kế Hưng là cái văn nhược lão nhân, trên người không có nội lực, chịu không nổi Lôi như vậy lan lộn, ở tiếp tục ngược đãi đi xuống, làm không hảo hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, bên trái phủ thừa tướng cái kia phương hướng, tới một cổ rất cường liệt hơi thở, này một cổ hơi thở, đối phương tựa hồ cũng không tưởng che giấu. Mưa gió điện sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Lôi cũng không hề ngược đại Mẫn Kế Hưng, bốn người nhìn nhau, ném xuống chật vật bất kham Mẫn Kế Hưng, vội vàng để khí, hướng bọn họ phía trước dự định phương hướng bay đi. Cái kia phương hướng là hoàng cung cửa nam là một đạo cửa nhỏ, ngày thường, này đạo môn là nhằm vào trong hoàng cung ra vào ngoại chọn mua hoàng cung đồ dùng tiểu công công nhóm, hoặc là đổ dạ hương công công nhóm, ra vào. Mà, hơi chút có chút thân phận người, đều sẽ không từ nơi này ra vào, cho nên, này đạo môn, thủ vệ thực rời rạc, này cũng cho trong hoàng cung, những cái đó đang âm thầm sinh hoạt đám ám vệ, một cái phương tiện. Mưa gió lôi điện, bọn họ mỗi một lần, đều là từ nơi này ra vào, đây là bọn họ làm ám vệ một cái ăn ý, ra vào khi phía trước, đám ám vệ đều phải đem chính mình eo bài lấy ra tới, treo ở trên eo, để tránh bị hoàng cung thủ vệ, nộ nhận vì là thích khách. Hoàng cung thủ vệ vừa thấy eo bài, liền sẽ cho đi. Mưa gió lôi điện vừa ly khai không lâu, một đạo bóng trắng, từ xa đến gần, trong nháy mắt, liền đến Mẫn Kế Hưng trước mặt. Người tới 20 tuổi nhiều, một thân bạch tí điề, phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, lớn lên kêu một cái tuấn Mỹ, mị kinh thiên địa, khóc quỷ hồn, hủy thiên diệt địa, mị rối tinh rối mù, cùng Mặc Vô Trần so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Cả người đều thấu bắn ra một cổ lười biếng hơi thở, vũ mị, quyến rũ, lại thuần khiết, thanh thấu, một người trên người, nhiều loại khí chất dung hợp ở trên người hắn, lại là không gì sánh được phù hợp. Vừa thấy hắn tới, Mẫn Kế Hương ánh mắt sáng lên, trong miệng ô ô vài câu, thần sắc vội vàng. Bạch Duyên Húc phong đạm vân khinh, khuôn mặt như nước, cong lưng, vươn ra ngón tay, ở Mẫn Kế Hương trên người nhanh chóng điểm vài cái. Mẫn Kế Hương thử chính mình năng động lúc sau, hắn vội vàng đứng lên, nhưng là, nhất thời hưng phấn đã quên trên người hắn thương, tác động hắn hai bên trên mông miệng vết thương. Còn có dưới háng kia vừa vặn điểm đồ vật, lần này, lại bắt đầu đau lên, đau hắn nhe răng niết miệng, cũng mặc kệ có hay không người ở đây, cung thân mình, kẹp hai chân, đau tại chỗ xoay quanh. Kia ngày thường cao cao tại thượng chi tư, lần này, cấp phá hư hoàn toàn thay đổi, phá thành mảnh nhỏ. Duyên Húc, ngươi rốt cuộc tới, kia mấy cái thích khách chiều bên kia chạy, ngươi nhất định phải cho ta bắt được bọn họ, đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Mẫn Kế Hương sắc mặt tâm ngoan, chiều mưa gió lôi điện chạy phương hướng chỉ qua đi. Bạch Duyên Húc liếc nhìn hắn một cái, trên mặt không có dư thừa biểu tình, làm lơ Mẫn Kế Hương trên người thường cùng hắn chật vật, hắn thân ảnh chật lóe, chiều cái kia phương hướng đuổi theo. Mưa gió lôi điện biết đối phương là cái lợi hại nhân vật, dùng ra toàn lực hướng phía trước chạy như bay, khi bọn hắn vừa đến cửa nam là lúc, đang muốn tiến vào, kia một cổ mãnh liệt hơi thở, lại xuất hiện. Mấy người một đốn, quyết định thay đổi phương hướng, bốn người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bốn người ở phía trước liều mạng chạy, một người ở phía sau nhàn nhã truy, hình như là miêu chảo lao thử giống nhau, miêu ở đùa với lao thử chơi. Mà, Tả Thừa Tướng phủ những cái đó ám vệ, đã sớm không biết bị bọn họ cấp quăng mấy cái phố. Năm thân ảnh, thực mau liền đến ngoài thành là một cái đại đạo, mưa gió lôi điện không hề chạy, mà là dừng lại tại chỗ, chờ người nọ đã đến. Người nọ khinh công rất cao, bọn họ ném không xong, cũng trốn không xong, chỉ có đối mặt. Vừa rồi ở hoàng cung bên cạnh, bọn họ sợ đem sự tình náo đại, cho nên mới đem người nọ cấp dẫn tới nơi này tới. Bất quá là một lát công phu, Bạch Duyên Húc đã từ bọn họ đỉnh đầu bay vọt, dừng ở bọn họ trước mặt. Bốn cái hắc y hiền nhân, một cái bạch y hiền nhân, hắc bạch phân minh. Trong không khí, cũng không có dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm. Bạch Duyên Húc mặt mày không vui, nói, như thế nào không chạy, khó được gặp được mấy cái khinh công không tồi người, ta còn muốn tiếp tục chơi chơi đâu. Mưa gió lôi điện bốn người sửng sốt, một là không nghĩ tới truy bọn họ người, thế nhưng là cái dạng này tuấn Mỹ, dường như không giống nhân gian pháo hoa tiên nhân giống nhau. Nhị là, không nghĩ tới, người này một đuổi tới bọn họ, thế nhưng là như thế này một câu lời dạo đầu, cảm tình hắn là ở đuổi theo bọn họ chơi đâu. Bốn người tức giận, sôi nổi bắt đầu ra bên ngoài mạo. Người là ai? Phong đi lên một bước, ánh mắt trầm tĩnh, hỏi. Người này là ai? Bọn họ chưa từng nghe nói qua, khi nào, Mẫn Kế Hương bên người có như vậy cái lợi hại nhân vật. Xem người này như vậy tuổi trẻ, không nghĩ tới, hắn công phu, cư nhiên ở bọn họ bốn người phía trên. Ha ha, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, hiện tại, các ngươi đối thủ là ta, chúng ta hiện tại muốn đánh nhau. Bạch Duyên Húc vẻ mặt cười hì hì, hương phấn. Xoa tay hầm hẻ, no ngoe dục dịch. Kêu biểu tình, dường như muốn cùng lão bằng hữu luận bàn, mục đích, cũng không phải tới sát mưa gió lôi điện. Chúng ta không nghĩ cùng ngươi động thủ, ngươi cũng biết, nếu thật muốn động thủ, chúng ta bốn cái, ngươi một cái, hai bên ai cũng chiếm không được hảo, lưỡng bại câu thương, đây là chúng ta đều không vui nhìn thấy. Phong trong giọng nói, hy vọng Bạch Duyên Húc đừng theo đuổi không bỏ, nếu không, bọn họ bốn cái, cũng không phải ăn chay. Một cái đánh không lại hắn, hai cái đánh không lại hắn. Bốn cái tổng có thể đánh qua đi. Như vậy nha, ta đảo rất muốn thí nghiệm một chút chúng ta 5 người một khi đánh lên tới, yêu cầu bao lâu thời gian, mới có thể lưỡng bại câu thương. Bạch Duyên Húc lông mi nhẹ trọn, hắc mi nhíu lại, dường như thật sự ở tự hỏi vấn đề này. Nga, nếu huynh đài nhất định phải như vậy, chúng ta bốn huynh đệ, tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, nhất định phụng bồi rốt cuộc. Phong sắc mặt bình tĩnh, nếu tránh né bất quá, bọn họ tự có thể đón gió mà thượng, bọn họ cũng không phải là tham sống sợ chết nào loại. Chỉ là, Phong trong lòng âm thầm lo lắng, hắn không nghĩ tới Mẫn Kế Hương bên người, thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn cao thủ. Mà, như vậy cao thủ, Mẫn Kế Hương bên người, còn có bao nhiêu? Nếu bị chủ tử bọn họ gặp nói, như vậy, tử lộ một cái là nhẹ, liền sợ sẽ sống không bằng chết. Chỉ bằng vừa rồi lôi như vậy đối đại Mẫn Kế Hương, một khi bị hắn cấp bắt được, Mẫn Kế Hương khẳng định sẽ không nhẹ tha. Sớm biết rằng, hắn khiến cho lôi giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng là, hiện tại tới hối hận, hết thể đều quá muộn, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, chủ tử bọn họ vận khí tốt, không cần gặp được như vậy cao thủ liền hảo. Phong dứt lời, Điện, Vũ, Lôi, ba người nhanh chóng tiến lên đem Bạch Duyên Húc vây quanh ở trung gian, theo sau, bốn người, bốn cái góc độ, vây công Bạch Duyên Húc. 272 bầm thây vạn đoạn. Bạch Duyên Húc hì hì cười, một thân bạch y ở trong đêm đen, rõ ràng, thân ảnh nhẹ nhàng, hắn cũng không có đi chủ động công kích mưa gió lôi điện, mà là, lấy kỳ quái thân pháp, nhanh chóng tránh đi từ tứ phương giết qua tới công kích. Lôi là tính nôn nóng, công kích cũng mãnh liệt, mắt thấy bọn họ bốn cái, đều không gặp được nhân ra một khối góc áo, hắn trong lòng lửa giận đốt cháy, công kích càng mau càng mãnh. Bạch Duyên Húc hơi hơi mỉm cười, bàn tay vừa lật, không biết từ lấy ra một phen quạt xếp, dùng quạt xếp chặn lôi công kích. Rõ ràng là một phen bình thường quạt xếp, chính là, lôi lại cảm giác, cùng hắn kiếm tưởng đụng chạm chính là một phen sắt thép phiến. Giấy phiến đương nhiên không thể thật sự biến thành thiết phiến, mà là nội lực mà làm. Có thể nghĩ, người này nội lực thâm hậu, phi giống nhau cường hãn, bọn họ bốn người liên thủ, cũng chỉ có thể cùng hắn đại một cái ngang tay. Nếu là một cái hai cái, không ra 15 phút, sớm sẽ bị hắn cấp đánh bại. Bạch Duyên Húc dường như chỉ là quân lấy bọn họ, cũng không có dùng ra thật sự thực lực, hắn là mẫn kê hưng người, bọn họ như vậy ác chỉnh mẫn kê hưng, hắn không đạo lý sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng là, xem hắn dựa vào thản nhiên nhàn nhã biểu tình, dường như bọn họ chi gian chỉ là luận bàn giống nhau. Mưa gió lôi điện bốn người thêm lên cùng Bạch Duyên Húc đánh cái ngang tay, Bạch Duyên Húc không buông tha bọn họ cũng đi không xong. Bốn người liền như vậy bị Bạch Duyên Húc vẫn luôn dây dưa đến hướng đông, mấy cái canh giờ đánh nhau, bốn người ngay từ đầu sử dụng toàn lực, cũng không đánh quá Bạch Duyên Húc. Sau lại phát hiện hắn chỉ là theo chân bọn họ chiến đấu, bọn họ dần dần cũng đem lực lượng yếu bớt xuống dưới. Tới rồi hướng đông, 5 người đều là mồ hôi nóng đầm địa, Bạch Duyên Húc cũng dừng lại chiến đấu, lấy ra một khối khăn tay, ưu nhã xoa xoa trên mặt mồ hôi. Sát xong sau, đem khăn tay hướng trên mặt đất một ném, mày nhíu lại, dường như có cái gì thói ở sạch giống nhau, vẻ mặt chán ghét. Không cùng các ngươi chơi, ta phải đi về phục mệnh, ai, thật là, đánh một buổi tối, cư nhiên đều không có đánh thắng các ngươi. Xem ra, ta rỗi tay lui bước. Bạch Duyên Húc vẻ mặt u oán trừng mắt bọn họ, dường như hắn không có đánh thắng bọn họ, đều là bọn họ sai giống nhau. Táo bạo lôi nghe ngôn, trong lòng đều thiếu chút nữa khi muốn mắng chửi người, bất quá, nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn vẫn là đem sắp sửa xuất khẩu tiếng mắng, cấp nuốt vào trong bụng đi, ở bên trong sông quận biển gầm, mưa rền gió dữ. Dựa, hắn một người, bọn họ bốn người, đánh cái ngang tay, hắn thế nhưng còn ủy khuất, kia bọn họ chẳng phải là muốn đi tìm chết. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái, so với bọn hắn nhỏ mười mấy tuổi người, dựa, bọn họ này hơn 20 năm công phu, bạch học. Rời đi trước, lưu lại tên của ngươi. Điện lạnh lùng nói. Ta không nói cho các ngươi sao. Bạch Duyên Húc vẻ mặt kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn giống như thật sự không có nói cho bọn họ, tên của hắn. Ta kêu Bạch Duyên Húc, Bạch là ta họ, Duyên Húc là tên của ta, cái này, chính là ta nương tái sinh khi, cho ta lấy Nga. Bạch Duyên Húc cười hì hì nói. Dường như ở theo chân bọn họ khoe ra cái gì giống nhau, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói, có cái gì không đúng. Mưa gió lôi điện đồng thời trợn trắng mắt, Bạch Mục, muốn ngươi giải thích sao, muốn ngươi giải thích sao. Xem hắn biểu tình, dường như ai không có nương quá giống nhau, hảo đi, bọn họ đều là cô nhi, cùng nhau ở Hoàng Cung ám vệ doanh trường đại, cũng không có thân nhân, cho dù có nương, kia đều là lấy trước sự tình. Bất quá, tái sinh, như vậy nói, cái này Bạch Duyên Húc nương, cũng đã không có. Như vậy, hắn khoe ra cái gì, khoe ra tên dễ nghe. Ngươi cùng mẫn kế hương quan hệ là? Điện tò mò hỏi. Vấn đề này, bọn họ bốn người đều muốn biết, cho nên, hắn cũng không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi. Bọn họ thấy Bạch Duyên Húc tuổi cũng không nhỏ, nói như thế nào cũng có hơn 20 tuổi đi, nhưng tính tình lại dường như thực hồn nhiên, ánh mắt cũng thực thấu triệt, đầu óc đơn thuần càng tựa hồ có điểm xuẩn. Ngươi có điểm xuẩn, còn lớn lên như vậy tuấn Mỹ. Không phải là mẫn kế hương cấm luyến gì đó đi. Ta ở nhà hắn trụ. Bạch Duyên Húc rất thông khoái, rất đơn giản, thực nhanh chóng trả lời. Thấy bọn họ bốn người sắc mặt khó coi, Bạch Duyên Húc mặt mày có chút khó hiểu, hắn là ở mẫn kế hương trong nhà trụ nha, hắn lại không có trả lời sai lầm, bọn họ làm gì như vậy xem hắn. Còn có đâu? Điện nghiến răng nghiến lợi phun ra này ba chữ. Lần này, Điện đều phải hoài nghi bọn họ là nhìn lầm rồi, hắn căn bản không phải đơn thuần. Có lẽ là ở vui đùa bọn họ chơi, nếu không, như thế nào sẽ là cái này đáp án? Ở nhà hắn trụ, nhà hắn hạ nhân, hộ vệ, người nhà, ai không ở nhà hắn trụ nha? Còn có. Bạch Duyên Húc không hiểu, còn có cái gì nha? Hắn liền ở mẫn kế hưng trong nhà trụ nha, còn có thể có cái gì? A, đúng rồi, hắn còn sẽ làm ta hỗ trợ. Bạch Duyên Húc cười hì hì nói, cuối cùng là làm hắn nghĩ ra giống nhau sự tình. Hỗ trợ. Thay đổi thật nhanh đầu cùng mưa gió lôi lướt nhau. bốn người trên mặt đều là hắc tuyến, đen nhánh, cũng không biết là khí, vẫn là khinh thường. Cái này Bạch Duyên Húc, hoặc là cái bạch mục, hoặc là cái tâm cơ thâm trầm người, muốn đem bọn họ đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay. Hắn làm ngươi hỗ trợ cái gì? Điện đơn giản hỏi cái hoàn toàn, xem hắn còn như thế nào trả lời. Bạch kéo dài cười hì hì, điện hỏi như vậy hắn một chút cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn muốn ta hỗ trợ thời điểm, ta muốn xem hứng thú đại, ta liền rút, hứng thú không lớn, ta liền lười để ý tới, chính là như vậy. Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi, Mẫn Kế Hưng muốn ngươi hỗ trợ cái gì? Ngươi cái bạch mục, liền cái lời nói đều nghe không hiểu. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn điện, bị Bạch Duyên Húc khí đều sắp hộc máu, mà hung thủ lại không tự biết, còn một bộ vô tâm không phổi cười ngây ngô a dạng. Hắn muốn ta đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, bất quá ta không muốn. Bạch Duyên Húc vẻ mặt không vui, ôn nhuận trên mặt có chút sinh khí. Ngươi nói cái gì, cái kia cáo giả, thế nhưng còn muốn chúng ta bầm thây vạn đoạn, chết không toàn thây, dựa, sớm biết rằng ta liền trước làm hắn chết không toàn thây. Lôi vừa nghe, ở một bên khí tạc mau, tóc đều mau dựng thẳng lên tới. Hắn buông tha hắn một cái mạng già, mụ nội nó, thế nhưng trái lại muốn bọn họ mệnh, sớm biết rằng, hắn liền nhất kiếm thứ chết hắn. Ngươi vì cái gì không muốn? Điện to mò hỏi, trong lòng khí, cũng đi xuống một ít. Thiết, ai nguyện ý nha, liền ngươi này tiểu bộ dáng, vỡ thành một vạn đoạn, còn không thành thịt vụ nha, đến lúc đó phun ta một thân, ngươi cho ta giặt quần áo nha, ta cũng chỉ có hai kiện quần áo, làm dơ, liền không có tẩy thay đổi, ta chính là thực cái sạch sẽ. Bạch Duyên Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, còn chiêu điện phiên một cái xem thường, nhìn hắn ánh mắt giống như xem ngu ngốc giống nhau. Ngươi điện mới vừa đi xuống khí, có thăng lên tới, hơi nước, sôi nổi ra bên ngoài mạo. Điện lập tức vọt tới Bạch Duyên Húc bên người, muốn cùng hắn so cái chiều cao, ngươi nói ai tiểu bộ dáng đâu, ta không ngươi cao vẫn là như thế nào mà, mẹ nó, thế nào cũng phải bức ta nói thô tục, ngươi cũng dám kỳ thị ta thân cao, bạch mục. 273 bạch mục là cái gì? Bạch Duyên Húc cũng không để ý hắn nói thô tục, bất quá, hắn để ý chính là hắn rửa hắn như vậy gần, hắn không thích người khác rửa hắn như vậy gần, lui về phía sau vài bước, cùng điện chi gian kéo ra khoảng cách, hắn tò mò hỏi, bạch mục là cái gì? Điện sửng sốt, cũng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, lúc này đây, đổi hắn xem bạch mục giống nhau ánh mắt, nhìn Bạch Duyên Húc, hắn thật là cái ngu ngốc, vẫn là từ cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong chạy ra dã nhân, như vậy liền cái này cũng đều không hiểu. Nhìn đến ta ánh mắt không, ta trong ánh mắt, chính là đang nhìn bạch mục đích thần sắc, chính là ý tứ này. Ngươi chính là cái bạch mục, ngu ngốc, điện ở trong lòng khí hận mắng. Nga. Bạch Duyên Húc gật gật đầu, một bộ đã hiểu rõ ý tứ, ta đã biết, ngươi lai. Bạch mục chính là ngươi như vậy. Ngươi. Ngươi cái chết bạch mục, ngươi đừng cùng ta giả ngu, ngươi nghe không hiểu tiếng người là không. Ừ, ngươi không phải đi sao, đi mau, đừng không có giết ta, lại đem ta sống sở sở tức chết. Điện khí mặt đỏ bừng, cả người phát run, đây là hắn hơn 30 năm qua, lần đầu tiên phát lớn như vậy khí. Cái này Bạch Duyên Húc, rốt cuộc là thật gở, vẫn là giả ngốc, vốn dĩ hắn muốn thử xem hắn, lại không nghĩ rằng, cuối cùng, bị khí vượng đầu, ngược lại thành hắn. Ngươi đừng tức giận chết, nghe nói tức chết quỷ, tới rồi âm phủ rất khó đầu thai, ta cảm thấy ngươi vẫn là lựa chọn đói chết, thắt cổ chết, nhảy sông chết đều được, chính là đừng tức giận chết. Bạch Duyên Húc thực nghiêm túc cấp điện để kiến nghị, vẻ mặt của hắn thật là thực nghiêm túc, một chút cũng nhìn không ra tới ở chơi người, vẫn là ở diễn kịch. Điện ở thăm thí Bạch Duyên Húc, Phong cùng Vũ, cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Duyên Húc, muốn xem hắn gương mặt thật. Cũng không biết là Bạch Duyên Húc che giấu thâm, vẫn là vốn là ngu ngốc một cái, nghe thế. Phong cùng Vũ rốt cuộc nhịn không được phụt cười ra tiếng. Mặc kệ hắn là cái dạng gì một người, cái này Bạch Duyên Húc, tuyệt đối là điện khắc tinh, bọn họ cùng điện đồng bọn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá hắn phát lớn như vậy tính tình. Điện thật sự muốn hôn mê, hoặc là bị Bạch Duyên Húc chém chết, đánh lại đánh không lại, nói chuyện lại tức chết, tính, coi như đứng ở hắn phía trước chính là một con cẩu, kêu vài tiếng mà thôi, hắn không cần quá để ý. Ta muốn chết như thế nào, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Mau cút, lăn càng xa càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không cần gặp mặt. Mẫn Kế Hưng gặp được như vậy cái bạch mục, mỗi ngày cùng cái này bạch mục ở cùng một chỗ, ngày thường cũng khí không nhẹ đi. Vậy được rồi, ta đây đi về trước ăn cơm, cơm nước xong, chúng ta ở bên nhau tiếp tục luận bàn. Hắn một ngày tam bữa cơm, một đốn cũng không thể khuyết thiếu một đốn, liền sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Không tiễn. Điện lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt chán ghét, dường như Bạch Duyên Húc ở trong mắt hắn chính là một đống cứt chó giống nhau. Làm hắn ghê tởm. Bạch Duyên Húc cũng không để bụng, từ đầu tới đuôi, nhân ra đều là một bộ cười hì hì bộ dáng, ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Hắn nhắc tới khí, thân ảnh một phi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Hảo cường hãn nội lực, này khinh công, so chim nhạn phi còn nhanh đi. Lôi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, chỉ bằng hắn chiêu thức ấy, phía trước, hắn truy bọn họ khi, khẳng định vô dụng toàn lực. Điện tức giận chụp hắn bả vai một chút, nói, hâm mộ cái gì, cái kia bạch mục, có cái gì hảo hâm mộ, chúng ta đi. Phong cùng Vũ nôn lộ ra tà mị ánh mắt, đây là cái gì, điện hôm nay là động kinh đi, thấy thế nào, bọn họ cảm thấy như thế nào không thích hợp, chính là, lại vô dụng nghĩ đến đâu nhì không thích hợp. Bạch Duyên Húc đi rồi, bọn họ cũng không dám nhiều dừng lại, hiện tại, trời đã sáng, nếu bị người thấy bọn họ thân xuyên y phục dạ hành, rất có khả năng lại muốn trêu chọc cái gì phiền toái. Mưa gió lôi điện vô dụng trực tiếp hồi Nguyệt Thanh Cư, mà là nghe theo Lăng Nguyệt mệnh lệnh, trực tiếp trở về Hoàng Cung. Bọn họ tuy rằng đã bị Âu Vũ Thành đưa cho Lăng Nguyệt, làm nàng thị vệ, bất quá, bọn họ eo bài, Âu Vũ Thành cũng không có tịch thu, nếu không, này Hoàng Cung, bọn họ sao còn có thể đi vào. Giờ phút này, bọn họ cũng không biết Mặc Vô Trần đã bị trọng thương, bởi vì, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần kế hoạch thiên y hề vô phùng, nếu không phải kia chỉ đáng chết mèo hoang, Mặc Vô Trần cũng không nên có này một kiếp. Bất quá, cũng may có kinh có hiểm, không bỏ mạng. Mưa gió lôi điện nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, chỉ là, đáng thương Mặc Vô Trần, còn chưa tỉnh lại. Mà Lăng Nguyệt, có thể là lập tức huyết hư lợi hại, cũng có thể là một đêm không ngủ, Mặc Vô Trần lại vượt qua nguy hiểm. Cho nên, nàng thực nghề tình thẳng ngủ đến ngày thứ hai mau giữa trưa lên. Nàng vừa tỉnh tới, vừa thấy bên ngoài thái dương, liền kinh chạy nhanh lên. Bất chấp rửa mặt chải đầu, nàng trong lên quần áo, liền hướng cách vách chạy. Vừa vào cửa, thấy Quý Thanh ở cái bàn bên, đang ở bày biện đồ ăn, Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa đều ở. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm vội vàng đứng lên, lại đây hỏi, Lăng Nguyệt ngươi đã đến rồi, thân thể thế nào? Nguyệt Nguyệt, Tam Hoàng Huynh nơi này có chúng ta chiếu cố đâu, ngươi như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi, trong chốc lát, ta cùng Cơ Toa còn tưởng đem cơm, cho ngươi đưa qua đi đâu. Lăng Nguyệt rất là cảm kích, bọn họ xem như nàng tốt nhất bằng hữu, nàng nhuẩn miệng cười, không cần, ta thân thể đã hảo rất nhiều, chỉ là một chút huyết mà thôi, không quan hệ, đừng đem ta trở thành một cái người bệnh đối đãi. Cái gì sao, ta khó được quan tâm ngươi một chút, ngươi liền không thể mua ta mặt mũi nha, ở trước mặt ta, làm gì cậy mạnh nha. Cơ Toa bĩu môi, đầy mặt không vui. Tối hôm qua, nàng tuy rằng chịu đựng không nổi trước tiên ngủ rồi, nhưng, Lăng Nguyệt tính tình, nàng thực hiểu biết, truyền máu khi, không tới cực hạn. Nàng là sẽ không dừng tay, đặc biệt đối tượng vẫn là nàng Mặc Mặc bảo bối. Cơ Toa, ngươi mặt mũi đã sớm không đáng giá tiền, cho nên, ở trước mặt ta, thiếu lấy ra tới mua. Lăng Nguyệt vẻ mặt khinh thường nói. Uy, nha đầu chết tiệt kia, thiếu tấu là không, thân thể không tốt, miệng đến là nhanh mồm dẻo miệng, ta xem ngươi tinh thần khá tốt sao. Cơ Toa trừng mắt Lăng Nguyệt, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ, nàng mặt, thật sự không đáng giá tiền. Lúc này, Quý Thanh đúng lúc đi tới. Cung kính hướng Lăng Nguyệt hành lễ, nói, gặp qua Vương Phi, giữa trưa đồ ăn đã hảo, Vương Phi rửa mặt chải đầu xong sau, có thể trực tiếp dùng cơm. Lăng Nguyệt ngạch đầu, không hề để ý tới Cơ Toa, đi đến Mặc Vô Trần bên người, hắn còn ở hôn mê trùng, sắc mặt tuy nói còn có chút tái nhợt, bất quá đã không hề bạch dọa chết người. Cầm lấy hắn tay, tinh tế bắt mạch, nhíu lại mày bùng ra, tuy nói thân thể còn có chút suy yếu, nhưng là, đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Lần này, nàng là hoàn toàn yên tâm. Vươn ra ngón tay, khẽ vuốt thượng Mặc Vô Trần đã có chút tơ máu gương mặt, nàng những cái đó huyết đại giới, cuối cùng không uổng phí, đã nhìn đến hiệu quả. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, Quý Thanh, Mặc Mặc tối hôm qua, thân thể có hay không phát sốt? Hồi Vương Phi, Vương gia buổi sáng có điểm phát sốt, bất quá, ăn qua thuốc hạ sốt sau, cực nóng thực mau liền đi xuống, cho nên, ti chức không có đi quấy rầy Vương Phi nghỉ ngơi. Quý Thanh cung kính đáp lời. 274 hắn căn bản chính là cái ngu ngốc. Hắn trong lòng đối Lăng Nguyệt là có cảm tạ, cảm kích, vốn dĩ, thân là Mặc Vô Trần bên người hộ vệ, Mặc Vô Trần bị thương, hắn có trách nhiệm, chẳng sợ, hắn không hề bọn họ bên người, hắn cũng cảm thấy tự trách. Đặc biệt là tối hôm qua kia một màn, Lăng Nguyệt vì Mặc Vô Trần truyền máu kia một màn, hắn tưởng, hắn cả đời này cũng không thể quên mất. Vương Phi có thể vì Vương gia, cái gì đều có thể không màng, cái gì đều có thể vứt bỏ, không hổ Vương gia như vậy sủng nịch nàng, giá trị. Vương gia sủng ái Vương Phi vô biên, thật giá trị. Vương gia cả đời này, có thể được đến Vương Phi thâm ái, hắn cũng vì Vương gia cao hứng. Lăng Nguyệt từ nhẹ một tiếng, tối hôm qua, ngươi một đêm không có ngủ, trong chốc lát, cơm nước xong sau, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nơi này, không cần ngươi hầu hạ. Là, Vương Phi. Quý Thanh không người trả lời. Lúc này đây, hắn không có ở cậy mạnh, hôm qua, nội lực vốn là tiêu hao rất lớn hắn, hơn nữa một đêm không ngủ, hắn là thật sự có chút mệt mỏi. Sắc mặt mặt mày thượng, đều có thể nhìn ra hắn mệt mỏi chi sắc, bảo hộ Mặc Vô Trần một buổi tối, hắn chút nào không dám thiếu cảnh giác, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hắn sắc mặt, một đêm đến hừng đông. Lăng Nguyệt xoay người đi rửa mặt chải đầu, Quý Thanh tính nàng rời giường thời gian, sớm đã đánh hảo nước ấm. Nàng cho chính mình trải một cái đơn giản nhất đuôi ngựa, tố một trương dung nhan. Rửa mặt chải đầu xong sau, thượng nội thất, đem quần áo thay đổi, ra tới ăn cơm khi, Cơ Toa Mặc Vô Tâm đã ngồi ở ghế trên chờ nàng. Cơ Toa đã quên mất phía trước cãi nhau sự tình, cao hứng nói, Lăng Nguyệt, Vô Tâm chính là sáng sớm liền phân phó phòng bếp hầm một nồi to bổ huyết dược thiện đâu, hừ, hắn bất công, phóng không cho ta uống, rõ ràng chính là cho ngươi uống. Cơ Toa tựa thật tựa giả, vẻ mặt toan dạng, nhưng là, bởi vì đối phương là Lăng Nguyệt, lại mất đi như vậy nhiều máu dịch, lấy bọn họ chi gian quan hệ, Mặc Vô Tâm quan tâm nàng, cũng là hẳn là, nàng trong lòng, kỳ thật, cũng không nhiều toan. Mặc Vô Tâm đứng lên, duỗi tay xoa xoa nàng đáng yêu đầu tóc, sùng lịch nói, ngươi nhà, ta nhưng chưa nói không cho ngươi uống, như vậy một nồi to canh, Nguyệt Nguyệt một người cũng uống không xong, ta cho các ngươi các thịnh một chén, này tổng có thể đi, Nguyệt Nguyệt, ngươi uống nhiều một chút, hôm qua thua như vậy nhiều máu, ngươi thân thể hiện tại khẳng định thực hư, đừng lo lắng, Tam Hoàng Huynh tỉnh lại, nơi này còn có đâu. Mặc Vô Tâm cầm lấy chén nhỏ, cho hắn cảm nhận chung hai vị nữ thần thịnh canh. Thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không tốt, còn có chút tái nhợt, hắn trong lòng đau lòng nàng. Tuy rằng, hắn đã cùng Cơ Toa đã thành thân, hắn biết, hắn trong lòng cũng có Cơ Toa, chỉ là, Lăng Nguyệt giống như là người nhà của hắn, hắn muội muội giống nhau, thấy nàng sắc mặt không tốt, hắn đau lòng cực kỳ. Lăng Nguyệt cũng không làm ra vẻ, ngồi xuống, cầm lấy Mặc Vô Tâm đưa cho nàng canh, liền uống, thân thể của nàng, là hẳn là hảo hảo bổ bổ, đem mất đi máu cấp bổ trở về, nếu không, nàng kế tiếp, như thế nào có tinh lực chiếu cố Mặc Mặc đâu. Hơn nữa, nàng sắc mặt, nàng không nghĩ muốn Mặc Mặc lo lắng. Mưa gió lôi điện thẳng đến buổi tối mới hồi Nguyệt Thanh Cư, bọn họ một ngày đều ở trong hoàng cung, đối với hôm qua ở trên đường cái phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hôm qua, Lăng Nguyệt bọn họ ở đánh nhau khi, bọn họ vừa lúc đã ra khỏi thành, bị Bạch Duyên Húc dây dưa một đêm, chờ bọn họ phản hồi khi, sáng sớm tinh mơ, trên đường cái đánh nhau là dấu vết, sớm đã bị người rửa sạch sạch sẽ. Để tránh bị Bạch Duyên Húc phát hiện, sinh ra nghi ngờ, bọn họ ở trong hoàng cung suốt ngây người cả ngày, thẳng đến buổi tối giờ tí, bọn họ mới phản hồi Nguyệt Thanh Cư. Khi bọn hắn biết Mặc Vô Trần bị thương nặng, thiếu chút nữa mất đi tính mạng khi, đều kinh ngạc. Nghĩ như thế nào cũng không biết cái kia phân đoạn ra sai lầm, hai nơi ám vệ doanh người, bởi vì bọn họ bắt cóc Mẫn Kế Hưng, đều bị bọn họ cấp dẫn ra tới. Dư lại kia mấy cái, bằng chủ tử bọn họ dối tay, hẳn là không đến mức bị phát hiện mới là. Bất quá, mặc kệ là cái nào phân đoạn ra sai lầm, Mặc Vô Trần bị thương là thật. Bọn họ thân là Lăng Nguyệt hộ vệ, thế nhưng hại chủ tử bị thương, ngàn sai vạn sai, đều là bọn họ làm hộ vệ sai. Sớm biết rằng, Mẫn Kế Hưng cái kia mạng chó, chúng ta liền không nên thả hắn đi. Lôi tức giận nói. Hắn hiện tại, càng thêm cảm thấy hắn đối Mẫn Kế Hưng trừng phạt, thực nhẹ, nhẹ đều không đủ để còn lúc này đây mặc chủ tử chịu thương. Không bỏ hắn đi, ngươi có thể đánh quá Bạch Duyên Húc. Phong trừng hắn một cái, hỏi ra một cái gọi người vô lực vấn đề. Nói đến thật đáng buồn, bọn họ anh em tập võ hơn 20 năm, bốn người liên thủ cư nhiên đều không có đánh thắng một cái Bạch Duyên Húc, còn bị hắn cùng chơi trò chơi dường như, chiến đấu một buổi tối. Nếu không, mặc chủ tử như thế nào sẽ bị thương đâu, liền tính bọn họ lại phản hồi, cũng tuyệt đối có thể kịp thời cứu hai chủ tử. Kỹ không bằng người, hổ thẹn nha. Các ngươi có biết, Bạch Duyên Húc là người phương nào? Lăng Nguyệt bình tĩnh hỏi. Mưa gió lôi điện thực lực, nàng chính là rất rõ ràng. Tuy nói không có mặc cường hãn, nhưng, cùng Quý Thanh cũng không phân cao thấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà, bọn họ bốn người liên thủ, cư nhiên đều đánh không lại một cái Bạch Duyên Húc, có thể nghĩ, cái này Bạch Duyên Húc, có bao nhiêu nguy hiểm. Càng quan trọng là, hắn là Mẫn Kế Hưng người. Hồi chủ tử, không biết, bất quá. Hắn dường như không phải người bình thường. Vũ sắc mặt có chút hơi hơi ngưng trọng, nhất thời không biết nên như thế nào hình dung hảo, nói nhân ra là cái bạch mục hoặc là ngốc tử. Này, có thể hay không quá trực tiếp? Không phải người bình thường. Lăng Nguyệt ngạc nhiên, này xem như cái gì trả lời, không phải người bình thường, chẳng lẽ còn sẽ là cái bệnh tâm thần, hoặc là cái ngốc tử, lại hoặc là cái ngu ngốc? Cái gì không phải người bình thường, hắn căn bản chính là cái ngu ngốc. Điện tưởng tượng đến Bạch Duyên Húc, vẫn là khí lửa giận đốt cháy, mặt đỏ bừng. Ngu ngốc. Lần này, Lăng Nguyệt càng là kinh ngạc, nàng không dám tin tưởng nói, các ngươi bốn người, liên thủ đều đánh không lại một cái ngu ngốc. Nàng phía trước có phải hay không xem trọng bọn họ, một cái ngu ngốc mà thôi, bốn người liên thủ, thế nhưng còn bị người ta dây dưa một buổi tối. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nói có phải hay không chính là cái kia Bạch Duyên Húc. Bốn người nghe ngôn, đều xấu hổ và giận dữ muốn chui xuống đất động, đâm đậu hủ, rất mị sợi. Chờ xấu hổ và giận dữ không sai biệt lắm sau, Lôi U Hoán nói, chủ tử, cái kia Bạch Duyên Húc nội lực thâm hậu, khinh công cực hảo, võ công cũng sâu không lường được, nếu không phải hắn là cái ngu ngốc, chúng ta bốn cái, tối hôm qua, đã sớm đi tìm Diêm La Vương. Ta không có trách cứ các ngươi ý tứ, tiếp theo nếu là gặp được cái này Bạch Duyên Húc, các ngươi đánh không lại, có thể dùng trí thắng được. Lăng Nguyệt trong mắt chuyển chuyển, biểu tình ta mị. Ngu ngốc là không, người như vậy tốt nhất đối phó rồi, mặc kệ hắn thực lực rất mạnh, chỉ cần hắn đầu óc không kiện toàn, nàng còn sợ nàng không đối phó được một cái ngốc tử không thành. Nếu là nàng Lăng Nguyệt một cái ngốc tử đều không đối phó được, này muốn truyền ra đi, còn không được chê cười. Nàng đến là không để bụng nhân ra nói như thế nào, bất quá, đây là sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không làm sỉ nhục này phát sinh. 275 3 tuổi tiểu hài tử. Chủ tử có biện pháp. Vũ khỏe miệng một câu, hơi hơi mỉm cười. Hắn là bốn người bên trong nhất thản nhiên, thua chính là thua, thắng chính là thắng, nhân ra thực lực so với bọn hắn cường, này cũng không có gì hảo mất mặt. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, thế giới này việc lạ gì cũng có, chỉ là một cái so với bọn hắn không lớn mấy tuổi Bạch Duyên Húc, thực lực so với bọn hắn cường điểm mà thôi. Nếu thật là cái ngu ngốc, vậy cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Tiếp theo, cái này Bạch Duyên Húc tái xuất hiện, các ngươi liền lấy hắn là 3 tuổi hài tử đối đãi, mẫn kế hưng cái kia cáo giả, khẳng định cũng là xem chuẩn điểm này, đem hắn cấp hưng ở. Lăng Nguyệt nói, 3 tuổi tiểu hài tử, ách điện sắc mặt đột nhiên hắc tuyến, đây là chủ tử nghĩ ra được biện pháp. Hắn trong đầu đem cái kia lớn lên cùng hắn giống nhau cao, so với hắn anh tuấn, so với hắn trắng nón Bạch Duyên Húc, cầm một cây đường hồ lô ở hống hắn hình ảnh, ách, điện cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run. Kia hình ảnh, thật đúng là không phải giống nhau kinh tủng, quá hắn nha kích thích trong mắt. Phong cùng Vũ, Lôi, trên mặt cũng là hắc tuyến một mảnh, khoe miệng ở chịu, lông mi ở chịu, toàn bộ mặt bộ đều ở chịu. Cường, chủ tử, ngươi bưu hãn, cái kia một cao thủ, tới rồi ngươi trước mặt, ngươi cũng dám kia nhân ra đương thành 3 tuổi tiểu hài tử hống. Bất quá, bọn họ nghĩ đến Bạch Duyên Húc kia thiếu đánh tức chết người không đền mạng sắc mặt, bọn họ thật đúng là muốn nhìn xem chủ tử cùng hắn giao thủ hình ảnh, nhìn xem chủ tử ở cái kia bạch mục lời nói hạ, có thể hay không an toàn rời khỏi. Ha ha, hôm qua sự tình, là mẫn kế hưng cả đời này chung sỉ nhục, hắn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, hiện tại, toàn bộ La Dương Thành, đều có người của hắn ở truy tra việc này, sớm muộn gì có một ngày sẽ truy tra đến các ngươi trên đầu, các ngươi công phu, xuất từ Hoàng Cung ám vệ doanh, lúc này đây, ta muốn cho mẫn kế hưng ăn một lần ngậm bồ hòn. Nghĩ đến Lôi nói hắn ngược đãi mẫn kế hưng hình ảnh, Lăng Nguyệt liền khỏe miệng câu cười. Mẫn kế hưng ở triều làm quan vài thập niên, quyền thần triều dã, ngay cả Âu Vũ Thành ở trước mặt hắn, đều đến cẩn thận, làm hắn ba phần. Hôm qua như vậy bị người đối đãi, này, khẳng định sẽ trở thành hắn ác mộng, trong cuộc đời sỉ nhục, hắn sẽ vĩnh sinh khó quên đi. Ha ha! Hoàng cung ám vệ doanh người động hắn, liền tính bị điều tra ra tới, hắn biết rõ là Âu Vũ Thành người, lại không dám đi chất vấn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đơn giản là, hắn cái kia cháu ngoại trai, Âu Thịnh còn quá tiểu. Mẫn kế hưng người này lòng nghi ngờ trọng, mặt ngoài là cáo giả một con, nhưng, kỳ thật, hắn đa số là có tâm nhát gan, nếu không, bằng trên tay hắn binh quyền, hôm nay, Đông Ly Quốc cũng liền sẽ không còn ở Âu Vũ Thành trên tay. Nếu hắn đủ gan, mẫn kế hưng cái kia cáo giả, đã sớm phế truất Âu Vũ Thành, đỡ Âu Thịnh thượng vị, mẫn ngọc như bông rèm chấp chính, hắn là sau lưng nhiếp chính hoàng đế. Ha ha, người nhát gan, mẫn kế hưng, cái kia cáo giả, xứng đáng, hừ hừ. Hừ, cũng dám thương tổn nàng mặc mặc bảo bối, nàng muốn cho hắn hoàn toàn hối hận trong nàng. 3 ngày sau, ha ha, nàng thật muốn nhìn, mẫn kế hưng lao lực cả đời tâm huyết, huấn luyện ra ám vệ doanh, trong một đêm, toàn bộ hóa thành hư ảo, hắn sắc mặt, đến tuột cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Chủ tử, người đem mẫn kế hưng cùng lao chủ tử thù hận, đặt lên trên mặt bàn tới, lao chủ tử hắn phong. Bình tĩnh nhíu mày, cho rằng chủ tử này nhất chiêu, là hiểm cờ. Chuyện này, một khi bại lộ, lao chủ tử lập tức liền sẽ biết là chủ tử làm, nếu lao chủ tử tức giận, chủ tử nàng sẽ có nguy hiểm. Hoàng gia vô tình, liền tính là chính mình thân sinh cốt nhục, một khi tức giận, bị chảo bị chém bị giết, trước kia cũng không phải chưa từng có. Hắn sẽ không lấy ta thế nào, ta đây là ở vì hắn xử lý địch nhân, thế hắn làm việc, hắn hẳn là cảm ơn ta. Lăng Nguyệt chính thức nói dối, mặt không đỏ, khí không xuyễn. Rõ ràng là nàng chính mình báo thù riêng, muốn chơi chơi nhân ra, còn đem nước bẩn bắt đến Âu Vũ Thành trên người đi, lại ở chỗ này đường hoàng nói, nàng là ở Thế Âu Vũ Thành làm việc. Lăng Nguyệt Phúc hắc cấp số, đã đạt tới cho cốt cấp bậc, có thể liệt vào sát ước. Các ngươi đều đi xuống đi, mấy ngày nay, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm Mẫn Kế Hưng, hắn nhất cử nhất động, đều phải báo cáo ta nghe. Bạch Duyên Húc người kia, nếu hôm qua hắn có thể buông tha các ngươi, như vậy, hắn liền không có giết các ngươi tâm tư, bất quá, liền tính như thế, các ngươi vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc, một cái ngu ngốc tâm tư, rất khó suy đoán, cái loại này người, chỉ cần hướng hảo, hắn liền sẽ biến thành một phen chúng ta trên tay đao, giúp chúng ta chém địch nhân, nhưng, nếu là một cái hống không tốt, hắn đồng dạng liền sẽ biến thành một phen lợi kiếm, thứ hướng chúng ta trái tim. Cho nên, người kia, các ngươi phải cẩn thận đối đãi. Lăng Nguyệt bình tĩnh dặn dò, trong đầu chuyển bay nhanh, đem chỉnh chuyện lợi hại quan hệ, đều suy nghĩ một cái biến. Nàng vốn định lúc này đây, hoàn toàn đảo loạn Đông Ly quốc bình tĩnh, sau đó liền ngồi ở một bên xem diễn, nhưng mà, một cái Bạch Duyên Húc, quấy rầy nàng kế hoạch. Cái này Bạch Duyên Húc, liền tính là cái ngu ngốc, cũng không thể coi khinh, thực lực của hắn bại ở kia, nếu Mẫn Kế Hưng đều khống chế không được hắn, như vậy, hắn chính là một cái đi theo sở dụng người. Loại người này, khó nhất khống chế, nhưng là, nếu biết hắn bản tính cùng nhu cầu, hắn, cũng là tốt nhất khống chế một người. Là, chủ tử. Mưa gió lôi điện đều lui xuống. Lăng Nguyệt trở lại phòng, Mạc Vô Trần đã ghé vào trên giường ngủ, không, không phải ngủ, mà là vẫn luôn hôn mê đến bây giờ, còn không có tỉnh lại. Lăng Nguyệt thoát y y, lên giường, nghiêng người nằm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Trần, hắn đã hôn mê một ngày một đêm, như thế nào còn không có tỉnh. Lăng Nguyệt thế hắn bắt mạch, hết thể bình thường, chỉ là, thân thể vẫn là thực suy yếu, nếu đêm nay thượng lại không tỉnh lại, nàng ngày mai liền lại vì hắn truyền máu một lần, làm hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại, nàng cũng hảo an tâm. Lăng Nguyệt tay, bò lên trên Mạc Vô Trần trên mặt, lông mày, đôi mắt, cái mũi, môi, nàng mặc mặc bảo bối, thật là đẹp, kiếp trước, nàng chính là làm hắn gương mặt này cấp mê hoặc ở đi. Chỉ liếc mắt một cái, liền rốt cuộc không rời được mắt, nhìn 20 năm, thế nhưng còn không có xem đủ. Mặc mặc khi còn nhỏ thật sự hảo hảo xem, 3 tuổi tiểu hài tử, một bộ thực điểu bộ dáng, tiểu xú thí bộ dáng, nàng ái cực kỳ. Kỳ thật, nàng lúc ấy, làm sao không phải tiểu hài tử đâu, chỉ là so với hắn đại cái vài tuổi mà thôi, chỉ là ở trước mặt hắn, nàng luôn là sẽ muốn bảo hộ hắn, lấy hắn đương bảo bối giống nhau đối đãi. Cho nên hắn mới có thể cho rằng, nàng đối hắn ái, là tỷ tỷ đối đệ đệ ái, là tỷ đệ chi tình, không phải tình yêu nam nữ đi. Cho nên hắn tiếp thu không hề gánh nặng, đương nhiên, thẳng đến nàng đã chết lúc sau, hắn mới phát hiện, nàng không thể thay thế được, nàng độc nhất vô nhị, nàng ôn nhu thâm tình, nguyên lai, chỉ là hắn ngốc, hắn trì độn, mới làm hắn bỏ lỡ. Cho nên, cái này ngốc nam nhân, mới có thể tự trách, mới có thể hối hận, mới có thể muốn một lòng muốn chết, muốn cùng nàng ở âm phủ làm một đôi quỷ phu thê đi. Ha ha. 276 hắc ám bên cạnh. Ha ha. Mặc mặc, ngươi biết không, ta thật sự thực may mắn, kiếp này có thể gặp được ngươi, ta thật sự thực may mắn, kiếp này có thể bị ngươi yêu, còn ái 2 lần, không, là 3 lần, nếu kiếp trước cũng coi như thượng nói, là 3 lần, tuy rằng, ta kiếp trước chưa kịp tiếp thu, liền rời đi ngươi. Mặc mặc, ta ái, cả đời ái nhân, ngươi có biết, ta yêu ngươi, ái suốt một cái đã từng, ta cả đời, chỉ vì ái ngươi mà sống. Đương tình yêu một khi trở thành thói quen, liền sẽ cả đời cũng thoát khỏi không được. Mặc mặc, ái ngươi, đã thành ta thói quen. Cho nên, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Nghe thấy ta thanh âm, nhanh lên tỉnh lại, ta ở kêu gọi ngươi, ta ở bồi ngươi. Mặc mặc, không cần ở ngủ, ngươi muốn ngủ tiếp đi xuống, ta sẽ sinh khí, ta sẽ khổ sở, ta sẽ không cao hứng. Mặc mặc, ta mặc mặc, nhanh lên tỉnh lại nha. Lăng Nguyệt gần sát Mặc Vô Trần bên hai, nhẹ giọng kể rõ chính mình ái, nhẹ giọng kêu gọi hắn, hy vọng có thể đem hắn từ hôn mê trùng kéo trở về. Đồng đốc, ngươi thật gờ, nếu biết chính mình không thể đánh nhau, làm gì một hai phải đi theo sao, đều nói làm ngươi ở nhà chờ ta trở lại, ngươi thật là cái đồng đốc. Đây là lần thứ hai ngươi vì cứu ta phát đi lên, lần thứ hai lâm vào sinh mệnh nguy hiểm bên trong, tiếp theo, không bao giờ biết, mặc mặc, tiếp theo, ta tình nguyện ta chết, ta cũng không cần nhìn đến ngươi như vậy ghé vào nơi này, vẫn không núp đích, nhìn lòng ta hảo khổ sở. Không cần khổ sở. Nguyệt Nhi, ta nghe thấy được, nơi này là chỗ nào, như thế nào như vậy hắc nha. Đang ở hắc ám bên cạnh Mạc Vô Trần, trước mắt một mảnh hắc ám, hắn nỗ lực mở to hai mắt, vẫn là một mảnh hắc ám, hắn nghe thấy Nguyệt Nhi kêu gọi. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng, hắn nghe thấy được. Nguyệt Nhi nói, nàng yêu hắn, ái một cái đã từng là bao lâu, lâu đến chỉ có nàng chính mình biết đi. Nguyệt Nhi, đem ngươi quên mất, thực xin lỗi, ta sẽ nỗ lực nhớ tới, Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi. Ngươi không cần sinh khí, ta sẽ nỗ lực tỉnh. Nơi này là chỗ nào, nơi này, rốt cuộc là nơi nào, Nguyệt Nhi, ngươi ở đâu? Mặc mặc, ta mặc mặc bảo bối, mở đôi mắt của ngươi được không, ta muốn ngươi xem ta thích ngươi nhìn chằm chằm ta xem ánh mắt, tuy rằng, ta không có ngươi lớn lên đẹp, nhưng, ngươi không chê đúng hay không, ngươi cũng thích xem ta, đúng hay không? Lăng Nguyệt nghẹn ngào, cuốn lấy hôn mê chung Mặc Vô Trần, trả lời nàng lời nói. Mỹ Lệ hai trong mắt, che kín một tầng hơi nước, chậm rãi ngưng tụ thành nước mắt, nhỏ giọt xuống dưới, vừa lúc nhỏ giọt ở Mặc Vô Trần đôi mắt thượng. Hắn đôi mắt, rung động một chút, thực mau, lại khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Nhi, nha đồng đốc, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu, ta còn sợ hãi ngươi sẽ ghét bỏ ta đâu. Ta hiện tại có vũ lực không thể xử, ở ngươi nhất yêu cầu dùng người thời điểm, ta lại cùng cái phế vật giống nhau, ta sợ hãi, ngươi ghét bỏ ta, ném xuống ta, vứt bỏ ta, cho nên, ta vốn là muốn dùng hành động tới nói cho ngươi, liền tính ta không thể cùng người khác đánh nhau, ta cũng có thể làm tốt sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, ta lại ngược lại trở thành ngươi liên lụy, hạn chế thực lực của ngươi phát huy, ta sợ hãi ngươi sẽ không cần ta. A, đôi mắt thượng như thế nào lạnh lạnh, Nguyệt Nhi, ngươi đang khóc đúng hay không? Đừng khóc, Nguyệt Nhi, đáng chết, ta nhất định phải tỉnh lại, Nguyệt Nhi, ngươi đừng khóc, ta nhất định phải tỉnh lại. Mặc Vô Trần ở hắc ám bên cạnh, ra sức tìm kiếm kia một chút ánh sáng. Rốt cuộc, hắn gặp được, nơi xa, có một tia ánh sáng, hắn dùng hết toàn lực, hướng kia một tia ánh sáng chạy tới. Mặc mặc, ngươi cái này đồng đốc, hôm qua, ngươi vì cái gì muốn nhào lên tới sao, liền tính ta bị người kia chém một đao, ta cũng sẽ tránh đi yếu hại, cũng sẽ làm hắn vết đao lực lượng giảm đến nhẹ nhất, ngươi cũng liền sẽ không chịu như vậy nghiêm trọng bị thương. Ô ô, ta là cái bác sĩ, cái gì thương, có thể sử dụng biện pháp gì giảm đến nhẹ nhất, ta rõ ràng, cho nên, mặc mặc, lần sau, đừng lại vì ta lấy thân phạm hiểm, ngươi bị thương, so với ta chính mình bị thương, còn làm ta khó chịu gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ngươi có biết. Nếu không phải Mặc Vô Trần bị thương, khóc thút thít Lăng Nguyệt, thật muốn đem hắn túm lên, ra sức đánh một đốn, xem hắn lần sau còn ngu như vậy không. Ta biết. Một tia mỏng manh thanh âm từ Mặc Vô Trần trong miệng truyền ra, Lăng Nguyệt mặt chỉnh hợp hắn mặt gần sát, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến có thể cùng mỗi tiếng kêu cùng so sánh, nhưng là lại một chữ không rơi hạ truyền vào Lăng Nguyệt lỗ tai bên trong. Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Vô Trần vô lực mở đôi mắt hỉ cực mà khóc. Mặc mặc, ngươi cuối cùng tỉnh, ta gọi ngươi, gọi hảo vất vả. Ô ô, đừng, đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Mặc Vô Trần muốn giơ tay vì nàng sát nước mắt, nhưng là, tốn công vô ích, hắn hiện tại, liền giơ tay sức lực cũng không. Lăng Nguyệt hút hút cái mũi, giơ tay một sát nước mắt, khóc nuốt nói, hảo, ta không khóc, đồng đốc, ngươi đều đã hôn mê một ngày, ta đây là cao hứng. Miệng vết thương của ngươi còn đau không đau? Lăng Nguyệt hỏi, ngược lại, nàng một phách đầu, cười nói, xem ta, như thế nào sẽ hỏi cái này ngốc vấn đề, miệng vết thương như vậy thầm, đương nhiên sẽ đau, ngươi thân mình đừng cử động, đau đớn sẽ giảm bớt điểm. Mặc Vô Trần khỏe miệng mỉm cười, gian nan nhẹ điểm đầu, mất máu quá nhiều, dẫn tới hắn toàn thân vô lực. Liền tính Lăng Nguyệt cho hắn thua như vậy nhiều máu, nhưng, ở phẫu thuật trong quá trình, lại sói mòn không ít máu. Nếu không ít Lăng Nguyệt cho hắn truyền máu, hắn căn bản là vượt qua không được giải phẫu chung, lại một lần mất máu. Tuy nói, Lăng Nguyệt ở vì hắn làm phẫu thuật khi, đã làm hắn miệng vết thương mất máu giảm tới rồi thấp nhất lượng, nhưng là, vẫn là tránh không được chảy ra máu. Biết ngươi tùy thời sẽ tỉnh lại, Quý Thanh đã sớm hầm một nồi to bổ huyết canh lưu trữ chờ ngươi tỉnh lại uống, ta cho ngươi bưng tới. Lăng Nguyệt dứt lời, xúc lên chăn, xuống giường. Mặc Vô Trần muốn kêu nàng không cần đi, nhưng, một ngày chưa ăn cơm hắn, bụng cũng có chút đói bụng, quan trọng nhất chính là, hắn muốn nhanh lên khôi phục thân thể, không nghĩ muốn như vậy lực bất tòng tâm. Ăn cơm, bổ sung dinh dưỡng, là mau chóng khôi phục thể lực nơi phát ra. Vài phút sau, Lăng Nguyệt bưng một cái khay, tiến vào phòng. Đem khay đặt ở trên bàn, nàng cầm lấy chén nhỏ, cấp Mặc Vô Trần thịnh một chén canh. Này canh là nhiều loại bổ huyết trung thảo dược hầm chế mà thành, tiểu hỏa suốt hầm 5 cái giờ, vừa mở ra, bên trong nồng đậm thảo dược mùi hương, liền phát ra, tràn ngập toàn bộ phòng. Lăng Nguyệt bưng canh, này canh, đặt ở bếp lò thượng giữ ấm, lúc này uống, độ ấm vừa vặn, không năng miệng. Bất quá, Mặc Vô Trần nằm bò, này tư thế, ăn canh có chút khó khăn, hắn muốn bò khởi điểm thân mình, bị Lăng Nguyệt ngăn cản. Lăng Nguyệt buông canh, dùng tay nâng lên hắn nửa cái thân mình, đem một cái gối đầu, tiểu tâm nhét vào hắn trước ngực, như vậy, hắn ngẩng đầu ăn canh, liền sẽ không uổng kính. Ngồi vào mép giường ghế trên, Lăng Nguyệt bưng canh chén, cẩn thận một muỗng đút cho Mặc Vô Trần uống. 277 La Dương thành hỗn loạn. Nay không phải Mặc Vô Trần lần đầu tiên bị người uy canh, hắn mới vừa tỉnh lại khi, cả người bị thương nghiêm trọng, đầu đau muốn nứt ra, là Âu Dương cùng Âu Nhược cho hắn uy canh, chỉ là, cùng lúc này đây cảm giác không giống nhau. Phía trước, hắn cái gì đều không nhớ rõ, trong đầu trống rỗng, thân thể lại không động đậy, cảm giác chính mình hình như là một cái nhậm người bài bố phế nhân. Mà lúc này đây, nhìn Lăng Nguyệt nghiêm túc một muỗng canh, đút cho hắn uống, hắn thực hạnh phúc, hắn thấy được Lăng Nguyệt trong mắt ái, nàng ái, bao dung hắn hết thảy. Liên tính hắn giờ phút này là nàng trói buộc, không giúp được nàng gấp cái gì, nàng cũng sẽ không như vậy ghét bỏ hắn. Chờ một lát, ta lại đi cho ngươi thịnh một chén. Một chén uống cạn, Lăng Nguyệt nhu thanh tế ngữ, đứng dậy, lại vì Mạc Vô Trần thịnh một chén. Mạc Vô Trần một hơi uống lên ba chén, kỳ thật, uống hai chén khi, hắn liền uống no rồi, nhưng là, không bỏ được cái này ấm áp không khí, muốn nó ở lâu một lát, cho nên, hắn không có phản đối, uống nữa một chén. Uống ba chén sau, Lăng Nguyệt không có lại cho hắn thịnh, mà là cầm chén thả lại trên bàn, lấy ra khăn tay, thế hắn sát miệng. Hắn miệng bởi vì uống lên nhiệt canh, đỏ tươi một mảnh, Lăng Nguyệt cầm lòng không đầu, túi đầu ở hắn môi đỏ thượng, nhẹ mổ một ngụm sau, lập tức rời đi. Mạc Vô Trần khỏe miệng nổi lên một mạt sủng nịch cười, hắn thực thích Lăng Nguyệt như vậy, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, thân song song, biểu tình giống như là một con trộm được tanh mèo con giống nhau, đáng yêu, linh động, ngây thơ. Lăng Nguyệt sát xem Mạc Vô Trần miệng vết thương thượng, miệng vết thương khôi phục thực hảo, miệng vết thương cũng bắt đầu ở dung hợp, ở tu dưỡng cái mấy ngày, liền có thể cắt chỉ. Mạc Vô Trần uống xong canh sau, thân thể độ ấm cũng đề cao không ít, không hề lạnh lạnh, thể lực cũng ở chậm rãi khôi phục, hắn tay đã có thể nâng lên. Lăng Nguyệt đem miệng vết thương băng bó hảo, nâng lên hắn thân mình, đem hắn trước ngực gối đầu lấy rớt, như vậy đặt, bò lâu rồi sẽ rất khó chịu. Cuối cùng là làm Mạc Vô Trần có thể thực tốt nằm bò nghỉ ngơi, nàng cũng chỉnh ra một thân hãn, đi vào nội thất, nàng muốn đem này thân hãn vị diệt trừ, mới có thể ngủ được. Hơn nữa, này một thân hãn vị, nàng nhưng không nghĩ muốn nàng mặc mặc bảo bối người được. Mạc Vô Trần nghe được một trận tiếng nước chảy, hắn khỏe miệng kia một mạt ôn nhu cười, càng thêm thâm cho phép vài phần. Mẫn Kế Hương bị thương, không có thượng triều, khiến cho triều đình chung một mảnh nghị luận sôi nổi. Hoàng hậu nương nương Mẫn Ngọc Như mang theo thái y tự mình tiến đến Tả thừa tướng phủ vấn an nàng phụ thân. Biết được Mẫn Kế Hương bị thích khách bắt góc, tuy nói không có thương tổn đến tánh mạng, nhưng là lại cho hắn cả đời này cũng rõ ràng không xong nhục nhã. Trải qua thái y y trần bệnh, Mẫn Kế Hương địa phương khắc thương, tu dưỡng một thời gian liền sẽ khỏi hẳn, nhưng là hắn mệnh căn tử lại bị thương hoàn toàn, đã mất đi làm một người nam nhân quyền lợi. Mẫn Kế Hương biết sau, trong lòng hận, đặt tới quét ngang ngàn quân, đất dung núi chuyển chi cảnh giới. Ở biết được Bạch Duyên Húc thế nhưng tay không mà về lúc sau, Mẫn Kế Hương trong lòng hỏa, càng thêm đốt cháy lợi hại, hỏa tinh đâm địa cầu, một chạm vào tức phát, mãnh liệt mênh ngông, hủy thiên diệt địa. Phái ra Tả thừa tướng phủ mọi người, tiến đến điều tra kia mấy cái thích khách, cho Bạch Duyên Húc một đốn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, làm hắn chạy nhanh đi ra ngoài giúp hắn tìm người. Bạch Duyên Húc cùng kia mấy cái thích khách, đánh nhau một buổi tối. Nói như thế nào cũng so với kia chút cái gì đều không hiểu rõ bọn thị vệ tìm mau. Âu Vũ Thành biết được Mẫn Kế Hương bị thương, phái tới tổng quản thái giám, ban thưởng một con ngàn năm nhân sâm, cho hắn bổ thân mình. Đồng thời hạ lệnh, phong bế cửa thành, sở hữu ra khỏi thành người, cần thiết nghiêm tra, chọc nạ ám sát Tả thừa tướng hung thủ. Theo như lời hắn ở sau lưng, cũng ở buồn bực, mờ mịt, châm biếm, nhưng, hắn mặt ngoài công phu, cũng làm tích thủy bất lậu. Mẫn Ngọc Như cũng đối thái y thì hạ phong khẩu lệnh, Mẫn Kế Hưng không thể nam nhân sự tình, muốn thái y thì bảo thủ bí mật, nếu không, chu hắn chính tộc. Thái y thì lập tức phủ phục trên mặt đất, cả người run run, trong miệng liên thanh vài tiếng là. Tả thừa tướng Mẫn Kế Hưng quyền thần triều dã, một người dưới vạn người phía trên, nếu bị truyền ra đi hắn không thể giao hợp, hắn Mẫn ra mặt muốn hướng chỗ nào bãi. Mẫn Kế Hưng mặt, muốn hướng chỗ nào bãi. Ha ha, cho dù có địa phương cho hắn bãi, chỉ sợ, hắn cũng sẽ không mặt mũi bãi. Ngày đó thích khách đều là che mặt, toàn thân trên dưới đều chỉ còn lại có một đôi mắt, nói chuyện thanh âm cũng là trải qua xử lý, cơ hồ không có gì đặc thù lưu lại, duy nhất dư lại, cũng chỉ có thân cao. Mẫn Thiên Kỳ phát họa ra ngày đó bốn người thân cao, bằng ký ức, họa ra bốn người đôi mắt, làm ra một chương họa báo, dán ở đông cửa thành cửa, lấy cung cửa thành thị vệ điều tra hung thủ sử dụng, mà, Mẫn gia thị vệ cũng ở một bên hiệp trợ. Bởi vì này một đột phát sự kiện, La Dương Thành rất nhiều quan binh trào ra. Trên đường phố, nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, dân chúng không rõ nguyên do, kinh hồn táng đảm, kinh sợ, nhiều năm qua bình tĩnh, bị sự kiện này cấp nháy mắt đánh vỡ. Mẫn Kế Hưng hạ mật lệnh, tha rằng sai sát 1000 không thể buông tha một cái. Cửa thành, bởi vì có Tả thừa tướng phủ người ở, mặc kệ ngươi là người nào, phàm là có điểm võ công, thân cao không sai biệt lắm, đều bị Mẫn Kế Hưng người cấp bắt lại. mà cửa thành thủ vệ tướng quân, xem bên trái thừa tướng mặt mũi thượng, cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho tả thừa tướng phủ người lung tung bắt người. Tức khắc, trên đường phố, tràn đầy dân chúng tiếng oán than dậy đất, lòng đầy căm phẫn, vốn dĩ hưng hưng hướng vinh đường phố, hiện tại là một mảnh hô thiên kêu mà, quỷ khóc sói gào. Nguyệt Thanh Cư bọn hạ nhân, cũng nghị luận sôi nổi, Nguyệt Thanh Cư, trừ bỏ quảng ra, mặt khác hạ nhân, cũng không biết này sở chỗ ở, nguyên bản chủ nhân là ai. Mỗi một lần, Âu Vũ Thành tới nơi này, đều là buổi tối tiến đến nhìn xem, không có kinh động quá hạ nhân, mỗi một lần, đều là quản gia một người tiếp đại hán. Sau khi xem xong, ở chỗ này ngốc đến rạng sáng, liền sẽ chạy đến Hoàng Cung, cho nên, nơi này hạ nhân, chỉ biết Nguyệt Thanh Cư có chủ nhân, nhưng là, ở Lăng Nguyệt tới phía trước, bọn họ chưa bao giờ có gặp qua. Hiện tại, Lăng Nguyệt ở nơi này, bọn họ cho rằng, Lăng Nguyệt vốn chính là chủ nhân nơi này. Này đó bọn hạ nhân, công tác nhẹ nhàng, Lăng Nguyệt bọn họ cũng không cần bọn họ hầu hạ, chỉ cần giống như trước đây, đem mà sống, vườn hoa xử lý hảo, làm tốt các chủ tử phải dùng đồ ăn, trên cơ bản không có việc gì. Người này một khi rảnh rỗi, liền thích nói chuyện phiếm, hôm nay đề tài, chính là nhất náo nhiệt mẫn ra xuất hiện giờ phút này một chuyện. Bởi vì trên đường phố hỗn loạn, để tránh xảy ra chuyện, Lăng Nguyệt phân phó Nguyệt Thành Châu ở có hạ nhân, không có việc gì không thể sang tháng thanh cư. Mưa gió lôi điện cũng bị Lăng Nguyệt thay đổi chủ ý, không cho bọn họ ra cửa. Nhưng là, không biết vì sao, La Dương Thành dung chuyển, lại ở ngày thứ ba, vô thanh vô tức biến mất. Tả thừa tướng phủ tất cả mọi người đình chỉ điều tra, đình chỉ bắt người. Đơn giản là, tả thừa tướng phủ ra một kiện, kinh thiên địa khóc quỷ hồn, ngọc nát đá tan đại sự tình. Ghé vào trên giường Mẫn Kế Hưng khí cả người run rẩy, môi run run, nói không ra lời, Mẫn Ngọc Như nhận được tin tức, cũng ra cung tới rồi tả thừa tướng phủ. 278 hồ đồ. Hồ đồ. Hai ngày này có thể là không có nghỉ ngơi tốt, Mẫn Ngọc Như sắc mặt cũng không đẹp, có chút hơi tái nhợt, ngồi ở ghế trên, tựa như một đóa sắp khô héo đóa hoa, đã bách cận khô kiệt. Đem sở hữu hạ nhân đều khiển lui xuống đi, trong phòng, chỉ còn lại có Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Ngọc Như hai người. Cha, đây là có chuyện gì? Mẫn Ngọc Như sốt ruột hỏi. Mẫn gia là nàng sau lưng lớn nhất chỗ dựa, nàng tuyệt không sẽ làm Mẫn gia ra nhất định sự tình, huống chi, vẫn là chuyện lớn như thế tình. Mà, Mẫn gia ra chuyện lớn như vậy, nàng lại không tự biết. Như nhi, chuyện này, sớm đã có người nhìn chằm chằm chúng ta phủ thừa tướng, đối phương đã sớm chủ mưu đã lâu, đêm đó, ám sát lão phu, chỉ là một cái điệu hổ ly sơn chi kế, bọn họ chân chính phải đối phó, không phải ta, mà là ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới 1000 ám vệ. Khôn khéo như Mẫn Kế Hưng, ám vệ doanh vừa ra sự tình, hắn liền đem trình chuyện, nối liền lên, đến ra kết luận. Ám vệ doanh không phải vẫn luôn đều ở vào âm thầm sao, như thế nào sẽ? Mẫn Ngọc Như ngạc nhiên, đồng thời, sắc mặt ngưng trọng, người này như thế âm mưu, thuyết minh người này tâm cơ thâm trầm. Chỉ là kẻ hèn mấy người mà thôi, thế nhưng liền đem bọn họ bồi dưỡng mười mấy năm, mới thành lập lên ám vệ doanh, một buổi tối cấp diệt trừ, hảo nhất chiêu điệu hổ ly sơn chi kế, hảo một cái ngoan độc kế hoạch. Không tồi, nhiều năm như vậy, ám vệ doanh tuy cũng ra quá vài lần nhiệm vụ, nhưng là, chưa bao giờ có cho hấp thụ ánh sáng quá, rất có khả năng là gần nhất một lần, ám sát Minh Nguyệt kia một lần. Mẫn Kế Hưng sắc mặt đột nhiên âm trầm một giọt ra thủy tới. Cái gì? Mẫn Ngọc Như kích động đứng lên, hỏi, đây là chuyện khi nào? Mẫn Ngọc Như kinh hãi, Minh Nguyệt là Âu Vũ Thành từ trên tay nàng thảo muốn đi, lúc này mới không mấy ngày, kết quả vừa ra Hoàng Cung liền lọt vào ám sát, kia cũng để tránh quá xảo. Nếu nàng là Âu Vũ Thành, hắn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, khẳng định chính là nàng, bởi vì, chỉ có nàng cùng Thiên Kỳ, có sát Minh Nguyệt động cơ. Thiên Kỳ đứa nhỏ này, thật là quá thiếu kiên nhẫn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, Minh Nguyệt ở La Dương Thành không thân không thích, muốn diệt trừ hắn, dễ như trở bàn tay, hắn cần gì phải cứ như vậy cấp đâu. Nhược nhi nơi đó, còn có nàng cái này cô giúp hắn chống, hắn đứa nhỏ này, thật đúng là bị cảm tình bị lạc tâm trí. Liên tính hắn muốn diệt trừ Minh Nguyệt, bọn họ cũng không nên ở Minh Nguyệt còn ở Âu Vũ Thành mí mắt phía dưới khi, diệt trừ hắn nha. Liên ở phía trước mấy ngày, Kỳ Nhi phái 50 danh nhị cấp ám vệ, tiến đến ám sát Minh Nguyệt, vốn dĩ cho rằng 50 người diệt trừ hắn, dư giả, lại không nghĩ rằng, đối phương kẻ hèn mấy người, thế nhưng còn làm cho bọn họ trốn thoát, mà, kia 50 danh ám vệ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ hy sinh. Mẫn Kế Hưng sắc mặt tâm trầm, trả lời. Sao có thể, như thế nào sẽ? Hồ đồ, hồ đồ. Thiên Kỳ thật là hồ đồ, cha, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Mẫn Ngọc Như lại một lần đại kinh thất sắc, phóng nhãn toàn bộ La Dương Thành, kẻ hèn mấy người, là có thể giết chết bọn họ 50 danh ám vệ người, này ý nghĩa cái gì? Chuyện lớn như vậy, nàng cha không có khả năng không biết, ám vệ chỉ có nàng cha cùng nàng có thể điều động, trừ phi, nàng cha bày mưu đặc kế, này hai người, thật là quá hồ đồ. Nàng chỉ là bệnh phát nằm ở trên giường mấy ngày, không nghĩ tới mẫn ra thế nhưng liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Này rách nát thân thể, quá liên lụy người. Như Nhi, trước đừng tức giận, Thiên Kỳ phái người đuổi theo cha, ngươi đoán, là ai người, thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn bản lĩnh. Mẫn Kế Hưng nhìn chằm chằm Mẫn Ngọc Như đôi mắt, một chút cũng không buông tha nàng biểu tình. Có đôi khi, quyền lợi lớn, bệnh đa nghi cũng sẽ càng ngày càng nặng, ngay cả thân cốt nhục đều là cách một lòng. Âu Vũ thành người. Mẫn Ngọc Như ổn định tâm thần, nhàn nhạt nói ra. Cái này đáp án, nàng sớm đã đoán ra, trừ bỏ hắn, nàng nghĩ không ra người thứ hai. Đương nhiên, hữu thừa tướng cũng có khả năng, bất quá, hữu thừa tướng ra cửa thị sát dân tình một tháng, còn không có trở về, cho nên, cũng chỉ dư lại Âu Vũ Thành. Cha, thượng một lần, Minh Nguyệt dừng ở tay của ta thượng, ta bổn tính toán đem Minh Nguyệt cấp bí mật xử trí, không nghĩ tới, Âu Vũ Thành vì hắn, thế nhưng lần đầu tiên tới cầu ta, làm ta đem hắn giao cho hắn, hắn chính là lần đầu tiên cầu ta, ta có thể nào làm hắn thất vọng, là hắn, đem Minh Nguyệt từ ta nơi này mang đi. Mẫn Ngọc Như nhàn nhạt giải thích nói, là Nhược Nhi kia nha đầu, cầu hắn làm như vậy. Mẫn Kế Hưng biểu tình không phải hỏi, là chắc chắn. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nhiều năm như vậy, Thiên Kỳ thật là bạch đau nàng, cánh lạnh, khuỷu tay liền ra bên ngoài quải. Mẫn Kế Hưng nghĩ đến ngày ấy ở Hoa Viên, Âu Nhược quỳ xuống thỉnh cầu Thiên Kỳ tình cảnh, hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Chứ bỏ nàng, còn có thể có ai, Nhược Nhi kia nha đầu, cha, ngươi cũng đừng trách nàng, kia nha đầu lúc ấy chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Mẫn Ngọc Như vì Âu Nhược đắc tội. Nàng tuy không có chính miệng hỏi nàng, nhưng là, nàng hiểu biết chính mình nữ nhi, trừ bỏ nàng, sẽ không có người khác. Hơn nữa, từ Minh Nguyệt an toàn ra hoàng cung sau, kia nha đầu, cũng không lại đến tìm nàng. Âu Nhược dù sao cũng là nàng nữ nhi, lại quá không lâu, nàng liền phải mượn cấp Thiên Kỳ, ở Mẫn gia sinh hoạt, liền tính nàng là công chúa thân phận, nàng cũng phải nhìn Mẫn Kế Hưng sắc mặt sinh hoạt. Nàng cha tính tình, nàng quá hiểu biết, lòng nghi ngờ trọng, dễ dàng mang thủ, còn ái cậy già lên mặt. Nếu Âu Nhược sự, làm hắn nhớ đi trong lòng, sau này, Nhược Nhi quá môn, tuyệt không sẽ có ngày lành quá. Chuyện này, nàng cũng thực bất đắc dĩ, tình yêu nam nữ, nàng cũng không thể khống chế, nhưng là, nàng tuy nói không thể khống chế Âu Nhược tâm, nhưng là nàng người, nàng nhất định sẽ thân thủ đưa đến Thiên Kỳ trong tay, đây là nàng hướng hắn bảo đảm. Hừ, hồ đồ, nếu chỉ là nhất thời hồ đồ, nàng liền sẽ không tha hạ tôn nghiêm, quỳ gối Thiên Kỳ trước mặt cầu hắn, Như Nhi, Nhược Nhi kia hài tử. Ngươi cũng nên hảo hảo quản giáo, quá tùy hứng làm vậy, nếu bị người ngoài nhìn đi, người khác sẽ nói như thế nào chúng ta mẫn ra, sẽ nói như thế nào chúng ta mẫn ra nhàn thoại, nàng một cái công chúa, thân phận tôn quý, không màng trường hợp, thế nhưng cấp một cái thần tử quỳ xuống, này không phải muốn Thiên Kỳ mệnh sao, không phải muốn chúng ta danh ra mệnh sao. Cái kia Minh Nguyệt, ở Nhược Nhi trong lòng vị trí sâu đến như thế cảnh giới, ngươi còn muốn Thiên Kỳ chẳng quan tâm sao. Ngươi làm Thiên Kỳ liền như vậy trơ mắt nhìn Nhược Nhi đi theo cái kia Minh Nguyệt đi sao? Mẫn Kế Hưng càng nói càng tức giận, mặt kéo lao trường, thổi dâu trừng mắt, nếu Mẫn Ngọc Như không đề cập tới ra tới, hắn liền gạt không nói cho nàng, nói như thế nào, Âu Nhược cũng là nàng nữ nhi. Nhưng là, Mẫn Ngọc Như nói ra, hắn vẫn là nhịn không được nói ra, đây là Thiên Kỳ chịu ủy khuất, hắn không đạo lý gạt không nói. Ai, thật là hồ đồ, này hai hài tử, một cái so một cái hồ đồ, liền tính như thế, cha. Minh Nguyệt vẫn luôn ở Âu Vũ Thành trên tay, có người của hắn bảo hộ, Thiên Kỳ sao lại có thể? Vốn đang muốn nói cái gì, Mẫn Ngọc Như thật sâu thở dài, ai, tính, sự tình đã phát sinh, ở truy cứu qua đi, không cần phải. 279 hóa công tán. Nói đến cùng, ngọn nguồn là nàng nữ nhi, là nàng không có đem nữ nhi quản giáo tốt, trách không được Thiên Kỳ cũng chỉ là ghen ghét tâm quấy phá mà thôi. Nam nhân, đối mặt thâm ái mười mấy năm nữ nhân, một khi cảm giác muốn mất đi, khẳng định sẽ hoảng không chọn lộ, kinh hồn táng đảm, đi ra một bước hiểm cờ, cũng không thể trách hắn. Nàng nói sang chuyện khác, nói, cha, hài tử sự tình, xem ra, chúng ta nắm chặt làm, có rất nhiều sự tình, sớm đã thoát ly chúng ta khống chế, nhiều năm như vậy, Âu Vũ Thành kia trương mặt nạ, cũng nên là hái xuống lúc. Nàng yêu hắn, ái 20 năm, ái khăng khăng một mực, ái tê tâm liệt phế, thương tích đời mình. Nhiều năm qua, nàng cùng Âu Vũ Thành tương kính như băng, trên mặt tuy nói cười vui vẻ, nhưng mỗi một lần hắn đều là cười không đạt đáy mắt, nàng cũng là chua xót bất đắc dĩ, cả người mỏi mệt. Mỗi một lần, trên người hắn kia nhàn nhạt xa cách, đem nàng tâm, cách ly cách xa vạn dặm xa. Nàng đối hắn ái, không thể nề hà, nàng đối hắn hận, tê tâm liệt phế. Không tồi, nàng hận hắn, nhiều năm qua ái, nàng đối hắn ái, đã chuyển biến thành hận, vỡ nát, vết thương chồng chết, nàng hận cực kỳ hắn. Hận hắn, vì cái gì nàng không thể, vì cái gì chỉ có Sở Nguyệt Nhi có thể, chẳng lẽ, Sở Nguyệt Nhi thật là không thể thay thế được sao? Mà, trong lòng dung không dưới nàng hắn, lại ở nàng trước mặt diễn 15 năm diễn, xem ra, này diễn, cũng nên đến hạ màn lúc. Như Nhi, chúng ta đều xem thường Âu Vũ Thành, đương ám vệ truy tra đến là hoàng cung người bảo hộ Minh Nguyệt, giết 50 danh ám vệ là lúc, ta chính là kinh ngạc đã lâu đâu. Từ Âu Vũ Thành trên người rỡ xuống binh quyền kia một ngày bắt đầu, hắn liền vẫn luôn chú ý hắn, hắn cũng vẫn luôn ở hắn trong khống chế, không nghĩ tới, hắn thế nhưng tàng sâu như vậy, hắn nhìn lầm. Cha, Âu Vũ Thành, ta vẫn luôn đều không có xem thường hắn, chỉ là, nhiều năm qua, hắn tàng quá sâu quá hảo, mới làm chúng ta không có phát hiện. Mẫn Ngọc Như sắc mặt tảm đạm. Kỳ thật, không phải hắn che giấu hảo, hắn che giấu liền tính lại hảo, cũng sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại. Mà là bởi vì, nàng bị ái che mắt hai mắt, bị hận ý che chắn tâm trí, ở trước mặt hắn, nàng liền cùng cái người mù giống nhau, cái gì cũng nhìn không thấy, mãn tâm mãn nhãn, đều là hắn. Cha, 1000 ám vệ trên người chúng độc, đến tuột cùng là cái gì độc dược, nhưng có giải. Giờ phút này, nói hết thể đều quá muộn, trước mắt sự tình, mới là nhất quan trọng sự tình, mà, nàng cũng là vì thế sự tới. Nay một đám ám vệ, là nàng cha nhiều năm qua tâm huyết, 1000 ám vệ, chia làm 3 cái thứ bậc, đặc cấp ám vệ, một bậc ám vệ, nhị cấp ám vệ. Cấp bậc càng cao, thực lực liền càng cường, 1000 ám vệ, liền tính là 10000 quân đội, cũng có thể thế như trẻ tre, quét ngang vạn quân. Nay một đám thực lực, tiểu gì cường hãn, chính là lại ở một sớm bị hủy, cái này làm cho nàng Mẫn gia kiểu gì đau lòng, kiểu gì hận. Đây là Mẫn gia cường hãn nhất hậu thuẫn, quân đội mục tiêu quá lớn, nước xa không cứu được lửa gần, này một đám ám vệ, là cố ý huấn luyện ra tới bảo hộ phủ thừa tướng an toàn, chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ, tỉ như ám sát. Bọn họ chúng độc dược, nô phu tử đã nhìn, loại này hoa công tán, đương thuộc hiếm thấy, hắn cũng không có đầu mối. Tưởng tượng đến này, Mẫn Kế hương mặt, càng là âm trầm. Một hồi mưa rền gió dữ sắp xảy ra dấu hiệu. Hừ, không nghĩ tới, lúc này đây Âu Vũ Thành ra tay, thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, 1000 ám vệ, toàn bộ chúng hoa công tán, mọi người công lực, ở trong vòng một ngày, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ như thế, này độc dược, quá mức mãnh liệt, thực lực thấp người, hiện tại, ngay cả lực lượng cũng không, Âu Vũ Thành lúc này đây, là quyết tâm muốn đem ta chỗ tối lực lượng toàn bộ nổ. Hắn toàn bộ tâm huyết nha, hắn lòng đang biết sự tình phát sinh kia một khắc, có bao nhiêu đau. Có bao nhiêu khiếp sợ, có bao nhiêu hận. Nhiều năm qua, hắn không đối Âu Vũ Thành động thủ, không bức bách hắn, là bởi vì Âu Thịnh còn nhỏ, còn không thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng là vì Âu Dương ở Đông đảo đại thần trung, thâm đắc nhân tâm. Liên tính là dựa vào hắn đại thần, cũng có không ít đối Âu Dương tài hoa cùng nhân phẩm khen không dứt miệng, nếu Âu Vũ Thành một khi có việc, Âu Thịnh kế vị tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, mạnh bạo, nhưng là, hắn làm quan nhiều năm qua, biết rõ, đến dân tâm được thiên hạ. Nếu mạnh bạo, một khi lật thuyền, liền đem vĩnh vô suất đầu ngày. Không nghĩ tới, hắn không đối Âu Vũ Thành động thủ, Âu Vũ Thành ngược lại trước tới khiêu khích hắn, hừ, xem ra, gần nhất, hắn là đối hắn thật tốt quá. Còn có, một đêm kia thượng sỉ nhục, hắn Mẫn Kế Hưng cả đời này sỉ nhục, hắn hận, hắn nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Phía trước, hắn không biết là ai ở đùa bỡn hắn, nhưng là, ám vệ doanh vừa ra sự, hắn lập tức liền đem hoài nghi, đặt ở Âu Vũ Thành trên người. Hừ. Trừ bỏ hắn, không có người khác, hảo một kế điệu hổ ly sơn chi kế. Mẫn Ngọc Như vừa nghe, sắc mặt ngưng trọng, nói, vậy đem trong trốn võ lâm kia mấy cái độc y hề thánh thủ, độc bước thiên hạ, độc nương tử, toàn bộ mời đến, ta liền không tin, như vậy một cái nho nhỏ hoa công tán, cư nhiên còn sẽ giải không được. Nô phu tử ở trong trốn võ lâm, hắn độc thuật, hắn xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất, năm đó, nếu không phải hắn thiếu hạ cha một thân tình, liền tính là ta, cũng thỉnh không đến hắn. Mẫn Kế Hưng nói, nô phu tử rời đi trước, ném xuống một câu, nếu này độc hắn không có cởi bỏ, như vậy, người kia tỉnh còn ở. Nếu giải khai, hai người không ai nợ ai, hắn mang đi một cái ám vệ, còn có một lọ tử thủy, lấy làm nghiên cứu giải dược sử dụng. Mẫn Ngọc Như môi nhếch khẩn, như vậy một cái lợi hại độc vương, cư nhiên sẽ nhìn không thấu một cái nho nhỏ hóa công tán, xem ra, nghiên cứu chế tạo cái này độc dược người, không thể xem thường. Âu Vũ Thành bên người, nhưng có này nhất hào người. Theo nàng người bẩm báo, Âu Vũ Thành ngày gần đây đều không có ra cùng, cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù hành động, như vậy. Mẫn Ngọc Như suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới có khả nghi người xuất hiện, nhưng, vì Mẫn gia an toàn, nàng vẫn là phải làm một cái vạn toàn chuẩn bị. Cha, hiện tại ám vệ xảy ra chuyện, trong phủ thị vệ không nhiều lắm, ta còn là đem ta bên người người triệu hồi tới bảo hộ ngươi đi. Không cần, Như Nhi, đó là ngươi ám vệ, cho cha, an toàn của ngươi làm sao bây giờ, ngươi chính là hoàng hậu nương nương, một chút sai lầm cũng không thể có, này trong phủ còn có mấy chục cái hộ vệ, cha ở trong phủ dưỡng bệnh, cũng không ra đi, sẽ không có nguy hiểm. Mẫn Kế Hương giật giật thân mình, bò lâu rồi hắn cũng xương cốt, đều sắp tan thành từng mảnh. Tác động trên mông thương, hắn mặt già run rẩy vài cái, Mẫn Ngọc Như chạy nhanh đứng dậy, quan tâm nói, cha, nhẫn mại một ít, đừng nhúc nhích, thái y liền nói, chờ thêm hai ngày liền có thể xuống giường. Như Nhi, Âu Vũ Thành lang tâm một cái, hắn dám đối với Mẫn gia ám vệ ra tay, liền tỏ vẻ hắn đã không hề cố kỵ, sớm đã tính toán hảo hết thảy, xem ra, chúng ta cũng nên kế hoạch, không thể ngồi chờ chết. Mẫn Kế Hưng trong đầu lôi quang tia chớp, suy nghĩ kế tiếp sự tình. 281 khối rối gỗ. Cha, liền tính Âu Vũ Thành muốn lập Âu Dương vì thái tử, Âu Dương muốn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cũng không dễ dàng như vậy đi. Âu Vũ Thành thân thể hảo hảo, lại tuổi trẻ, cái kia vị trí, lại ngồi cái 20 năm, đều không thành vấn đề. Âu Thịnh bây giờ còn nhỏ, huống chi, ở Sở Nguyệt Nhi trước khi chết, Âu Vũ Thành ở đáp ứng quá nàng. Ngày sau, mặc kệ hắn ở vào cái nào vị trí, hắn vị trí, đều là Âu Dương sở kế thừa, cũng liền bởi vì lấy cớ này, Âu Vũ Thành nhiều năm qua, mới không có đáp. Ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi cho rằng, hắn hiện tại sẽ đáp ứng sao? Mẫn Ngọc Như sắc mặt bình tĩnh, một chút cũng không nóng nảy. Chẳng sợ chính là như lúc này khác, nàng cả người đều thấu bắn ra một cổ cao quý ưu nhã khí chất. Nghi tinh thể nhàn, nhàn thuộc điển nhã, chán ve mày ngài, dáng vẻ muôn phương, trong mắt lập lòe cơ trí. Ở Mẫn gia, tuy nói Mẫn Kế Hưng đương gia, kỳ thật Mẫn Ngọc Như định đoạt, nàng cơ trí, ở Mẫn Kế Hưng phía trên. Nàng niệm đối Âu Vũ Thành ái, nhiều năm qua, nàng áp chế Mẫn Kế Hưng dạ tâm, làm triều đình, làm Đông Ly quốc, duy trì này một mảnh bình tĩnh, không cho Âu gia phát sinh một đinh điểm náo động. Không ngồi chờ chết, nàng lại có thể làm sao bây giờ, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Không được, sở thế phái không phải mềm quả hồng, Âu Vũ Thành cùng Âu Dương Mệnh, là hắn nữ nhi liều mạng bảo tới, mà, Âu Vũ Thành ngôi vị hoàng đế, cũng là hắn liều mạng, bảo cho hắn, liền tính bọn họ đem Âu Thần cùng Âu Dương khống chế được, sở thế phái tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, mà sẽ đến cái ngọc nát đá tan. Lão nhân kia tính tình, bất động tắc đã, vừa động hủy thiên diệt địa, cũng không tiếc. Liên bởi vì cái này, nàng chậm chạp không dám động thủ, sở thế phái cùng Mẫn gia đều cắt có giống nhau binh quyền, thật muốn đánh lên tới, Đông Ly quốc vừa động loạn, Nam Việt quốc cùng Tây Minh quốc như hổ rình mồi. Trai cò đánh nhau, đến lợi trước sau là ngư ông. Nàng cũng không thể bằng nhất thời chi tranh, đem toàn bộ Đông Ly quốc đáp đi vào. Còn có, Mẫn Ngọc Như tâm tư, phiêu xa hơn. Nguyệt trước, Âu Vũ Thành đột nhiên nói muốn sấn Tây Minh quốc tân hoàng đăng cơ, tấn công Tây Minh quốc, ăn xong nó quốc thổ. Mẫn Kế Hưng cùng sở thế phái hai người đã sớm muốn thống nhất Cổ Nguyệt Vương Triều, chỉ là Âu Vũ Thành vẫn luôn không có bực này tâm tư, dị vãng tấu trường, đều làm hắn lấy các loại danh nghĩa bác bỏ. Nhưng mà, lúc này đây, quyết định là đột nhiên, làm Mẫn Kế Hưng cùng sở thế phái không kịp nghĩ nhiều, lập tức tuân chỉ, bọn họ danh nghĩa binh tướng, một người cắt xuất binh 50 vạn, đóng quân ở cùng Tam Quốc chỗ giao giới. Nói là tấn công Tây Minh Quốc, nhưng mà, sau khi kết thúc, mọi người mới phản ứng lại đây. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Âu Vũ Thành từ đầu tới đuôi cũng không có muốn tấn công Tây Minh quốc tính toán, mà là, mình muốn tấn công Tây Minh quốc, sau lưng, thế nhưng là muốn giúp đỡ Tây Minh quốc. Giúp đỡ Tây Minh quốc nhìn Nam Việt quốc, tránh cho Tây Minh quốc ở náo động là lúc, bị Nam Việt quốc cấp ăn, Tây Minh quốc Mặc Vô Tình, hiện tại, Mặc Vô Tình làm hoàng đế, nói như vậy, Âu Vũ Thành bang là Mặc Vô Tình, chính là. Chuyện này, nàng cũng là trăm vạn binh mã sau khi trở về, biết được tin tức, nghị thông suốt. Nhưng là, thời gian đã muộn, sự tình đã qua đi. Hiện tại nghĩ đến, Âu Vũ Thành có thật nhiều sự tình, bọn họ cũng không biết, hắn cả ngày ở La Dương Thành, khi nào cùng Tây Minh quốc Mặc Vô Tình đáp thượng tuyến. Nghĩ đến, hắn khẳng định là có Tây Minh quốc ở sau lưng chống lưng, hơn nữa sở thế phái, cho nên, hắn hiện tại không chỗ nào cố kỵ, phải không? Không chỗ nào cố kỵ, cho nên, liền bắt đầu lấy nàng Mẫn ra khai đao, phải không? Chuyện này qua đi. Mẫn Ngọc Như chỉ là làm Mẫn Kế Hưng bí mật nhiều thỉnh một ít giải độc người tới, thế đám ám vệ giải độc. Ba cái xu thợ giày, đỉnh quá một cái ra cắt lượng. Người nhiều luôn là hảo, nói không chừng, sẽ có như vậy một người, đột nhiên đã biết giải dược phương pháp đâu. Nàng hồi cung sau, đem xếp vào ở Âu Vũ Thành người bên cạnh, một lần nữa bố trí một lần, có chút người đã cho hấp thụ ánh sáng, nàng toàn bộ đều bí mật xử lý rớt, xếp vào tân người tiến vào Âu Vũ Thành bên người. Mẫn Kế Hưng cùng Mẫn Thiên Kỳ ở biết Âu Vũ Thành bên người có rất nhiều cao thủ sau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai người toàn bộ đều nghe Mẫn Ngọc Như phân phó. Biết Âu Nhược đi quỳ xuống cầu quá Mẫn Thiên Kỳ sau, Mẫn Ngọc Như trong lòng vẫn luôn áp lực khiếp sợ, lại kinh ngạc, lại tức giận, hận ngứa răng, hận sắt không thành thép. Để tránh đêm dài lắm mộng, Mẫn Ngọc Như chủ động cầu kiến Âu Vũ Thành, cùng hắn thương lượng Âu Nhược cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự, hy vọng mau chóng xử lý. Âu Vũ Thành ngay từ đầu không đồng ý, Âu Nhược mới 13 tuổi, nói như thế nào cũng muốn qua cập cờ chi năm, 15 tuổi mới tiến hành hôn lễ. Chính là, Mẫn Ngọc Như kiên trì, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, chính là nói, sợ chính mình sẽ đợi không được kia một ngày. Âu Vũ Thành đau lòng, muốn nàng đừng nói ngốc lời nói, nàng thân thể nhất định sẽ một ngày hảo quá một ngày, bất quá, ở Mẫn Ngọc Như vô lực tái nhợt, nhu nhược đáng thương biểu tình hạ, Âu Vũ Thành vẫn là đáp ứng nàng, đem Âu Nhược cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn kỳ, chăm chú vào một tháng sau. Một tháng sau, chính là tiểu công chúa cùng Mẫn Thiên Kỳ ngày đại hôn kỳ. Ngày hôm sau, Âu Vũ Thành liền một trương thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ triều đình khiếp sợ, công chúa 13 tuổi liền xuất giá, đây là lần đầu, nhưng bởi vì đây là hỷ sự, hơn nữa, Mẫn Thiên Kỳ cùng Âu Nhược từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Mẫn Thiên Kỳ sủng ái tiểu công chúa, người trong thiên hạ đều biết. Cho nên, toàn bộ triều đình, cũng không có người phản đối, ngược lại vui mừng khôn xiết, vui vẻ ra mặt, chờ mong kia một ngày đã đến. Âu Nhược bị Âu Vũ Thành cùng Mẫn Ngọc Như cầm tù ở giống như cung, biết việc này, phản ứng cũng không lớn, sắc mặt nhàn nhạt, chẳng qua mấy ngày quan cảnh, nàng lập tức, liền dường như trưởng thành không ít. Không, không phải nàng trưởng thành không ít, mà là, nàng tâm, đã chết. Một người tâm đã chết, mặc kệ ngoại giới phát sinh sự tình gì, nàng trước sau thờ ơ, trừ phi, người kia xuất hiện. Dù sao, nàng đã vô lực phản kháng, dù sao, nàng sớm muộn gì đều phải gả cho Mẫn Thiên Kỳ. Nếu không thể cùng Minh Nguyệt ở bên nhau, như vậy cùng ai ở bên nhau, ở trong lòng nàng đều giống nhau, không sao cả, cái gì đều không sao cả. Một người tâm, một khi cho một người khác, nàng liền không có tâm, mà, người kia tâm, còn không có lưu tại trên người nàng, cho nên giờ phút này, trên người nàng không có tâm. Không có tâm người, tựa như một khối rối gỗ, mặc cho bọn họ bài bố. Bọn họ nguyện ý như thế nào bài bố, liền như thế nào bài bố, dù sao, nàng cả đời này, trừ bỏ cùng Minh Nguyệt ở bên nhau, cùng ai ở bên nhau, nàng cũng sẽ không hạnh phúc, sẽ không vui vẻ. Liên tính người kia là Thiên Kỳ ca ca, sủng ái nàng vô biên Thiên Kỳ ca ca, cũng cấp bổ nàng muốn hạnh phúc. Trong hoàng cung nhất phái hỉ khí dương dương, Âu Vũ Thành lén sự tình cũng an bài không sai biệt lắm, liền chờ kia một ngày đã đến. Âu Vũ Thành luôn là một người ngốc tại Nguyệt Thanh Cung, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, thái giám tổng quản một người ở Nguyệt Thanh Cung cửa thủ, không người có thể tra xét tình huống bên trong. Mẫn Ngọc Như người cũng cái gì đều không có cha xét đến, chỉ biết Âu Vũ Thành hạ chiều sau ăn xong bữa sáng luôn là thích một người ngốc tại Nguyệt Thanh Cung. 281 họa chung nữ nhân. Nguyệt Thanh Cung mật thất này, gian mật thất không lớn, chỉ có 20 mét vuông lớn nhỏ, mật thất tứ phía phong bế, chỉ có trên tường một đạo ám môn ra vào. Âu Vũ Thành ngồi ở một trương án thư sau, trên tay bút vẽ như nước chảy mây trôi, du long phi phượng, trên tờ giấy trắng thực mau bị hắn phát họa ra một nữ nhân hình bóng. Bút vẽ nhanh chóng điểm vài cái, một câu, một họa, không cần thiết một lát, một chương mỹ nhân đồ, đã hòa hảo. Như vậy bức họa, dường như hắn đã trải qua quá ngàn biến, vạn biến giống nhau, quen thuộc nhắm mắt lại, đều có thể họa ra nàng dung mạo giống nhau. Âu Vũ Thành buông bút, ánh mắt lẳng lặng chăm chú vào họa thượng nữ nhân trên mặt. Họa chung nữ nhân thần thái sang láng, linh động nghịch ngợm, tướng mạo rất thật, giống như ở hướng hắn kể rõ cái gì chê cười giống nhau, trong mắt giảo hoạt. Âu Vũ Thành khỏe miệng xả ra một mặt ôn nhu tươi cười, vươn tay mềm nhẹ vớt ve thượng nữ nhân mặt, hắn trong ánh mắt thâm tình cùng ái, là như vậy thật, như vậy thâm, dường như họa chung nữ nhân là hắn yêu quý chân bảo, vô cùng chân quý. Trong mắt thâm tình, giống biển rộng giống nhau thâm, sâu không thấy đáy. Trong lòng tưởng niệm, khắc cốt minh tâm, như măng mọc sau mưa, điên cuồng mãnh trưởng, tưởng niệm thành họa. Họa chung nữ nhân, cùng Lăng Nguyệt lớn lên giống nhau như lúc, mật thất bốn phía trên tường, đều treo đầy nàng họa. Có năm đầu lâu rồi, giấy đều có chút phát lâu rồi, nhưng trong lời nói nữ nhân bất biến, xảo tiếu thiên hề, linh động đáng yêu. Âu Vũ Thành cầm lấy họa, đem nó bồi hảo, treo ở trên tường. Đứng ở họa trước, Âu Vũ Thành nhìn chằm chằm nữ nhân mặt, không tha rời đi một chút, trong mắt cương triều, quả thực có thể đem trong lời nói nữ nhân cấp hít vào đi. Nguyệt Nhi, ta rốt cuộc tìm được chúng ta nữ nhi, ta tìm được rồi nàng, về sau, ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể yên tâm. Nguyệt Nhi, ngươi đều đã lâu không có tới tìm ta, ngươi ở sinh khí đúng hay không? Âu Vũ Thành lẩm bẩm kể rõ, hỏi họa chung nữ nhân, thâm thúy đôi mắt nhu có thể tích ra thủy tới, chết chìm đối phương. Họa chung nữ nhân không có trả lời, buồn đã chết, một chương họa mà thôi, đương nhiên sẽ không nói. Âu Vũ Thành tựa hồ có chút sốt ruột, hắn vươn tay, chạm đến nàng mặt, hành động thật cẩn thận, nói, Nguyệt Nhi, ngươi không cần giận ta được không, ta biết, là ta không đúng, cưới nàng không phải ta nguyện ý, ngươi đều sinh mười mấy năm khí, lúc này đây, ta tìm về nữ nhi, lập công chu tội, ngươi liền tha thứ ta được không. Mật thất chung, một mảnh yên tĩnh, trong lời nói nữ nhân ý cười xinh đẹp, sáng rọi đoạt người, đỏ tươi môi đỏ, trò hay nhất khai nhất hợp, ở kể rõ nàng đã tha thứ nàng nam nhân. Âu Vũ Thành tâm hữu linh tê, đột nhiên rơi lệ, ấm áp nước mắt, theo hắn khuôn mặt rơi xuống, biểu tình rung động vạn phần, Nguyệt Nhi, ta Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta, Nguyệt Nhi, ta rất nhớ ngươi, lại quá không lâu chính là chúng ta tiểu Nguyệt Nhi nhận tổ quy tông nhật tử, ngươi cũng nhất định sẽ cao hứng phải không, chờ Đông Ly quốc sự tình đều hạ màn lúc sau, ta đi bồi ngươi được không. Âu Vũ Thành được một tức lại muốn tiến một thước, muốn họa chung nữ nhân đáp ứng hắn, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, Nguyệt Nhi. Ngươi ở kia đều đã mười mấy năm, nơi đó khẳng định thực hắc, ngươi luôn luôn đều rất sợ hắc, ngươi đang đợi chờ, ta đi bồi ngươi, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều phải đi bồi ngươi, thực nhanh, ngươi đang đợi chờ. Nguyệt Nhi, ngươi có biết, ta muốn, chỉ là một ngày kia, ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, ở nông thôn gian, ở đồng ruộng thượng, từ từ nhân sinh, an tĩnh bình phẳng, đi qua cả đời. Cả đời này, không có tranh quyền đoạt thế, không có ngươi lừa ta gạt, chỉ có bình bình đạm đạm. Ta phụ khởi làm nam nhân trách nhiệm, trồng trọt trồng rau, đủ ăn đủ dùng liền hảo, chúng ta quá bình phàm nhật tử, mà ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền hảo, thiện lương, hoạt bát, linh động, giàu hoạt, chúng ta chi gian, không cần có quá nhiều ngạc nhiên, cũng không cần có quá nhiều kinh hỉ, sinh mấy cái hài tử, ở đồng ruộng gian, ở núi rừng chung, cười vui, vui vẻ, quá không. Tiện uyên ương không tiện tiên sinh hoạt, Nguyệt Nhi, ngươi nói như vậy được không? Âu Vũ Thành ngón tay nhẹ nhàng nuốt vẽ họa chung nữ nhân mặt, chờ mong nàng có thể đột nhiên mở miệng trả lời hắn, mỗi một lần tới xem nàng, hắn đều phải hỏi ra thật nhiều vấn đề, mỗi một lần đều chờ mong nàng đột nhiên có thể đi ra trả lời hắn. Chẳng sợ nàng nói không tốt, hắn cũng thích, nàng nói không tốt, hắn liền không ngừng cố gắng, thẳng đến nàng nói thích. Nguyệt Nhi, chúng ta kiếp này không kịp ước định kiếp sau, Nguyệt Nhi, chúng ta ước định kiếp sau được không, ngươi không cần yêu nam nhân khác, ngươi chỉ cần yêu ta, ngươi chỉ có thể yêu ta, Nguyệt Nhi, kiếp sau. Ta đi tìm ngươi, ngươi phải chờ ta, còn có, ngươi phải nhớ kỹ ta hương vị, chớ quên. Đêm nay đi lên tìm ta được không, ta đều đem chúng ta tiểu Nguyệt Nhi tìm trở về, ngươi đều đã tha thứ ta, ngươi đêm nay đi lên tìm ta được không, ngươi đều đã lâu không có tới, ta đều rất nhớ ngươi, ngươi nhận tâm làm ta nếm đủ tưởng niệm chi khổ sao. Nguyệt Nhi, ngươi vẫn là giống như trước đây hư, vẫn là như vậy nghịch ngợm, làm sao bây giờ, ta còn muốn đi bồi ngươi Nga, Nguyệt Nhi, ta thật tốt giống đi bồi ngươi. Ta đều sắp kiên trì không được. Hảo hảo hảo ta không nói, ngươi đừng nóng giận, ta phải về phòng, ta muốn đi gặp ngươi, ta ở trong ngộng chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới, biết không, tiểu nha đầu, không được nghịch ngợm, nhất định phải nhớ rõ tới tìm ta, nếu không, chờ ta đi, nhất định hảo ha thu thập ngươi. Nguyệt Nhi, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Âu Vũ Thành nói xong, thật lâu không có nhích người, hắn không bỏ được, mỗi một lần tiến vào, hắn đều không bỏ được đi ra ngoài. Chính là, thời gian chậm trễ lâu lắm. Sẽ dẫn người hoài nghi, vì Đông Ly quốc, vì Âu gia, vì hắn hai cái bảo bối, hắn chỉ có thể đem này một phần tưởng niệm thật sâu chôn nhập đáy lòng, khóa gắt gao, không cho nó tiết lộ mảy may, không cho người khác phát hiện một phân. Từ khi nào, hắn cũng hạnh phúc quá, hắn cũng vui vẻ quá, bên người, tổng hội đi theo một cái nghịch ngợm tiểu nha đầu, nàng linh động rào hoạt, nàng nghịch ngợm tinh linh, nàng ôn nhu nhàn thục, nàng trọng tình trọng nghĩa, nàng vì hắn lưu lại hai cái thế giới thượng độc nhất vô nhị bảo bối. Cũng vì hắn đem thứ quan trọng nhất cấp đánh mất, đem nàng tuổi trẻ sinh mệnh đánh mất, khi đó, hắn muốn cùng nàng cùng đi, hắn cắn đi theo nàng, chính là, nhìn thấy hai cái tuổi nhỏ bà bối, hắn cảm giác được chính mình thân là phụ thân trách nhiệm. Vì bảo tiểu Nguyệt Nhi mệnh, vì làm nàng có thể rời xa trong hoàng thất kia một đoạn thời gian náo động, hắn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, tê tâm liệt phế, đem nàng phó thác cho một người nam nhân. Vì có được cường đại năng lực, có thể giữ được hắn cùng Nguyệt Nhi bà bối, hắn nén lên giận, vài lần lên xuống phập phồng. Mới đạt tới cái này trí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ vị trí. Này hết thảy, làm sao dễ dàng, làm sao gian nan, chỉ có chính hắn biết. Mỗi một buổi tối, tưởng niệm gặm cắn hắn trái tim, đều là Dương Nhi ở hắn bên người, duy trì hắn. Mỗi một lần nghĩ đến nữ nhi bảo bối của hắn tiểu Nguyệt Nhi, hắn đều phải ở trong lòng, đối Nguyệt Nhi làm ra bảo đảm, hắn nhất định sẽ biến rất cường đại, nhất định sẽ tìm về tiểu Nguyệt Nhi. 282 đố phu. Âu Vũ Thành thần thái mỏi mệt từ mật thất trung ra tới. Đem tiến vào mật thất cơ quan quan hảo, ngồi trở lại án thư sau ghế trên, thân mình dựa sau, nhắm mắt lại mắt, trên mặt bình tĩnh, trong đầu dần hiện ra Nguyệt Nhi gương mặt tươi cười, cười kêu hắn Vũ. Nàng nói, nàng thích kêu hắn Vũ, mỗi một lần, hắn đều sẽ làm bộ sinh khí, bày ra một phần hoàng tử bộ tịch, nàng mỗi một lần đều cười nói, ngươi hoàng tử bộ tịch, ở ta nơi này không đáng giá bạc, bán không ra đi. Nàng không mua hắn trướng, không sợ hắn là hoàng tử, không để bụng thân phận của hắn, ở trong mắt nàng, hắn chỉ là một người nam nhân, một cái phổ thông bình phàm nam nhân, một cái nàng thâm ái nam nhân mà thôi. Không xong, làm sao bây giờ, hắn hiện tại càng ngày càng tưởng Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ, hắn còn chưa tới đi tìm Nguyệt Nhi thời gian đâu, ha ha. Cái này nha đầu ngốc, khẳng định là ở nơi đó sợ hãi, cho nên mới ngầm chuyển tin tức cho hắn, làm hắn nhanh lên đi tìm nàng. Xem ra, hắn động tác đến nhanh lên, Tiểu Nguyệt Nhi sẽ trách hắn đi, Dương Nhi cũng sẽ trách hắn đi, chính là, làm sao bây giờ, bọn họ đã trưởng thành, cũng không cần hắn thời thời khắc khắc chiếu cố bọn họ, hắn hiện tại, chỉ cần an bài hảo bọn họ sau, liền phải đi tìm bọn họ nương. Bọn họ nương sợ hãi hắc, hắn muốn đi cùng nàng làm bạn, muốn đi bồi nàng, nàng ở nơi đó, cô đơn nhiều năm như vậy, hắn nên đến đi bồi nàng thời gian, hắn, không bỏ được nàng tiếp tục cô đơn tịch mịch đi xuống. Chỉ là, đáng thương Tiểu Nguyệt Nhi, hắn vừa mới muốn tìm được nàng mà thôi, liền lại muốn cho nàng mất đi hắn. Bất quá, ha ha. Xem ra, Tiểu Nguyệt Nhi so nàng nương còn muốn thông minh, ở hắn mí mắt phía dưới, đùa bỡn triều đình nhất phẩm quan viên, còn chơi đến hắn trên đầu tới. Nếu Tiểu Nguyệt Nhi thích chơi, như vậy, hắn cái này làm phụ thân, đương nhiên duy trì. Nghĩ đến, hắn đã có vài thiên chưa thấy được nàng. Hừ hừ, cái này tiểu nha đầu, hắn không đi gặp nàng, là bởi vì ở nàng thân phận công khai phía trước, hắn không nghĩ bại lộ ra nàng, hắn bên người tùy thời đều có người nhìn chằm chằm, sợ nàng sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn mới chịu đựng không đi gặp nàng. Nàng khét ngược, hắn bỏ xuống mặt già, giúp nàng cứu ra nàng phu quân. Nàng nhưng thật ra đem hắn cái này phụ thân cấp vứt đến một bên. Ai, Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi giống ngươi đâu, đối với không có từ đáy lòng tiếp thu người, lạnh nhạt như vậy, ha ha. Nguyệt Thanh Cư. Lăng Nguyệt một đám người, đem nhân gia mẫn người nhà đều chỉnh nhảy nhót lung tung, sông quận biển gầm lúc sau, bọn họ ngược lại nhất phái hòa thuận vui vẻ, chuyện trò vui vẻ, di tình duyệt tính, nhất phái cảnh tượng náo nhiệt, liền kém xoa mặt trược. Trong viện, mưa gió lôi điện càng thêm càn rỡ, chuyển đến một cái bàn. Vây quanh cái bàn, đánh cuộc xúc xác, lúc này đây, lôi học ngoan, mỗi một lần hạ chú, thấp nhất 10 lượng bạc. Cơ toa bụng còn chưa thấy đột ra, thường thường, nhưng, Mặc Vô Tâm biết nàng tính tình không chịu ngồi yên, lại hiếu động, sợ nàng một cái không cẩn thận, liền sẽ động thai khí, đặc biệt là Lăng Nguyệt dặn dò quá, mang thai đầu 3 tháng là nguy hiểm kỳ, tuyệt đối không thể đại ý. Cho nên, cơ toa đi đến nào, Mặc Vô Tâm liền theo tới nào, trùng theo đuôi, đều không có hắn như vậy trung thực. Tiểu Bạch cùng Đại Bạch hai tuyết hổ hiện tại đã thành Nguyệt Thanh Cư buổi tối thủ vệ. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần chuyên trách thủ vệ, mỗi một buổi tối, đều là chúng nó huynh đệ hai cái vì Lăng Nguyệt chúng nó gác đêm, công tác thái độ, so với ai khác đều phải nghiêm túc. Đương nhiên, Lăng Nguyệt cho chúng nó huynh đệ phần thưởng cũng nhiều, thịt nướng, thịt kho tàu, cái gì cần có đều có. Mặc Vô Trần ở nhà dưỡng thương, Lăng Nguyệt bồi hắn, cùng nhau nói chuyện phiếm, đọc sách, có đôi khi, còn sẽ nhảy ra mấy cái chê cười cho hắn nghe. Mặc Vô Trần bị thương, Quý Thanh tự trách không thôi, thời thời khắc khắc đều tùy hầu ở bên, hầu hạ bọn họ hai người, cảm tình đem bọn họ hai người trở thành hoàng đế giống nhau, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, đều mau bị Quý Thanh cấp hầu hạ thành phế nhân. Lăng Nguyệt sẽ không sơ cổ đại đầu hình, Lăng Nguyệt lười đến học tập, Mặc Vô Trần một bị thương, Lăng Nguyệt lại là một cái đại đuôi ngựa, sau này vùng, xoáy khí lại lưu loát. Nhưng là, tại đây cổ đại, liền nàng như vậy, cùng đã kết hôn phụ nữ ăn diện, khoảng cách cũng quá xa điểm. Mặc Vô Trần cùng Quý Thanh đều khinh bị nàng, Lăng Nguyệt vô tội, sẽ không trải đầu, không phải cái gì tội lớn đi. Nàng liên sẽ không thua, làm sao vậy? Hừ hừ. Quý Thanh thấy thế, đánh bạo, phải cho nàng trải đầu, Lăng Nguyệt không sao cả, không có cổ đại kia một bộ cái gì nữ nhân đầu tóc chỉ có nam nhân có thể chạm vào bảo thủ ý tưởng. Cái gì sao, chẳng qua là tóc mà thôi, dùng đến xem như vậy quan trọng sao? Kia hiện đại, như vậy thật đẹp phát cửa hàng chẳng phải là đều phải đóng cửa. Cô hủ. Khinh bỉ. Siêu cấp khinh bỉ. Quý Thanh nóng lòng muốn thử, Mặc Vô Trần đôi mắt trừng, mắt bốc hỏa diễm, thiếu chút nữa không cùng hắn trở mặt, nếu không phải hắn mới vừa phục xong dược, vận xong khí, hiện tại còn không thể động, hắn khẳng định sớm đã nhảy dựng lên, trực tiếp đem Quý Thanh ném văng ra. Quý Thanh thấy manh mối không đúng, trong không khí, kia một cổ hắn muốn bỏ qua cũng bỏ qua không được pháo hoa vị, ở phát ra. Kinh sợ, hắn vội vàng thối lui đến một bên, làm lơ Lăng Nguyệt Tú hoán ánh mắt. Không dám động nàng một đầu tóc đẹp chút nào. Hắn muốn làm toàn chức tiểu thị, tưởng đem hai chủ tử hầu hạ toàn diện chú đáo, hắn dễ dàng sao, hắn dễ dàng sao. Vì sao vương gia ánh mắt chừng như vậy đại, hắn cũng sẽ không đối vương phi thế nào, chẳng qua là sơ cái đầu mà thôi, lại không phải làm khác. Hảo đi, vì vương phi trải đầu, là hầu hạ có điểm qua, hắn lại không phải thị nữ, hắn là cái hầu nam, vương gia ghen, cũng là hẳn là, hắn làm việc hẳn là cũng muốn có chừng mực, ngàn vạn không thể đụng vào xúc vương gia điểm mấu chốt. Vương phi là vương gia tư hữu phẩm, ở vương gia trước mặt, vương phi bên người, giống được chớ gần. Lăng Nguyệt hung hăng trừng Mặc Vô Trần liếc mắt một cái sau, đành phải cầm lấy lược, chính mình trải cái đuôi ngựa, lại đơn giản, lại lưu loát. Quý Thanh sau khi rời khỏi đây, Lăng Nguyệt đôi tay chống nạnh, một bộ hung bà nương tư thế, ánh mắt giống mũi tên nhọn giống nhau, sắc bén bắn về phía Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần giả chết, làm bộ không nhìn thấy, hừ hừ, Lăng Nguyệt đầu tóc, chỉ có hắn có thể chạm vào, người khác muốn đụng chạm, chết đều đừng nghĩ. Lăng Nguyệt mở trừng hai mắt, hầm hừ nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi bị thương, ta liền bắt ngươi không có biện pháp, chẳng qua là sơ cái đầu mà thôi, xem ngươi kia vẻ mặt đố phu dạng, nhà ta đều có thể khai giấm cửa hàng, cũng không sợ toan chết chúng ta. Mặc Vô Trần khỏe miệng ngéo một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, làm đố phu cũng không tồi, Nguyệt Nhi làm ta có làm đố phu tư bản. Chính mình keo kiệt, đừng đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Lăng Nguyệt bạch mắt vừa lật, lạnh lùng thoáng nhìn. Nguyệt Nhi, ngươi không đạo đức. Biểu tình ngược lại ưu hoán, đáng thương hề hề. Hừ hừ, Quý Thanh, hiện tại bắt đầu, hắn đã xem hắn không vừa mắt. Dám tưởng động hắn nữ nhân, muốn chết không thành. Ta còn không có hồng hạnh xuất tường đâu, ly vô đạo đức còn có một đoạn thời gian. Lăng Nguyệt hừ hừ, làm lơ hắn mài con bằng bì. Chết nam nhân, thứ này, hai ngày này, độc chiếm dục càng ngày càng cường. Hảo đi, kỳ thật, như vậy hắn, nàng trong lòng là có điểm tiểu ngọt ngào, ngọt tư tư. Nhưng là, hắn cũng không cần quá mức, hảo không? 283 đỡ thèm, đỡ quyển. Ý của ngươi là, nếu khả năng, ngươi vẫn là sẽ hồng hạnh xuất tường. Mặc Vô Trần nghiến răng nghiến lợi, mưa rền gió dữ, cùng xa yên lãng, chính thế tới rào rạt. Ai ra, toan nha, thật toan nha, có phải hay không trong phòng bếp lu dầm đánh nghiêng nha? Lăng Nguyệt duỗi tay ở trước mặt phẩy phẩy, vẻ mặt cố ý. Không tồi, nàng chính là cố ý chọc giận khí hắn, hừ hừ, nam nhân keo kiệt, nữ nhân liền không thể dung túng, càng dung túng, nam nhân liền sẽ càng nhỏ khí. Nữ nhân nha, liền sẽ một bước khó đi. Lăng Nguyệt Mặc Vô Trần lạnh lẽo tiêu sát, phong vân biến sắc. Hắn Mặc Vô Trần là người phương nào, tuy rằng ký ức đã không có, nhưng chỉ số thông minh còn ở, thông minh vô cùng hắn, chẳng phải sẽ nhìn không ra tới Lăng Nguyệt tiểu kỹ xảo. Hắn chính là keo kiệt, làm sao vậy? Đối mặt âu yếm nữ nhân, hắn liền keo kiệt, hắn chính là như vậy keo kiệt người, làm sao vậy, hắn có sai sao? Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kiêng nghịch ngợm nữ nhân, nếu hắn năng động, hắn nhất định phải đem nàng bắt được, hung hăng đánh nàng ngông, khó sao? Khu khu. Lúc này, hắn không thể tưởng cái kia, nếu không, chịu khổ chính là hắn, có thể xem, có thể sờ, có thể tưởng, chính là không thể ăn. Hắn vẫn là không cần tưởng hảo, để tránh dục hỏa cả người, thiêu chết. Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, không xong, chơi qua phân, Mặc Mặc đều kêu nàng tên đầy đủ, trong lòng khẳng định là khí không được. Mặt đẹp lập tức xảo tiếu thiến hề, đôi tay bông, mở to hai mắt, chớp chớp nói, Mặc Mặc, hồng hạnh xuất tường, đó là cái gì nha? Liền tính ta trên đầu hồng hạnh khai quá mức, ta cũng sẽ đem nó cấp cắt đoạn, làm nó toàn bộ khai tường bên trong thật đẹp nha, làm gì muốn khai ngoài tường mặt đi cho người khác xem, kia không tiện nghi người khác sao, ta Lăng Nguyệt chính là cũng không sẽ làm lô vốn sự tình, ta hoa, ta chỉ cho ta ra Mặc Mặc xem, chỉ có thể nhà ta Mặc Mặc xem, chỉ cần có nhà ta Mặc Mặc ánh mắt dễ chịu, liền đủ rồi, ta hoa, liền vĩnh viễn sẽ không héo tàn. Ha ha, nói vài câu nịnh nọt lời nói, ai sẽ không? Xem ở hắn hiện tại là cái bệnh nhân phân thượng, nàng liền không cùng hắn so đo, sinh khí thương thân, nàng không bỏ được hắn sinh khí, liền tính là phu thê chi gian tiểu đánh tiểu nháo, nàng cũng không bỏ được. Hừ hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Mặc Vô Trần hừ hừ, tiểu tâm can vừa lòng, trong lòng ngọt tư tư, giống như ăn mật ong giống nhau. Không sai biệt lắm ngươi đầu, tiếp theo còn dám cấp bổn cô nương lộ ra một bộ bổn cô nương muốn vứt bỏ ngươi bộ dáng, ta liền cắn ngươi. Lăng Nguyệt đi qua đi, vươn ra ngón tay đầu, đối với Mặc Vô Trần cái chán, bắn ra. Mặc Vô Trần mày nhịu nhíu, không có tránh đi, làm nàng đạn. Hừ hừ, hắn chính là ghen tị, hắn chính là hắc ám, như thế nào mà, không được nha. Hắn nương tử, đương nhiên là hắn sở hữu, hắn vì nàng ghen ghét, thiên kinh địa nghĩa. Hắn không cảm thấy mất mặt, đây là thâm ái nương tử biểu hiện, hắn vui, hắn thích, ai quản được. Nguyệt Nhi, ngươi hắc ám, ngươi muốn thật sự muốn cắn, liền cắn đi. Mặc Vô Trần biểu tình thực đứng đắn, bĩu môi, đưa đến Lăng Nguyệt trước mặt. Lăng Nguyệt khí thiếu chút nữa đem hắn ném văng ra, nàng là muốn cắn hắn, nhưng, nàng có nói qua muốn cắn hắn môi sao? Nha, ai nói muốn cắn bờ môi của hắn? Hảo đi, bờ môi của hắn là thực gợi cảm, thực mê người, dù hoặc nàng, thật muốn nhịn không được cắn đi lên. Chính là, nàng thoạt nhìn, như là bụng đói cồn cào sao. Mặc Vô Trần vẻ mặt vô tội, cho rằng Lăng Nguyệt cắn môi không đã quyển, hung hăng cắn răng một cái, nhẹ giọng kiến nghị nói, Nguyệt Nhi, ngươi nếu là thật sự thèm khẩn, ta có thể mang thương hầu hạ ngươi, chẳng qua, vi phu nhiều nhất chỉ có thể tới một lần, làm ngươi đỡ thèm, ngươi nếu muốn quá đủ nghiện, còn phải chờ mấy ngày, chờ thêm mấy ngày vi phu thương hảo sau, vi phu nhất định một lần làm ngươi ăn cái no, hảo hảo quá cái nghiện. Mặc Vô Trần nói, càng nói đến cuối cùng, Lăng Nguyệt sắc mặt liền càng hắc, hắc tuyến từng hàng đi xuống rớt. Nàng thèm khẩn. Nàng yêu cầu đã quyển. Nàng. Dựa, nha, nàng thoạt nhìn như là một cái dục cầu bất mãn, áp bức người bệnh, cơ khát nữa sao. Cái gì, đỡ thèm, thèm hắn cái đầu, là hắn thèm đi, thằng ngãi này, mấy ngày không làm, sẽ nghẹn chết hắn sao, sẽ nghẹn chết hắn sao. Dựa, cầm thú một con, chỉ cần là ở trên giường, mặc kệ thân thể thế nào, cái này chết nam nhân, đều sẽ hóa thân một con cầm thú. Chính mình suy nghĩ, còn muốn đem trách nhiệm ăn vạ nàng trên đầu. Lăng Nguyệt nắm khởi Mặc Vô Trần lỗ thai, cười âm trầm trầm, cảm giác giống như một cái ác quỷ giống nhau, mặc mặc, ta thèm. Ta một lần không đã quyển. Nói đi, chết nam nhân, ngươi dám nói, ta liền trực tiếp đem ngươi lỗ thai cấp năm xuống dưới, hừ hừ. Không phải. Mặc Vô Trần thực thức thời, gió chiều nào theo chiều ấy, ú hoán nói, là ta bị dụ hoặc, ta thèm. Gặp quỷ, ai dụ hoặc ngươi? Đáng chết nam nhân, chính mình dục cầu bất mãn, chính mình sắp hồi, còn dám đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng tới. Lăng Nguyệt trên tay dùng sức, Mặc Vô Trần nhe răng niết miệng, dùng ánh mắt lên án, trả lời nói, là ngươi, là Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi chỉ cần đứng ở ta trước mặt, cho dù là một câu không nói, cũng là đối ta lớn nhất dụ hoặc. Ta. Lăng Nguyệt buông ra hắn lỗ thai, chỉ vào chính mình cái mũi hỏi, nàng khi nào có như vậy đại mị lực. Đứng ở chỗ này đều có thể dụ hoặc hắn. Là hắn quá mức cầm thú, cả ngày tưởng việc này đi. Nhìn đến nàng liền muốn ăn đi. Mặc Vô Trần gật gật đầu, ánh mắt thực cú hoán, thực khẳng định, thực xác định. Như vậy A Lăng Nguyệt bắt đầu tỉnh lại, xem ra, chuyện này thật là nàng sai, nàng dũng cảm thừa nhận sai lầm, có sai lầm liền sửa. Xem ra, vì thân thể của ngươi, không cho ngươi tinh trùng hướng não mà chết, ta còn là ly ngươi xa một chút hảo, ta xem, về sau, chuyện của ngươi đều làm Quý Thanh tới làm tốt, ta còn là đi bên ngoài, bồi bồi cơ toa bọn họ đánh cuộc xúc sắc chơi đi, bên ngoài, giống như chơi rất náo nhiệt đâu. Lăng Nguyệt vẻ mặt nóng lòng muốn thử, xoay người muốn đi ra ngoài, Mặc Vô Trần vươn một tay, kéo tay nàng. Nguyệt Nhi, ta sai rồi. Vẻ mặt của hắn thực thành khẩn, thực nghiêm túc, thực thức thời. Hắn lúc này nhận sai, không biết nàng có thể hay không tha thứ hắn. Hảo đi, là hắn mỗi ngày đều đắm chìm ở nàng làm bạn chung, cả trái tim tình cảm giác đều hạnh phúc đến không được. Hắn tâm tình hạnh phúc, liền sẽ muốn hung hăng đau nàng, hung hăng ái nàng. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại là một đóa có thể xem không thể ăn hoa nhi, hắn nhìn, đôi mắt là uy no rồi, chính là, thân thể lại đói hoang. Này, như thế nào có thể trách hắn sao? Lăng Nguyệt xoay người, duỗi tay vô vô hắn mặt, giống hống tiểu hài tử giống nhau, này còn kém không nhiều lắm, ngoan, biết sai liền hảo, buồn cô nương biết ngươi thèm, chờ mấy ngày đi, chờ ngươi miệng vết thương toàn hảo lúc sau, lại một lần làm ngươi ăn cái đủ. Kỳ thật, hảo đi, nàng thừa nhận, hơn một tuần không cùng Mặc Mặc bảo bối thân thiết, nàng cũng muốn hắn, này nói ra, này cũng không có gì mất mặt, nàng tưởng hắn, nàng yêu hắn, thân thể sẽ tưởng hắn, cũng là bình thường, nàng là một cái sinh lý bình thường nữ nhân. Đối mặt âu yếm nam nhân, có nhu cầu, cũng thực bình thường, này không có gì mất mặt ngượng ngùng. 284 một đầu sói đội lốt cửu. Mặc Vô Trần thương, đã bắt đầu hảo, miệng vết thương cũng khép lại không sai biệt lắm, tuyến ở phía trước 2 ngày cũng đã hủy đi. Miệng vết thương, ngứa khó chịu, Mặc Vô Trần muốn rỗi tay đi thà, lại gắt gao nhịn xuống, một tha miệng vết thương, khẳng định xuất huyết, Mặc Vô Trần đều nhẫn mồ hôi đầy đầu. Lăng Nguyệt thấy thế, lấy ra một lọ ngăn ngừa cao, mở ra cái nắp. Tay nhỏ mềm nhẹ vì hắn bôi. Ngứa đột nhiên biến mất, nhưng, Lăng Nguyệt kia tay nhỏ, ở hắn trên lưng du chuyển, nói không nên lời khiêu khích cùng dụ hoặc, nội thất chung, trong không khí ái mội kiểu diễm, ở truyền bá. Mặc Vô Trần biết Lăng Nguyệt là cố ý, ánh mắt u oán trừng mắt nàng, Lăng Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, trên tay tiếp tục. Hừ hừ, đây là cho hắn trừng phạt, này nha, chính là một đầu sói đội lốt cửu. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, ha ha, hắn Nguyệt Nhi, chính là như vậy, ngay cả sinh khí cũng như vậy đáng yêu. Hắn hiện tại ở trong thân thể, chảy xuôi nàng máu, hắn tưởng tượng đến đây sự, liền sẽ nhiệt huyết sôi trào, liền sẽ ngọt ngào như đường, cảm động vạn phần. Chuyện này, vốn là bị Nguyệt Nhi gạt hắn, nhưng là, lại bị một lần cơ toa nói lỡ miệng, cấp nói ra. Mặc Vô Trần biết sau, ngay từ đầu, hắn sinh thật lớn một đột khí, khí Lăng Nguyệt không yêu quý thân thể của mình, sao lại có thể lấy nàng thân thể của mình làm thử nghiệm, huống chi, kia vẫn là máu. Nếu vạn nhất không được, kia, không phải thương tổn thân thể của nàng sao. Mặc Vô Trần cũng đồng thời sinh chính mình khí, giờ phút này hắn hối hận cực kỳ, lúc ấy, hắn rõ ràng có thể dùng võ lực ngăn cản người nọ công kích, chính là, tưởng tượng đến hắn từng cùng Lăng Nguyệt ước định, mặc kệ phát sinh sự tình gì, tuyệt đối bất động võ sự tình. Cho nên, hắn mới có thể bỏ vũ lực, mà lựa chọn dùng thân thể ngăn cản. Chỉ là, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn Nguyệt Nhi vì cứu hắn, cư nhiên sẽ thua như vậy nhiều máu dịch cho hắn. Này, làm hắn tức cảm động, lại muốn đem nàng hung hăng đánh một đốn ngông, cảnh cáo nàng, tiếp theo, tuyệt đối không thể làm như vậy nguy hiểm sự tình, chẳng sợ, liền tính là cứu hắn, cũng không được. Hắn cho dù chết, cũng không bỏ được nàng thương tổn mảy may. Còn có chính là, hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng đau nàng, ái nàng, trà đạp nàng, tưởng đem cảm động hóa thành hành động. Hắn đối Lăng Nguyệt tái cùng cảm động, đã thế như trẻ tre, cực khỏe, ỷ thiên kiên quyết moi lên, liền tính là trời sợ, mà hãm, núi lửa bạo phát, núi cao không có góc cạnh, cũng kiên cố, tuyệt không rời đi. Nguyệt Thanh ở giữa, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt đồng loạt cảm động thiên, cảm động mà, cảm động thế giới vạn vật, hạnh phúc rối tinh rối mù, nhân thần cộng phẫn. Mẫn gia còn lại là mây đen mù sương, mấy ngày đi qua, ám vệ thân trung hóa công tán, vẫn là không có tìm được giải dược, Mẫn Kế hương thương, cũng dưỡng không sai biệt lắm hảo. Mẫn Thiên Kỳ biết lần này sự kiện là bởi vì chính mình lỗ mãng hành sự, dẫn tới hậu quả, tự trách không thôi. 1000 ám vệ, Mẫn Kế hương đến tiêu phí nhiều ít tinh lực, tài lực, vật lực, nhân lực tới đem bọn họ bồi dưỡng lớn lên nha. Một ngày không có tìm được giải dược, Mẫn Kế hương liền một ngày ngủ không yên, chẳng những đau lòng bọn họ nhiều năm qua bồi dưỡng, còn lo lắng bọn họ nhân thân an toàn. Ở Mẫn Ngọc Như chỉ điểm hạ, hắn đem trong trốn võ lâm mấy cái chơi độc cao thủ, giá cao thỉnh tới rồi Tả thừa tướng trong phủ. Trải qua bọn họ mỗi người đối mấy cái chúng độc sâu nhất ám vệ kiểm tra, chỉ tra ra bọn họ là chúng hóa công tán. Nhưng là, này hóa công tán cùng bọn họ ngày thường dùng một chút cũng không giống nhau, đối với nghiên cứu giải dược, bọn họ cũng không dám báo quá lớn hy vọng, loại này hóa công tán, quá hiếm thấy, bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mấy người bọn họ cùng độc y di thánh thủ Ngô Phu Tử, theo như lời sở giảng đều giống nhau, tuy biết 1000 đám ám vệ chung cái gì dược, nhưng là dự tính, cha không ra, không biết, giải dược, cũng nhất thời nửa việc nghiên cứu chế tạo không ra. Mẫn Kế Hưng là dã tâm bừng bừng người, tuy có chút tâm cơ, nhưng là, hắn là chân chính, có tâm nhát gan. Nhưng lúc này đây sự kiện, hắn tuyệt đối không ăn cái này ngậm bồ hòn, hắn tìm được Mẫn Ngọc Như, nói cái gì cũng không đành lòng khí im hơi lặng tiếng. Mẫn Ngọc Như trải qua cẩn thận tự hỏi lúc sau, cảm thấy nàng không thể lại tiếp tục duy trì hoàng thất an bình, Âu Vũ Thành đã nổi lên một cái đầu. Nếu, hắn đã bắt đầu động thủ, nếu nàng lại tiếp tục làm bộ không biết, cái gì cũng không làm, như vậy, thực mau, nàng Mẫn ra liền phải ở Âu Vũ Thành mặt nạ giả hạ, một chút bị hắn cắn ướt, đến lúc đó. Bất quá, mặc kệ thế nào, bọn họ liền tính muốn động thủ, cũng muốn chờ Âu Nhược cùng Mẫn Thiên Kỳ hôn sự lúc sau, mới có thể. Như vậy, mặc kệ nàng kế hoạch có hay không thành công, Mẫn Thiên Kỳ làm Âu Nhược phò mã ra, Đông Ly quốc duy nhất một cái phò mã, Âu Nhược phu quân, nàng hy vọng, đến lúc đó, Âu Vũ Thành có thể xem ở Âu Nhược phân thượng, cho nàng Mẫn ra lưu một cái đường lui, hoặc là, lưu một cái con nối dõi. Đây cũng là nàng cho chính mình lưu một cái đường lui, chỉ cần Mẫn ra không có bại, nàng có Mẫn ra, có Âu Thịnh, Âu Nhược, sẽ có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Một tháng, chỉ cần lại một tháng thời gian, nàng liền phải cùng Âu Vũ Thành, hoàn toàn sẽ rách mặt, bọn họ phu thê duy trì mười mấy năm ân ái mặt nạ giả, cũng nên đến sẽ rách lúc. Mẫn Ngọc Như như ý tính toán, đánh bạch bạch vang, bất quá, nàng lại tính sót một cái quan trọng nhất người. Nàng giờ phút này, không biết Lăng Nguyệt tồn tại, kết quả, làm nàng thua hoàn toàn, thua hai bàn tay trắng. Có Lăng Nguyệt tiểu tâm chăm sóc, hơn nữa nàng nghiên cứu chế tạo ra tới đặc hiệu dược, Mặc Vô Trần thương, đã tốt không sai biệt lắm. Mấy ngày này, Lăng Nguyệt tuy nói bồi Mặc Vô Trần dưỡng thương, nhưng đa số đều là, Mặc Vô Trần ở tinh dưỡng, nàng đang xem thư. Nàng đã đem La Dương Thành có thể tìm được y dìa thư, cơ hồ phiên biến, chính là, vẫn là không có tìm được có thể kéo dài Mặc Vô Trần thọ mệnh biện pháp. Nàng trước mắt tuy rằng khống chế hắn bệnh tình, chính là, trị ngọn không trị gốc, bệnh tình, một khi lại lần nữa tái phát, liền rất khó khống chế. Hắn trong óc mặt huyết khối, đã không có cách nào lợi dụng bình thường dược vật thu nhỏ hoặc là đi trừ bỏ. Nếu là huyết khối đột nhiên tán loạn, ngăn chặn hắn não bộ chủ yếu thần kinh, như vậy, rất có khả năng liền sẽ ở kia một chốc kia, đình chỉ hô hấp, cũng là hắn. Trừ phi tìm được cái loại này có thể lập tức đi trừ hắn trong óc mặt máu bầm phương pháp, khai đao không tính, tại đây cổ đại, chữa bệnh thiết bị điều kiện cực kém, kia chỉ biết ra tốc hắn tử vong tốc độ mà thôi. Mắt thấy, lại một ngày đi qua, nhìn một ngày thư, cái gì thu hoạch cũng không tìm được, buổi tối, Lăng Nguyệt tính tình cũng biến táo bạo lên, thậm chí có chút tuyệt vọng. Thưa một lần, là nàng y lý thuật cứu hắn, mà, lúc này đây là may mắn, là Diêm Vương ra buông tha, nếu lại có tiếp theo, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, mới có thể cứu hắn? Nàng một thân y y thuật, ở hiện đại, được xưng là thiên tài bác sĩ, ma quỷ đại phu. Chính là hiện tại, nàng cái này thiên tài bác sĩ, ma quỷ đại phu, tới rồi cổ đại, lại thành một cái liền trong đầu có máu bầm cũng bó tay không biện pháp bác sĩ. 285 hội chùa. Tuy nói nàng hiện tại đã giải quyết truyền máu nan đề, chính là, Mặc Vô Trần bệnh tình tùy thời sẽ tái phát, nàng sợ hãi nàng còn không kịp tìm được cho hắn phẫu thuật phương pháp, hắn cũng đã bệnh phát, mà, đến lúc đó. Cho nên, nàng nhất định phải nhìn xem, có cái gì thiên tài địa bảo, cái gì linh dược, có thể giữ được Mặc Vô Trần mệnh. Chỉ cần có thể giữ được hắn mấy năm mệnh, cho nàng thời gian, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền nhất định có thể tìm được cho hắn phẫu thuật phương pháp. Đến lúc đó, thân thể hắn bên trong có linh dược bảo mệnh, liền tính bệnh tình lại lần nữa tái phát, nàng cũng có nắm chắc có thể cứu sống hắn lần thứ ba. Cho nên, thế hắn khai đao phía trước, nàng nhất định phải tìm được có thể giữ được Mặc tánh mạng đồ vật. Sự tình thường thường không thể dễ dàng tùy tâm mà ngộ, Lăng Nguyệt càng là sốt ruột, liền càng là tìm không thấy. Nàng lo âu, nàng sốt ruột, còn có đôi khi, nàng hai tròng mắt chung, sẽ lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Này hết thảy đều xem ở Mặc Vô Trần trong mắt, vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng chính mình bệnh không ngại, chính là, mấy ngày nay Lăng Nguyệt tâm tình, cho hắn biết, hắn bệnh không đơn giản. Tuy rằng Lăng Nguyệt không có trực tiếp nói cho hắn, nhưng là, hắn biết có thể là chính mình bệnh, đã không có trị liệu khỏi hẳn phương pháp. Cho nên, hắn mới từ Lăng Nguyệt trong mắt thấy được kia chợt lóe rồi biến mất tuyệt vọng, chỉ có hắn bệnh vô cứu, mới có thể làm Lăng Nguyệt như thế tuyệt vọng. Tuy rằng hắn có chút tiểu mất mát, nhưng là, so với chính mình bệnh, hắn càng thêm không nghĩ nhìn đến Lăng Nguyệt vì hắn, suốt ngày buồn bực không vui, cũng hoặc là nổi điên phát cuồng. Mặc Vô Trần không nghĩ nhìn đến Lăng Nguyệt như thế, nếu chính mình bệnh, đã không có khả năng, như vậy, ít nhất ở hắn vẫn là tồn tại thời điểm, hắn muốn Lăng Nguyệt hảo hảo làm bạn mỗi một ngày, mỗi nhất thời. Hôm nay thời tiết thực hảo, ánh nắng tươi sáng, sinh khí bừng bừng, hôm qua bị nước mưa tới quá đại địa, không khí đều là mới mẻ, nhất phái tân khí tượng. Hôm nay, là La Dương Thành hội chùa Nhật Tử, La Dương Thành phía tây vùng ngoại thành không xa có một tòa La Dương Sơn, trên núi có một tòa rất lớn chùa miếu, tiêu năm dương chùa, mỗi một năm cái này Nhật Tử, phạm vi ngàn dặm, đều sẽ có rất nhiều người đi nơi đó tham gia hội chùa. Có người, mấy ngày hôm trước liền chạy tới nơi này, ở tại khách điếm mặt, chờ ngày này đã đến. Sáng sớm, Mặc Vô Trần liền đem Lăng Nguyệt từ trong ổ chăn mặt lôi ra tới, thấy nàng híp mắt, thật sự là vây khẩn, liền đem nàng ôm đến trước bàn trang điểm ghế trên, làm nàng ngồi xong. Hắn mềm nhẹ giúp nàng rửa mặt, giúp nàng sơ phát, giúp nàng thay quần áo, làm nàng súc miệng. Lăng Nguyệt vây mơ mơ màng màng, tựa thanh tỉnh, lại là mơ hồ, tùy tiện bị Mặc Vô Trần đùa nghịch. Dùng nước gấm rửa mặt xong sau, Lăng Nguyệt cuối cùng là thanh tỉnh một ít. Mặc, ngươi muốn mang ta đi nơi nào nha, ta còn có thư không thấy xong đâu. Lăng Nguyệt hít mắt, đầy mặt mệt mỏi, nói. Hôm qua, Phong lại cải trang giả dạng đi ra ngoài, từ địa phương khác giúp nàng tìm không ít thư lại đây, nàng buổi tối nhìn đến đã khuya, mới nhìn không tới một nửa, như thế nào có thời gian bồi hắn đi chơi sao? Nguyệt Nhi, ngoan, hôm nay ngươi cái gì đều không cần tưởng, cái gì đều không cần làm, chỉ bồi ta, hưởng thụ cùng ta ở bên nhau mỗi một khắc, ta muốn ngươi thời thời khắc khắc bồi ở ta bên người, về sau, ngươi đều không cần lại đi tưởng cái gì y y thư. Lại xem đi xuống, ta cần phải sinh khí. Mặc Vô Trần làm bộ không vui, tiếp tục dùng khăn vải giúp Lăng Nguyệt lau mặt, hy vọng nàng có thể càng thêm thanh tỉnh điểm. Nhìn đến nàng đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt, hắn tâm, càng đau. Hắn biết, nàng như vậy nỗ lực, là muốn chữa khỏi hắn bệnh, tuy rằng nàng chưa từng nói ra, nhưng hắn biết hắn bệnh rất nghiêm trọng đến hắn sống không được bao lâu. Lúc này đây sự kiện, khẳng định sợ hãi Nguyệt Nhi, cho nên, nàng mới có thể nghiêm cẩn dặn dò hắn không thể động võ, không thể đánh nhau. Bởi vì, hắn từ nàng đối mặt hắn khi, sẽ lơ đãng lộ ra cái loại này cực độ đau thương hơi thở, cảm giác ra tới. Chính là, hắn chỉ nghĩ ở hắn này cuối cùng nhật tử, làm nàng hảo hảo quên mất hết thảy, làm bạn hắn mà thôi. Mặc, không cần tùy hứng được không, ta thật sự không có thời gian đi chơi lạp. Lăng Nguyệt đã thanh tỉnh rất nhiều, cái miệng nhỏ chu, vẻ mặt bất mãn. Mặc Vô Trần nhân cơ hội túi đầu khẽ hôn nàng cái miệng nhỏ một chút, vô vô nàng mặt, nói, Nguyệt Nhi, ngoan, ta nói, ngươi hôm nay cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần nghĩ ta liền hảo, ngươi muốn nghĩ đến những cái đó thư, ta chính là muốn ghen nga. Rốt cuộc giúp nàng sơ hảo phát, tuy rằng sơ không thế nào hảo, chính là, cũng không kém. Hán Nguyệt Nhi, mặc kệ như thế nào trang điểm, đều là đẹp, thấy thế nào, đều nghiêng nước nghiêng thành, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa. Thấy Lăng Nguyệt vẫn là một bộ không có ngủ no tướng, đầu cũng không tính thanh tỉnh, Mặc Vô Trần ôn nhu cười, khom lưng, một phen bế lên nàng, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Lăng Nguyệt dựa vào trong lòng ngực hắn, hô hấp có chứa hắn thân thể khí vị không khí, tham lam hô hấp, hắn hương vị, nàng thích, thật sự rất thích, giống như vĩnh viễn cũng nghe không đủ dường như. Bên ngoài, mưa gió lôi điện sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Quý Thanh cũng chờ ở một bên, Mặc Vô Trần trực tiếp ôm Lăng Nguyệt, từ phòng tới rồi Nguyệt Thanh cư ngoài cửa lớn. Một màn này, đưa tới đông đảo nha hoàn cùng gã sai vặt trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc kinh ngạc. Lăng Nguyệt sở cư trú sân, trừ bỏ nàng mấy cái bên người hộ vệ, sở hữu hạ nhân bao gồm quản gia, đều cấm tiến vào. Cho nên, nàng ngẫu nhiên ở trong sân tàn bộ, cùng Mặc Vô Trần thái độ thân mật, này đó hạ nhân cũng không thấy được. Cho nên, giờ phút này, bọn họ tự nhiên sẽ thực kinh ngạc, nữ chủ tử trước kia không phải cùng Minh Nguyệt công tử thực hảo sao? Như thế nào, hiện tại lại thay đổi một người nam nhân, hơn nữa diện mạo còn như vậy bình thường, xứng bọn họ nữ chủ tử, một chút cũng không hài hòa. Đối mặt những cái đó khác thường hạ nhân, Mặc Vô Trần toàn bộ làm lơ, lạnh một khuôn mặt, vốn là khó coi mặt, làm hắn như vậy lạnh lùng khốc, dọa lui không ít hạ nhân. Lăng Nguyệt mơ màng sắp ngủ, đối những người đó hành lễ, mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn đem bọn họ trở thành bên đường một thân cây mục, một cây tiểu thảo. Không ra 10 phút, Nguyệt Thanh chỗ ở có hạ nhân, đều ở khe khẽ nói nhỏ, suy đoán người nam nhân này thân phận, nói ra nói vào, thêm mắm thêm muối, trào phúng, châm biếm, hâm mộ, ghen ghét, cái gì đều có. Bởi vì hôm nay trên đường cái người sẽ rất nhiều, để tránh phiền toái, Mặc Vô Trần cũng không muốn mang Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cùng đi, huống chi hắn hận cảm mạo chúng nó. Những cái đó Nguyệt Thanh cư bọn hạ nhân, căn bản là không dám tới gần chúng nó, cho nên, hắn lưu lại Lôi, chiếu cố chúng nó. Lôi nhìn xe ngựa càng đi càng xa, khổ một khuôn mặt, vì mau lại là hắn nhìn kia một đôi huynh đệ, vì mau hắn không thể đi theo cùng đi đi chơi, vì mau. Vì mau. Vô lương chủ tử, luôn là khi dễ hắn, này hai bạch hổ, có cái gì hảo, thế nhưng còn muốn hắn Lôi đại giá ở chỗ này hầu hạ chúng nó. Ô ô. Khi nào, hắn đường đường xuất sắc nhất ám vệ Lôi, thế nhưng lưu lạc đến thành hổ gã sai vặt. Trên đường cái, rất nhiều người, dòng người chen chúc xô đẩy, như nước chảy, chen vai thích cánh, xe ngựa càng đi trên đường cái đi, người liền càng nhiều. 286 mèo mù vớ phải chuột chết. Cuối cùng, xe ngựa chạy so người đi đường còn chậm, đã đình chỉ không trước, người quá nhiều, căn bản là chật như nêm cối. Mặc Vô Trần đành phải đem mấy thất ngựa cùng xe ngựa, gửi ở bên đường biên một khách điếm, bọn họ đoàn người, dọc theo đi La Dương sân lộ, đi tới đi. Dọc theo đường đi, biển người tấp nập, náo nhiệt phi phàm, khí thế ngất trời, ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, tất cả đều là người đầu, một cái rửa gần một cái. Lăng Nguyệt sớm đã thanh tỉnh, bởi vì người quá nhiều, Mặc Vô Trần đem nàng hộ ở trong ngực, không cho người khác tế nàng, Quý Thanh cùng Mưa Gió Điện, cũng đem hai chủ tử hộ vệ ở bên trong. Trải qua người tế người, thịt lăn thịt, chân dâm chân, bọn họ thật vất vả, mới thượng La Dương Sơn, tới rồi Nam Dương Chùa. Đây là Lăng Nguyệt lần đầu tiên tham gia hội chùa, tiếng người ồn ào, khí thế ngất trời, biển người tấp nập, như thế rầm rộ cảnh tượng, làm nàng kinh ngạc. Trước kia, nàng cũng không mê tín, tổng cảm thấy như thế nào thần nha quỷ nha, đều là giả, trên thế giới, nào có cái gì quỷ nha thần nha, nhưng là, xuyên qua lúc sau, buồn không mê tín nàng, đối với mê tín vừa nói, bắt đầu tin. Trên đời, nếu không có quỷ thần vừa nói, như vậy, linh hồn của nàng trọng sinh, chuyện này, nói như thế nào thông? Cái này, là hiện đại khoa học cũng nghiên cứu không ra đi. Linh hồn, là một cái cỡ nào mờ ảo đồ vật nha, nhìn không thấy sở không được, nhưng là, nàng lại biết, linh hồn, thật sự tồn tại. Nàng, chính là một cái thật sự ví dụ. Bất quá, nàng trong lòng thật sự rất tò mò, xem những người đó vì cầu một thiêm, liều mạng hướng chùa miếu bên trong tễ. Có chút nữ nhân, tóc tế tan, trang dung tế hoa, mặt cung cấp tế vằn mẹo, liền kém đầu chưa cho tế bẹp hình, nhưng là, các nàng một chút cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi tới, còn một cái kính, hướng trong tễ. Lăng Nguyệt khỏe mắt một trọn, mày đẹp nhíu lại, nơi này thực linh nghiệm đi, như vậy, trong chốc lát, nàng có phải hay không cũng nên đi thử thử một lần, vì nàng cùng Mặc Mặc, cầu thượng một thiêm. Ách! Không xong, xem ra, một lần linh hồn trọng sinh, hoàn toàn đem nàng tư tưởng cấp mang đen. thế nhưng sẽ nghĩ đến muốn đi xin sâm, tin tưởng thần linh, ha ha, này nếu là kiếp trước, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nàng nhân sinh, nàng nắm giữ, nàng nhân sinh, nàng làm chủ, hôm nay, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi cấp Mặc Mặc xin sâm đâu. Xem ra, nàng thật là cấp bức nóng nảy đi. Nàng đều sắp bị bệnh của nàng, cấp bức thở không nổi đi. Tuy nói bọn họ đều không phải sợ chết người, nhưng là, ái hắn hơn 20 năm, tại đây một đời, hắn thật vất vả yêu nàng, hắn cùng nàng, hai người như vậy hạnh phúc, nàng thật đúng là luyến tiếc cứ như vậy cùng hắn cùng nhau rời đi thế giới này đâu. Bọn họ mới hạnh phúc bất quá ngắn ngủn một năm không đến, nàng như thế nào bỏ được, không, nàng không bỏ được, thật sự không bỏ được. Mặc kệ nàng cùng Mặc Mặc hai người, đi âm phủ có thể hay không thật sự trở thành một đôi quỷ phu thê, nàng vẫn là hy vọng, có thể bắt lấy hiện tại, giờ phút này. Có thể lưu lại bọn họ giờ phút này gian hạnh phúc, này liền cũng đủ. Mặc Vô Trần mang Lăng Nguyệt ra tới một là giải sầu, nhị là làm nàng quên mất trên người hắn bệnh, tam là muốn nhìn đến nàng cao hứng, có thể thiệt tình cười ra tới. Hắn xem Lăng Nguyệt nhíu mày, cho rằng nàng không thích người nhiều, chuyển cái thân, nắm tay nàng, đoàn người liền hướng chùa Triền hậu viện bước vào. Chùa Triền mặt sau, có một mảnh đất trồng rau, có thể là chùa Triền bên trong hòa thượng, chính mình loại tới ăn. Còn có một cái sông nhỏ, tiểu kiêu nước chảy. Hà kia một bên một tảng lớn cây táo, lúc này, quả táo còn không có thủ, nhan sắc vẫn là màu xanh lục, vóc cũng không lớn. Cây táo trong rừng mặt, có không ít người ở chỗ này du ngoạn, nhưng là, ai cũng không dám dễ dàng trích trên cây trái cây, Nam Dương chùa là thánh thần nơi, ai cũng không dám làm cản, cho dù là ở cây táo trong rừng mặt. Lăng Nguyệt cũng chui vào cái cây táo trong rừng, Mặc Vô Trần theo sau, mà, mấy cái hộ vệ chỉ là rất xa đi theo, lúc này, bọn họ vẫn là không cần đi quấy rầy nhân gia vợ chồng son ngọt ngào hảo. Mặc Mặc, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy cây táo, đáng tiếc, này đó quả táo còn không có hồng, nếu là đỏ treo ở trên cây khẳng định sẽ càng đẹp mắt. Tiến vào nơi này, Lăng Nguyệt tâm tình thực hảo, nơi này, sẽ làm người không tự giác tâm tình biến hảo. Mặc Vô Trần yên lặng đi theo nàng phía sau, đầu dùng sức nhớ kỹ nàng nhất cử nhất động, cười một nhan, hắn muốn đem nàng hết thể miệng cười đều đưa tới một thế giới khác đi hồi ức. Sau này. Ở cái kia đen nhánh thế giới, hắn chỉ có dựa vào này đó hồi ức, tới tưởng nàng. Chờ quả táo đỏ, ta lại mang ngươi tới chơi, nhưng hảo. Mặc Vô Trần hứa hẹn, cũng không biết, lúc ấy, hắn còn có thể hay không ở. Đột nhiên, Mặc Vô Trần nghĩ đến, nếu là hắn không còn nữa, như vậy, hắn Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Hắn tâm, đau xót, hắn Nguyệt Nhi sẽ thực thương tâm đi, cho nên nàng mới có thể vì hắn bệnh, như vậy liều mạng, ngày tiếp nối đêm ôm những cái đó thư cảm, liền một lòng muốn chữa khỏi hắn. Phải không? Ân, Mặc Mặc, nói chuyện muốn giữ lời, chờ quả táo đỏ, chúng ta tới trích quả táo ăn, ta còn muốn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, ngươi có chịu không? Lăng Nguyệt Tâm, cũng khát khao lên. Như vậy thích gì sinh hoạt, nàng đã có bao nhiêu lâu không có hưởng thụ qua, liền tính là tưởng tượng, nàng cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Mặc Vô Trần gật đầu đáp ứng, hảo, nghe nói Nam Dương trong chùa mặt thiêm thực linh nghiệm, có rất nhiều người, tệ phá đầu, đều muốn đi cầu thượng một thiêm, Nguyệt Nhi. Ngươi có nghĩ đi cầu một thiêm? Thật sự thực linh nghiệm sao? Trong chốc lát lại xem đi, người quá nhiều, ta không nghĩ muốn đi tế. Tính, giờ phút này, nàng lại không nghĩ yêu cầu. Nàng biết, nàng ở sợ hãi, nếu thật sự linh nghiệm, nàng sợ hãi cầu không đến hảo thiêm, cho nên, vẫn là không cần đi cầu hảo. Mặc kệ về sau như thế nào, nàng chỉ cần bắt lấy trước mắt, còn có, nàng cũng sẽ liều mạng đi bắt lấy về sau. Cứ như vậy chết, nàng không bỏ được, nàng muốn cùng Mặc Mặc, bạch đầu giai lão. Bước chậm ở ánh nắng chiều hạ. Như vậy hạnh phúc cả đời, nàng muốn cùng Mặc Mặc cùng nhau đi xong, cho nên, nàng nhất định sẽ tìm được biện pháp. Nguyệt Nhi, ngươi xem, phía trước kia hai người, rất lớn số tuổi đi, thế nhưng cũng sẽ quả ngày hôm trước hạ, triền miên nhu tình, xem bọn họ bộ dáng, bọn họ cảm tình, khẳng định thực hảo. Mặc Vô Trần giơ tay, chỉ vào phía trước nơi xa, một đôi hỏa thuận vui vẻ, mi mục hàm tình, tóc trắng xóa lao niên phu thê, hâm mộ nói. Hắn trong lòng lướt qua một tia cay đắng. Nếu hắn cũng có thể sống đến kia số tuổi, hắn cùng Lăng Nguyệt, chờ bọn họ già rồi, nhất định cũng muốn giống như bọn họ, bạch đầu giai lão, bước chậm ở chân trời góc biển. Lăng Nguyệt ánh mắt theo Mặc Vô Trần ngón tay, xem qua đi, đột nhiên, nàng mặt đẹp trầm xuống, bước ra nện bước, liền chiều bên kia bay nhanh đi đến, trong mắt, có rất nhiều phẫn nộ. Đáng chết, nàng đi tin làm tiết thiên thần tìm người, nhiều như vậy thiên, không có tin tức. Nàng không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mèo mù vớ phải chuột chết, hừ hừ, nàng hôm nay, nhưng xem như gặp gỡ này chỉ chết chuột. 287 hắn chính là thiếu đánh. Mèo mù vớ phải chuột chết, hừ hừ, nàng hôm nay, nhưng xem như gặp gỡ này chỉ chết chuột. Nguyệt Nhi, ngươi đi đâu? Mặc Vô Trần kinh ngạc, ngay sau đó đuổi theo. Tuyết Sơn lão nhân cùng nữ tôn tử, hai người chính chơi vui vẻ, Tuyết Sơn lão nhân tháo xuống một cái trái cây, đặt ở trên quần áo xoa xoa, đưa cho nữ tôn tử. Nữ tôn tử mi mục hàm tình, mặt già vẻ mặt ngượng ngùng, cảm giác giống cái 18 tuổi thanh thuần thiếu nữ giống nhau, é thẹn đem quả táo nhận được trong tay. Hé miệng, cắn thượng một ngụm, mặt già thượng biểu tình đột biến, biến thành bao công mặt, la khí, phẫn nộ, lấy ra cắn được một nửa quả táo, hướng trên mặt đất một ném, miệng cũng hướng trên mặt đất phi phi phi. Chết lao nhân, ngươi muốn toan chết ta nha, như vậy toan, ngươi cũng dám hái xuống cho ta ăn, ngươi là tưởng thảo đánh nha. Nữ tôn tử ác bá giống nhau mặt, hung ác đối với khổ bức Tuyết Sơn lão nhân nói. Không, nương tử tha đánh nha, ta như thế nào sẽ bỏ được nương tử chịu toan đâu, ta lại không nếm, như thế nào biết quả táo toan không toan, ta chỉ là tưởng đậu nương tử vui vẻ mà thôi. Căn cứ vào trước kia nhiều lần giáo dục, Tuyết Sơn lão nhân chạy nhanh hống cái kia không biết xấu hổ lao thái bà. Tha đánh, không có cửa đâu, ngươi không biết, ngươi liền sẽ không trước nếm thử, ngươi là ngốc tử sao, ai nha, nha đều toan rớt. Nữ tôn tử khuôn mặt có chút vặn mẹo, tới eo lưng thượng một xả ra một cây màu đỏ roi dài. Tuyết Sơn lão nhân thấy thế, lập tức xoay người liền muốn chạy, chính là hắn trừng mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn Lăng Nguyệt, không thể tưởng tượng, ngoan ngoãn, này thiên hạ địa phương cũng quá nhỏ đi, như vậy hắn cũng có thể gặp gỡ hắn hai cái đồ nhi. Nữ tôn tử thấy hắn không chạy, nàng ngược lại không đuổi theo, trên tay cầm roi dài, theo hắn ánh mắt nhìn phía Lăng Nguyệt, chớp chớp mắt, không quen biết, nàng lập tức duỗi ra tay, nắm khởi Tuyết Sơn lão nhân lô thai, hung tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo ngươi cái lao bất tu, cũng dám cho ta xem nhân gia tiểu cô nương, xem thẳng mắt, như thế nào, nàng rất đẹp sao, ghét bỏ ta già rồi sao? Ai ra, nương tử, buông tay, nàng đương nhiên so ngươi đẹp, bất quá, ta nhưng không có ghét bỏ ngươi lão, ta có thể thề với trời. Tuyết Sơn lão nhân đau vặn vẹo một trương mặt già, giơ lên tay, liền phải thề. Ánh mắt hướng Lăng Nguyệt bên này vọng lại đây, hy vọng nàng có thể đem hắn cái này số khổ sư phụ, giải cứu ra cái này nữ lao ma đầu trong tay. Vừa nghe ngôn, nữ tôn tử trên tay sức lực lớn hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì, ta không, cái này tiểu nha đầu đẹp, ừ, chết lão nhân, xem ra, ngươi là không muốn sống nữa đi, mau, ngươi thể nha, như thế nào không thể, chết lão đông tây, dám. Ta thể, nương tử, nàng là ta đổ nhi Nguyệt Nhi, ngươi gặp qua, thật là nàng, trước kia ngươi gặp qua đều là mang mặt nạ nàng, hiện tại, nàng chỉ là không có mang mặt nạ mà thôi, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Ngươi giúp sư phó nói một câu được không? Tuyết Sơn vội vàng đánh gậy nữ tôn tử nói, lại không nói ra tới, hắn này mạng già liền phải hủy ở cái này lao thái bà trên tay. Ách! Ha ha! Nguyên lai là Nguyệt Nhi nha, Nguyệt Nhi, sư mẫu là ở cùng sư phó của ngươi đùa giỡn đâu. Nữ tôn tử cười mỉa, chạy nhanh buông ra tay, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt. Nay tiểu nha đầu, nhanh lên kêu ta một tiếng sư mẫu đi, kêu đi, kêu đi, kêu đi, ha ha! Vậy tiếp tục nháo đi. Sư phụ ta, hắn chính là thiếu đánh, ngươi nhiều hơn đánh ha. Lăng Nguyệt lạnh lùng liếc Tuyết Sơn lão nhân liếc mắt một cái, phúc hắc đề nghị. Thấy hắn bị khi dễ, nàng nhưng một chút cũng sẽ không mềm lòng, nhạc ở một bên vui sướng khi người gặp họa, chết lão nhân, hôm nay gặp được nàng, tính hắn xui xẻo. Nàng nhất định sẽ cho hắn, thêm cố lên, thêm thêm hỏa, làm hắn bị chỉnh càng đã quyền. À, không cần, Nguyệt Nhi, ta chính là sư phụ ngươi, ngươi đối ta không thể như vậy không có lương tâm. Ta đối với ngươi không có khổ lao cũng có công lao đi, thế nào, ngươi võ công, ngay từ đầu, vẫn là ta giáo. Nguyệt Nhi Tuyết Sơn lão nhân khổ một khuôn mặt, da mặt dày, dùng ánh mắt cầu Lăng Nguyệt. Ô ô, nếu không phải hắn ở đại ý dưới chung cái này lao thái bà độc, hiện tại trên người một chút nội lực cũng không, hắn sao có thể sẽ làm nàng cấp khi dễ đến trên đầu tới. Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong mắt có khinh bỉ, công lao cùng khổ lao, ở đâu, ta không thấy. Ta chỉ nhìn thấy một cái nên đánh thiếu thu thập chết lao nhân. Ô ô, Nguyệt Nhi, uổng phí ta đem phái Tuyết Sơn trưởng môn vị trí truyền cho ngươi, ngươi chính là như vậy đối đại sư phụ ta. Tuyết Sơn lão nhân một đốn khóc thiên gào mà, chút nào không để bụng lui tới du ngoạn người, đều ở nhìn chăm chú hắn. Đúng vậy, ta đến bây giờ còn không có đi qua phái Tuyết Sơn đâu. Sư phụ, ngươi liền ngoan ngoãn tiếp tục đi, chờ ngày nào đó ngươi đã chết, ta vừa lúc đem phái Tuyết Sơn tiếp nhận tới, vì ta sử dụng. Lăng Nguyệt ánh mắt khinh thường, một đốn châm chọc niệm ai, tâm so cục đá còn lạnh. Này chết lao nhân, thật đúng là không biết xấu hổ, đều tuổi này, ở trên giang hồ cũng có như vậy cao danh vọng, liền loại này khổ nhục kế, hắn này thân phận, cũng làm ra tới, khinh bỉ, hoàn toàn khinh bỉ, nha, phi giống nhau khinh bỉ hắn. Hừ hừ, muốn nàng tha thứ, có thể, trừ phi. Nguyệt Nhi, ngươi cũng quá vô lương, ước gì sư phụ ta sớm chết đâu, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, sớm biết rằng, ngươi cái này tiểu không lương tâm, như vậy vô tình, ta nên. Ô ô, ta tưởng, ta còn là sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Tuyết Sơn lão nhân một bên khóc, một bên nói, hắn chính khóc hăng say, khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến chạy như bay lại đây Mặc Vô Trần. Mặc Vô Trần này trương mặt nạ hắn chính là quen thuộc thực, hắn một đôi láo mắt sáng ngời, nếu Nguyệt Nhi không được, hắn liền rời đi mục tiêu. Tuyết Sơn lão nhân đình chỉ khóc thút thít, đối với Mặc Vô Trần, chính là nịnh nọt tươi cười, Vô Trần, ta hảo đồ nhi, ta ngoan đồ nhi, ông trời có mắt nha, làm ta ở chỗ này gặp ngươi, ngươi mau tới cấp sư phụ giải giải vây, bọn họ đều ở khi dễ sư phụ ngươi ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Mặc Vô Trần nhíu nhíu mi, không phản ứng hắn, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt cũng là một trận ngạc nhiên, Mặc Vô Trần hắn là Tuyết Sơn lão nhân đồ đệ. Nàng chỉ biết Tiết Thiên Thần là Tuyết Sơn lão nhân đồ đệ, chính là, nàng một chút cũng không biết Mặc Vô Trần cũng là, nguyên lai, hắn là nàng sư huynh, ha ha. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, đối Tuyết Sơn lão nhân nói, lão nhân, đừng uổng phí tâm cơ, mặc hắn mất trí nhớ, đã không quen biết người, ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi, tự cầu nhiều phúc đi. Đối mặt như vậy sư phó, mặc sẽ xử lý như thế nào đâu? Cái gì, Vô Trần hắn? Như thế nào sẽ? Tuyết Sơn lão nhân vừa nghe, mặt già thoáng chốc trầm xuống, ngưng trọng phi thường. Ngay thường, nhàm chán khẩn, vì điều tiết sinh hoạt thượng lạc thú, hắn hảo chơi về hảo chơi, nhưng là, hắn cẩn thận dạy dỗ ra tới đồ nhi, gặp gỡ loại chuyện này, hắn cũng sẽ không đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hắn đi lên trước, kéo Mặc Vô Trần tay, thế hắn bắt mạch. Nữ tôn tử cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, cũng không náo loạn. 288 Bạch Duyên Húc. Nữ tôn tử cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, cũng không náo loạn. Qua một hồi lâu sau, Tuyết Sơn lão nhân mới buông ra Mặc Vô Trần tay. Mặc Vô Trần hai mắt gắt gao chăm chú vào Tuyết Sơn lão nhân mặt già thượng, hy vọng có thể ở trên mặt hắn nhìn ra một tia hy vọng, nhưng là hắn lại thất vọng rồi. Tuyết Sơn lão nhân mặt so với phía trước càng thêm ngưng trọng, hắn ánh mắt nhìn phía Lăng Nguyệt, Lăng Nguyệt hướng hắn nhẹ điểm một chút đầu, ánh mắt ý bảo trong chốc lát bàn lại. Hai người hô động, Mặc Vô Trần làm bộ không nhìn thấy, ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, sư phụ, thân thể của ta tốt không? Có Lăng Nguyệt ánh mắt uy hiếp, Tuyết Sơn lão nhân nào dám nói ra nha, hắn hàm hồ gật gật đầu, nói một tiếng còn hảo, chỉ là còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, là có thể tốt hoàn toàn. Mặc Vô Trần cũng liền không hề hỏi, nếu Nguyệt Nhi không nghĩ muốn nàng biết, như vậy, hắn liền làm bộ không biết hảo. Vì nói sang chuyện khác, Lăng Nguyệt đối nữ tôn tử nói, sư mẫu, cơ toa cũng ở La Dương Thành, chỉ là, nàng mang thai, không thích hợp người tới nhiều địa phương, hiện tại ở nhà dưỡng thai đâu, ngươi cùng sư phụ ta. Đi ta nơi đó, ta còn có chuyện quan trọng, muốn hỏi sư phụ. Hảo hảo hảo, sư mẫu nhất định nghe Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi này một tiếng sư mẫu, kêu thật tốt, ta nữ tôn tử hưng phấn liền kém không cơ chân múa tay, đột nhiên, trên mặt nàng tươi cười cứng lại rồi, Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì, cơ toa kia nha đầu chết tiệt kia mang thai. Lăng Nguyệt gật gật đầu, nữ tôn tử lập tức hưng phấn rớt nước mắt, cảm ơn trời đất, chúng ta nữ tôn phái, cuối cùng có người kế nghiệp, ha ha. Ta cái này trưởng môn vị trí cuối cùng là có thể giao ra đi. Cái kia, sư mẫu, cơ toa nàng mới mang thai một tháng, còn không biết là nam hay nữ đâu. Nữ tôn phái, giống như chỉ cần nữ đi, nếu là nam, như vậy, nữ tôn tử nhưng không phải muốn hy vọng rơi xuống đất, một hồi vui mừng công dạ chẳng. Hừ, ta kêu mấy cái chết đồ nhi, một cái cũng không tiếp trưởng môn vị trí, này một cái, ta kêu nàng sinh nữ, nàng nhất định phải cho ta sinh nữ, nếu không, ta liền đem nàng trục xuất sư môn. Nữ tôn tử hung tận bộ dáng cùng cơ toa có liều mạng. Lăng Nguyệt tỏ vẻ vô ngữ, rũ mắt, mặc, đem cơ toa trục xuất sư môn, nàng sợ là sẽ nhạc ở trên giường lăn lộn đi. Mấy người chính liêu thống khoái, đột nhiên, một cái bóng trắng, nhoáng lên mà đến, phi vọt tới Lăng Nguyệt trước mặt mau không thể tưởng tượng, ở mọi người còn chưa tới kịp phản ứng hết sức, nàng đã bị một người cấp ôm lấy. Nương tử, nương tử, ô ô, ta cuối cùng tìm được ngươi. Thình lình xảy ra sự tình, làm Lăng Nguyệt nhất thời ngốc lăng. Cũng chỉ là nháy mắt, hoàn hồn sau nàng chợt ra tay, lại bị nam nhân mau một bước bắt lấy nàng hai tay, ôm càng khẩn, dễ dàng liền đem Lăng Nguyệt cấp khống chế được. Buông tay. Lăng Nguyệt lạnh giọng quát. Dựa, đây là chỗ nào tới một cái ngu ngốc, nhận sai tức phụ cũng không biết sao. Ta không bỏ, nương tử, ngươi hung ta. Nam nhân thanh âm tức ủy khuất, lại ưu hoán, còn có chứa lên án. Lăng Nguyệt muốn lại lần nữa ra tay, chính là, nam nhân chỉ dùng hai tay. Liền đem nàng toàn thân cấp giam cầm vừa động không thể động. Mặc Vô Trần phục hồi tinh thần lại, khí hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt phẫn nộ, đi tới, duỗi tay muốn đem dính ở Lăng Nguyệt trên người nam nhân cấp ném ra. Nhưng, nam nhân kia, dường như mặt sau dài quá đôi mắt, ở Mặc Vô Trần còn không có ra tay cực kỳ, không ra một tay, xoay người, ra tay như điện, ở Mặc Vô Trần trên người điểm vài cái, rồi sau đó, lại gắt gao ôm Lăng Nguyệt. Hết thể phát sinh xét đánh không kịp bưng thai, ra tay mau mọi người đều không kịp thấy rõ, Mặc Vô Trần đã bị hắn cấp định trụ. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, Mặc Vô Trần bị hắn điểm trúng huyệt đạo, thân mình không núp đích, lời nói cũng nói không nên lời. Hắn lại tức lại cấp, nghẹn một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, phẫn hận dùng ánh mắt lăng chỉ Bạch Duyên Húc. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Bạch Duyên Húc sớm đã bị Mặc Vô Trần cấp băm thành thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Lăng Nguyệt muốn đẩy cách hắn, Bạch Duyên Húc không cho, ôm nàng ôm chết khẩn, đột nhiên khóc rối tinh rối mù, "Nương tử, đừng rời khỏi Húc Nhi được không? Ngươi đều trốn chỗ nào vậy? Ta tìm ngươi tìm hảo suốt ruột, ta cho rằng rốt cuộc tìm không thấy ngươi." "Ô ô. Nương tử, ta rất sợ hãi tìm không thấy ngươi, về sau ngươi không thể vứt bỏ Húc Nhi, Húc Nhi sẽ thực ngoan thực nghe lời, không bao giờ sẽ cho ngươi tìm phiền toái, được không?" Lăng Nguyệt khỏe miệng run rẩy, mặt đẹp run rẩy, bị Bạch Duyên Húc giam cầm đôi tay nắm chết khẩn, nàng giờ phút này thật muốn đem cái này khóc muốn chết muốn sống nam nhân cấp ném tới chân trời đi. Ánh mắt ngó liếc mắt một cái chung quanh càng tụ càng nhiều người xem, nàng sắc mặt tâm trầm, dựa, thật mất mặt. Tuyết Sơn lão nhân vươn nhị chỉ, ở Mặc Vô Trần trên người điểm vài cái, chính là Mặc Vô Trần huyệt đạo cũng không có cởi bỏ. Tuyết Sơn lão nhân kinh ngạc nhìn Bạch Duyên Húc, hắn võ thuật tu vi ở trong chốn võ lâm tính thượng nhất tuyệt, nhưng là Bạch Duyên Húc điểm huyệt thủ pháp hắn đều không có gặp qua, là thực quỷ dị thủ pháp. Nữ tôn tử cũng đi tới thử vài cái, cũng bó tay không biện pháp, kinh ngạc nhíu mày. Lúc này Quý Thanh cùng Mưa Gió Điện cũng sôi nổi tới rồi, phong đối với Lăng Nguyệt làm một cái thủ thế, Bạch Duyên Húc có hắn cũng không có nhìn đến. Lăng Nguyệt cực thông minh, vừa thấy liền hiểu rõ, nàng cho bọn họ một cái không cần hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt. Quý Thanh cùng Mưa Gió Điện bốn người giấu ở vây xem người xem trung gian, không có hiện thân. Nàng mày đẹp nhíu lại, rũ mắt trầm tư, rồi sau đó mặt đẹp mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng vỗ Bạch Duyên Húc bối, hống hắn, "Húc Nhi, đừng khóc, ngoan, ta..." Khu khu, khu khu. Dựa, lớn như vậy cái nam nhân, cái này xưng hô thật đúng là buồn cười, phi giống nhau buồn cười. Nàng như thế nào cảm giác nàng ở chỗ này một khắc nháy mắt thăng cấp thành nương. Hảo đi, nàng coi như ở kêu một cái miễn phí nhi tử đi, dù sao miễn phí cha có, miễn phí ca ca cũng có, miễn phí ông ngoại bà ngoại cũng có, chính là không có miễn phí nhi tử, thêm một cái nhi tử cũng đúng, cũng không kém hắn một cái. Bất quá làm nàng hống một đại nam nhân, ách, đừng nói một đại nam nhân, liền tính là thật sự tiểu hài tử, nàng sợ cũng không như vậy hống quá đi. Kiếp trước thưa dạ bà bối, ngôi sao bà bối, cơ bà bối, nàng cũng chưa như vậy hống quá, giờ phút này thật đúng là có chút làm nàng khó xử. Còn có nhà nàng Mặc Mặc ánh mắt có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn, nàng đều phải sắp bị hắn ánh mắt cấp tiêu chết. Cái này Bạch Duyên Húc võ công như vậy cao, hắn cho rằng nàng nguyện ý nha, bằng không hắn tới cùng hắn đánh thử một lần. Hắn muốn đánh qua cái này Bạch Duyên Húc, nàng cũng liền không cần bán đứng danh dự, nàng dễ dàng sao? Khu khu. Nếu thực lực không bằng nhân gia, nàng đương nhiên phải dùng trí lực lạc. Khu khu. Nương tử, ngươi bồi Húc Nhi về trên núi đi trụ, được không? Cái này địa phương ta không thích. Bạch Duyên Húc ôm Lăng Nguyệt, ôm gắt gao, liền sợ một buông tay, nàng liền sẽ lại lần nữa chạy trốn. Lăng Nguyệt sắc mặt biến thành màu đen, nương tử. Dựa, nàng đây là chiêu ai chọc ai. 289 ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Húc Nhi, ta sắp thở không nổi, ngươi trước buông ta ra. Lại không buông ra, nhà ta Mặc Mặc bảo bối liền phải lửa đốt thân thể. Xem hắn sắc mặt, lại hồng lại hắc, khẳng định là khí, vì Mặc Mặc thân thể suy nghĩ, nàng vẫn là chạy nhanh đem cái này Bạch Duyên Húc hống đi hảo. Bạch Duyên Húc vừa nghe, nga một tiếng, lập tức buông ra Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, Bạch Duyên Húc ngược lại giữ chặt nàng một bàn tay, vẻ mặt đáng thương hề hề. Biểu tình kiên định, một bộ rất có chết đều không buông tay tư thế. Lăng Nguyệt đỡ chán, đau đầu, nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thấy Tuyết Sơn lão nhân cùng nữ tôn tử, hai lão nhân ở nghiên cứu Mặc Vô Trần trên người điểm huyệt thủ pháp, Bạch Duyên Húc vẻ mặt cười hì hì, dường như đang xem diễn giống nhau. Lăng Nguyệt hắc tuyến, khoe miệng run rẩy, đem Bạch Duyên Húc kéo dài tới Mặc Vô Trần bên người, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, "Húc Nhi, ngươi đi trước đem Mặc Mặc huyệt đạo cởi bỏ, có chuyện, chúng ta chậm rãi lại nói." Bạch Duyên Húc gương mặt tươi cười nháy mắt vừa thu lại, làm bộ vẻ mặt đáng thương hề hề, đầu một oai, bĩu môi, tỏ vẻ hắn giờ phút này phi thường không vui chung. Tuấn Mỹ Vô Trần mặt, làm ra như vậy manh biểu tình, ở đây mọi người, trong mắt đều mạo ngôi sao, muốn rôi tay đi xoa bóp hắn mặt, thật là, quá đáng yêu. duy độc Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần ngoại trừ, giờ phút này, nàng thật muốn một quyền đem hắn mặt cấp đánh bạo, dựa, hắn còn cầm lấy kiểu tới. Mặc Vô Trần thật muốn đem Bạch Duyên Húc cấp xé rách, trong lòng đố kỵ, đều sắp đem hắn thiêu đốt, đó là hắn Nguyệt Nhi, là hắn Nguyệt Nhi. Người nam nhân này, từ chỗ nào toát ra tới? Chẳng những ôm Nguyệt Nhi, còn bắt lấy hắn Nguyệt Nhi kêu nương tử, dựa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, Thẩm Nhưng nhẫn, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Lăng Nguyệt khỏe miệng một câu, không chút để ý nói, Húc Nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu ngươi không thế hắn tởi bỏ huyệt đạo, có thể, về sau, ngươi ly ta xa một chút, về sau ở trên đường cái nhìn thấy ta, ngươi liền đường vòng đi, nếu không, ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Nha, chết ngu ngốc nam nhân, uy hiếp bất tử ngươi. Đừng, đừng đánh ta, nương tử, ta nghe lời chính là, ngươi ngàn vạn không cần đánh ta, Húc Nhi cho hắn tởi bỏ huyệt đạo chính là. Bạch Duyên Húc bĩu môi, vạn phần không muốn vươn tay, cấp Mặc Vô Trần giải khai huyệt đạo. Được đến tự do Mặc Vô Trần há có thể như vậy tính, muốn đoạt hắn Nguyệt Nhi, không có cửa đâu, liền tính là một cái ngu ngốc, hắn cũng không cho. Hắn không màng chính mình thân thể, vừa muốn ra tay, bị Lăng Nguyệt mau một bước ngăn trở, Mặc Mặc, người ở đây nhiều, trở về lại nói. Nguyệt Nhi hắn cái gì đều có thể nhẫn, duy độc Nguyệt Nhi trên đầu sự tình không thể nhẫn, Nguyệt Nhi chịu khi dễ, hắn tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Bạch Duyên Húc thấy Lăng Nguyệt tâm tư đều ở Mặc Vô Trần trên người, hắn không vui, thân ảnh chợt lóe, đứng ở Mặc Vô Trần trước mặt, thân cao đồng dạng thon dài nam nhân, Bạch Duyên Húc chặn Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần chi gian tầm mắt, lần này, hắn vừa lòng, vẻ mặt cười hì hì. Mặc Vô Trần trong lòng vốn là có khí, đến lúc này, càng thêm khí, lửa giận tăng trương, duỗi tay liền phải ném ra hắn, Bạch Duyên Húc ánh mắt hung ác, vừa muốn ra tay, Lăng Nguyệt thân ảnh chợt lóe, đứng ở bọn họ trung gian, hai người lúc này mới dừng thủ thế. Đừng nói Mặc Mặc giờ phút này không thể động võ, liền tính là toàn lực công kích, hắn cũng tuyệt không phải Bạch Duyên Húc đối thủ. Mưa gió lôi điện bốn người liên thủ đều không phải đối thủ của hắn, Mặc Mặc võ công lại cao, hắn cũng tuyệt đối đánh không lại Bạch Duyên Húc. Mặc Mặc, đừng cùng hắn chấp nhận, chúng ta trước rời đi nơi này, trở về lại nói. Lăng Nguyệt trầm giọng nói, huống chi, người ở đây nhiều, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, việc này, nàng không nghĩ muốn nháo đại. Mặc Vô Trần đối với Bạch Duyên Húc hừ lạnh một tiếng. Lăng Nguyệt vội vàng trấn an hắn cảm xúc, Bạch Duyên Húc miệng một phiết, đối với Lăng Nguyệt, nhu nhược đáng thương. Lăng Nguyệt lại một lần đỡ chán, đau đầu chung. Tuyết Sơn lão nhân cùng nữ tôn tử, vẻ mặt hứng thú, xem diễn chung. Mưa gió điện cùng Quý Thanh ở trong đám người, đề phòng chung quanh, cùng tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ cần Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt vừa hạ lệnh, bọn họ bốn người chắc chắn đồng thời ra tay, công kích Bạch Duyên Húc. Bạch Duyên Húc hiện tại tuy vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, mưa gió điện ba người ai cũng không quên hắn chính là Mẫn Kế Hương người. Tức là Mẫn Kế Hương người, ở bọn họ trong lòng, khẳng định cũng không phải cái gì hảo điểu, liền tính đối phương là cái ngu ngốc, cũng tuyệt đối không phải cái hảo ngu ngốc. Lăng Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Sơn lão nhân liếc mắt một cái, giờ phút này, ở chỗ này, chỉ có hắn có thể cùng Bạch Duyên Húc chống lại, chính là, này nha, lại ở một bên xem náo nhiệt, hừ hừ. Nguyệt Thanh Cư. Bạch Duyên Húc đi theo Lăng Nguyệt, một tấc cũng không rời, nàng vô pháp, đành phải đem hắn mang tiến Nguyệt Thanh Cư. Đồng thời dặn dò mưa gió lôi điện bốn người, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng ra tay. Bọn họ cùng Bạch Duyên Húc đã giao thủ, vừa ra tay, lập tức liền sẽ bị hắn cấp nhận ra tới. Hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng, đơn thuần cũng không đại biểu hắn buồn, bọn họ vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mặc Vô Trần đều sắp khí tạc, nếu không phải Lăng Nguyệt luôn mãi hướng hắn bảo đảm. Trước kia, nàng thật sự không quen biết Bạch Duyên Húc, hắn chỉ là tiểu bạch si một cái, nhận sai người mà thôi. Mặc Vô Trần trong lòng khí, mới giảm bớt một ít, nhưng hắn xem Bạch Duyên Húc, vẫn là thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Hừ hừ, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Một cái ngu ngốc nam nhân, hắn muốn chỉnh hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay, liền tính hắn võ công cường hãn, kia thì thế nào. Tuyết Sơn lão nhân phòng cho khách. Lăng Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, mặt đẹp ngưng trọng nhìn Tuyết Sơn lão nhân, hỏi, Mặc Mặc bệnh tình, đã duy trì không bao nhiêu thời gian, nếu hắn lại một lần tái phát, y lý thuật của ta căn bản là khống chế không được, sư phụ. Lớn như vậy một cái cổ Nguyệt Vương triều trung, liền không có một kiện có thể kéo dài hắn sinh mệnh hiếm quý dị bảo sao. Tuyết Sơn lão nhân túi đầu trầm tư, sắc mặt do dự, tưởng nói, rồi lại không thể nói bộ dáng. Lăng Nguyệt vừa thấy, nóng nảy, nói, sư phụ, chỉ cần có, mặc kệ nhiều khó khăn, ta đều sẽ đi giúp hắn làm ra, chẳng sợ chỉ có thể kéo dài hắn một năm thọ mệnh, ta cũng nguyện ý. Tuyết Sơn lão nhân thật sâu thở dài một hơi, sắc mặt bất đắc dĩ, nói, Nguyệt Nhi. Sư phụ ta nhưng thật ra biết có như vậy một kiện bảo bối, bất quá, vạn năm chi bảo, trăm năm khó gặp, huống hồ kia địa phương, cực kỳ hiểm trở, một cái lộng không tốt, các ngươi hai người đều phải toi mạng nơi đây. Địa phương nào? Lăng Nguyệt bình tĩnh hỏi. Chẳng sợ chỉ có một phân hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ, dù sao, nàng cùng hắn, thực mau liền sẽ chết cùng một chỗ, cho nên, chỉ cần có thể làm hắn sống lâu mấy ngày cơ hội, nàng liền tuyệt không sẽ bỏ qua. Liên ở chúng ta phái tuyết sơn sau núi, nơi đó tụ tập ngàn năm bạc tuyết, cao cây số, thâm 10 mét, phạm vi 300 dặm toàn bộ ngân bạch một mảnh. Ta nghe sư phụ ta nói, truyền thuyết tuyết sơn trên đỉnh, có một loại kỳ dị tuyết liên, toàn thân màu đỏ, sinh trưởng ở tuyết sơn trung tối cao chỗ. Bởi vì tuyết sơn địa thế hiểm yếu, không người sẽ vì một cái truyền thuyết mà đi đưa rớt tánh mạng, cho nên, màu đỏ tuyết liên, đến nay không người gặp qua. Tuyết sơn lão nhân nói xong, ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt. 290 cao ngạo hồng liên. Hai cái đều là hắn ái đồ, tuy rằng Lăng Nguyệt là nữ nhân, trên người hắn không có nhiều ít công phu thích hợp nàng học, cho nên hắn cũng không như thế nào giáo nàng, chính là, hắn là đánh tâm nhãn thích nha đầu này. Này hai hài tử, cảm tình sâu như vậy, nàng sẽ không liền như vậy trơ mắt nhìn vô trần một người rời đi nhân thế. Mà nàng hiện tại muốn làm sự tình, hắn cũng ngăn không được, muốn đi tuyết sơn tìm hồng liên, liền phải xem bọn họ duyên phận. Lăng Nguyệt lược có trầm tư, địa thế hiểm yếu sao, có thể trường bảo bối địa phương, địa thế đương nhiên không phải bình thường trên núi hoặc là huyền ngai, nếu không, đã sớm bị người cấp hái được, như thế nào còn có thể xưng được với là vạn năm chi bảo đâu. Không người gặp qua, cũng không quan hệ, loại địa phương kia, ngốc tử mới có thể đi, mà, nàng Lăng Nguyệt, lần này liền phải làm một lần ngốc tử, đi thử thời vận, cũng so ngồi chờ chết hảo. Có lẽ, nàng Lăng Nguyệt vận khí tốt, có thể gặp phải cũng không nhất định. Xuyên qua trọng sinh loại này quỷ sự tình, đều có thể dừng ở nàng trên đầu, cho nên, nàng vận khí khẳng định là tốt không lời gì để nói. Sư phụ, dùng hồng liên, có thể kéo dài Mặc Mặc nhiều ít năm mệnh. Lăng Nguyệt trầm tư song sau, hỏi. Mặc Mặc có thể sống lâu bao lâu, nàng nhất định phải trong lòng có cái số, nếu có thể cùng thường nhân giống nhau, thật tốt ta. 10 năm. Tuyết Sơn lão nhân cấp ra cái này con số, Lăng Nguyệt hai tròng mắt sáng ngời, 10 năm, đủ rồi. 10 năm thời gian, cấp Mặc Mặc khai đao, vậy là đủ rồi. Nguyệt Nhi, hồng liên là hiếm thấy một loại bảo bối, đến nay không người đi vào Tuyết Sơn tìm kiếm nó, kỳ thật, còn có một nguyên nhân tồn tại. Cái gì nguyên nhân? Lăng Nguyệt hỏi, xem Tuyết Sơn lão nhân nhíu mày bộ dáng, nàng tâm, cũng đi theo nhắc tới. Hồng liên ở ngắt lấy lúc sau, cần thiết ở 15 phút trong vòng dùng, vượt qua thời gian này, nó liền sẽ khô héo, đến lúc đó, nó tác dụng cùng giá trị, cũng sẽ đi theo toàn bộ biến mất. Tuyết Sơn lão nhân chậm rãi trả lời. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho dù là làm hoàng đế, ở tánh mạng đe dọa hết sức, cũng sẽ không đưa ra đi tìm hồng liên. Bởi vì, có loại này điều kiện hà khắc, nhất định phải muốn dùng người, tự mình ở đây, nếu không, phái ra đi người, liền tính tìm được rồi, chính là hồng liên khô héo, cũng là bạch trích. Cái gì? Lăng Nguyệt kêu sợ hãi, ý tứ này là, muốn chữa khỏi Mặc Mặc, nàng liền nhất định phải mang theo Mặc Mặc cùng nhau lên đường, nếu không, liền tính nàng ngắt lấy tới rồi hồng liên, nếu ở 15 phút không có thể gấp trở về, cũng là vô dụng. 15 phút, liền tính là hỏa tiễn, nàng cũng đuổi không trở lại đi. Cho nên, nàng muốn mang theo Mặc Mặc cùng đi sao, địa thế như vậy hiểm yếu, nàng thật đúng là lo lắng, Mặc Mặc còn chưa đi đến kia, mệnh liền phải tạo. Dựa, cái gì thí hồng liên sao, lại là như vậy điểu, xem nàng tìm được nó, không đem nó căn rút lên, ăn vào đi. Nha, mặc kệ, liền tính toi mạng, cũng có nàng bồi cùng chết, bằng không, liền tính không ở nơi đó toi mạng, hắn cũng sống không được bao lâu, đây là duy nhất một cái cơ hội, nàng không thể từ bỏ. Nhìn thấy Lăng Nguyệt trên mặt đã hạ quyết định, Tuyết Sơn lão nhân, tiếp tục mở miệng, nhớ kỹ, ở dùng hồng liên sau, trong vòng 3 ngày, không thể sử dụng nội lực, nếu không, công dụng sẽ giảm phân nửa.